Các ngươi muốn làm cái gì? Các ngươi là ai? Tú Tài hoảng sợ muôn dạng, hắn nhìn thấy một cái lão nhân mang theo một người ngọc quan cẩm phục nam nhân tiến vào, run run rẩy rẩy mở miệng hỏi. Bất quá sao có người để ý tới hắn, hắn chỉ thấy quanh mình người đem trên giường đá người nâng đi xuống ném tới xe đẩy, giống đẩy một xe thịt heo dường như, đưa bọn họ đẩy đi ra ngoài. Tú Tài lúc này bỗng nhiên liền minh bạch kia hắc y rìa nhân nói với hắn nói, phóng hắn đi ra ngoài nguyên lai là ý tứ này. Đã chết, là có thể đi ra ngoài. Buông ra tiểu gia. Ngươi biết tiểu gia là ai sao? Tiểu gia là Thanh Hà quận vương. Dám động tiểu gia, chờ tiểu gia đi ra ngoài giết chết các ngươi. Đem các ngươi lăng trì. Tú Tài đang nghĩ ngợi tới đâu, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến ầm ĩ thanh âm, hắn vừa chuyển đầu, liền thấy có cái hắc y nhân khiêng một người cầm y hoa phục thanh niên vào được. Thanh Hà quận vương đồng dạng bị lột bỏ áo trên, sau đó bị giam cầm ở tràn đầy người huyết trên giường đá. Đồng nhiên, hắn thấy một bên Trần Mộ Bạch, đại hỉ hô, Tấn Vương Điện Hạ, Tấn Vương Điện Hạ cứu cứu ta. Bọn họ này giúp ai ngàn đao, cũng dám chảo tiểu ra, Tấn Vương Điện Hạ ngài phải vì ta làm chủ a. Vì cái gì không lấp kín bọn họ miệng? Trần Mộ Bạch căn bản là không để ý tới hắn, mà là quay đầu đi hỏi cái kia lão nhân. Lão đầu nhi cười nói, như vậy liền có khả năng tổn thương quanh mình làn da, chờ hạ cho bọn hắn rót điểm nhi ách dược liền không ồn ào. Ách dược? Thanh Hà quận vương ngậm bức, này ý gì? Cảm tình hại người của hắn chính là Tấn Vương, hắn còn cầu nửa ngày. Trần Mộ Bạch, lão tử là ngươi đường đệ, ngươi thế nhưng hại ta. Ngươi sẽ không sợ hoàng thượng trách tội. Tú Tài tâm đều lạnh, hắn trăm triệu không nghĩ tới chảo chính mình thế nhưng sẽ là đường kim Tấn Vương điện hạ. Hơn nữa, bị lỗ tới người còn có một cái quận vương. Hắn chết chắc rồi. Một cổ tử cất đái mùi vị truyền đến, Tú Tài sợ tới mức mất khống chế. Lập tức liền có người tiến lên đây rửa sạch, tiếp theo, liền có người cấp hai người rót ách dược. Ngài vẫn là bên ngoài ngốc đi, nơi này đầu mùi vị trọng. Lao đầu nhi nói. Trần Mộ Bạch lắc đầu, không cần. Này ra mặt cần thiết sống lột mới thành, nếu không làm được ra người mặt nạ sẽ cứng đờ thực, mang theo một cổ tử tử khí. Còn không thể làm cho bọn họ mất đi chi giác, da mặt cần thiết ở người nhất tươi sống thời điểm lột xuống dưới. Lão nhân lấy ra một phen lá liêu dường như mỏng như cánh ve đao, khi nói chuyện liền từ Tú Tài ra đầu trên dưới đao. Tú Tài thống khổ cực kỳ, lại cứ đầu của hắn bị gắt gao đè lại, căn bản là vô pháp nhúc nhích nửa phần. Thanh Hà quận vương nhìn Tú Tài ra mặt cùng trên cổ da bị sống sờ sờ lột hạ, tức khắc đã bị dọa phá lá gan hôn mê bất tỉnh. Chờ lão nhân bước đầu xử lý tốt bóc tới da mặt, liền đi hướng hắn. Thanh Hà quận vương ra mặt là khó được thượng giai mặt hàng, đương nhiên, ngài so với hắn càng tốt. Nói xong, hắn nhìn về phía Trần Mộ Bạch ánh mắt liền biến tham lam lên. Thật là nhịn không được. Muốn đem hắn ra mặt cấp bóc tới, hắn này trương ra mặt, hẳn là có thể làm ra một trương cực phẩm mặt nạ ra tới. Bất quá cái này ý niệm chỉ là chợt lóe rồi biến mất, trước mắt người nam nhân này chính là điều kịch độc xà, hắn không thể trêu vào. Trần Mộ Bạch một chút cũng không bởi vì hắn ánh mắt mà sinh khí, hắn phong khinh vân đạm cười nói, nhận được tiên sinh có thể coi trọng bổn vương ra mặt, nếu tiên sinh có bổn sự này, bổn vương chờ tiên sinh tới lấy. Hắc hắc lao nhân cười cười, nào dám a. Nói xong, hắn liền phân phó người đem Thanh Hà quận vương dùng nước lạnh cấp bắt tỉnh. Sau đó ở Thanh Hà quận vương cực độ sợ hãi trung tướng hắn ra mặt cắt bỏ. Này nhóm người mặt nạ ra cái gì thời điểm có thể làm ra tới? Trần Mộ hỏi không? Ngài muốn tinh phẩm, nửa năm, ta cho ngài năm trường, này đã là cực hạ. Nói xong, lão nhân này lại nói, kỳ thật nếu ngài tưởng hoàn toàn biến thành một người khác. Tiểu lão nhân trực tiếp ở ngài trên mặt động đao tử liền thành, dùng mặt nạ cũng không phải kế lâu dài. Trần Mộ Bạch lắc đầu, ngươi quản được quá rộng. Bất quá nếu thật là có như vậy một ngày, hắn không ngại thay hình đổi dạng. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi, nên lấy đồ vật đã bắt được, mặc môn dịch dung bí thuật, hắn hiện tại đã luyện tập tới rồi 8 phần, còn kém 2 thành hỏa hậu, là có thể đạt tới lô hỏa thuần thanh nông nỗi. Vân khởi nhạc hồi kinh, Lưu Chiến nhất không vui. Mặc phiến có thai, nhưng hắn tức phụ lại không. Hồi, tới. Lưu Chiến mấy ngày này giống như là xương đánh cả tím giống nhau. Đã có thể ở ngay lúc này, Sở Nghệ tuyên hắn tiến cung. Tưởng tức phụ. Sở Nghệ đem trong tay bút ném vào đồ rửa bút, cười như không cười nhìn không có tinh thần đầu Lưu Chiến. Hoàng thượng ngài là no hán tử không biết đói hán tử đói, chuyên môn tới thọc thuộc hạ tâm hoa tử sao? Suy nghĩ, vẫn là ăn ngay nói thật đi, trên long ỷ ra nhưng lừa gạt không được. Tưởng là được rồi. Sở Nghệ nói, hoa cúc tím không có cái 3-4 năm cũng chưa về. A Lưu Chiến choáng váng. Hoàng thượng, ngài liền hạ chỉ làm nàng trở về bái. Lưu Chiến đang thương vô cùng cầu Sở Nghệ. Sở Nghệ lắc đầu, hoa cúc tím lại không phải chấm người, trên người cũng không có chức quan, chấm cũng không thể mệnh lệnh nàng. Lưu Chiến, xem ra độc vật so ngươi có lực hấp dẫn a, ngươi nhưng đến hảo hảo tỉnh lại. Lưu Chiến, hoàng thượng ngài như thế cầm đao thọc ngài trung thần lương tướng thật sự hảo sao? Kia mạt tướng đi cầu hoàng hậu nương nương hạ ý chỉ. Lưu Chiến nghĩ nghĩ liền nói, không thành, nàng không muốn trở về. Ta đi tìm hoàng hậu nương nương nàng khẳng định sẽ không cao hứng. Lưu Chiến nói tới đây, đông nhiên trước mắt sáng ngời, hắn kích động nhìn về phía Sở Nghệ, hoàng thượng. Ngài là, tính toán làm thủ hạ đi. Nam chiếu. Sở Nghệ hư lạnh một tiếng, hiện tại mới phản ứng lại đây, cũng là đủ buồn, chấm đến một lần nữa suy xét. Lưu Chiến vội quy xuống, mặt tướng chờ lệnh tùy Bắc Hán Vương đi sứ Nam chiếu. Cút đi. Sở Nghệ cười mắng. Tạ hoàng thượng. Lưu Chiến biết, đây là Sở Nghệ đáp ứng rồi. Lưu Chiến vui mừng lăn, còn phải về nhà thu thập đồ vật, liền chờ hoàng thượng an bài. Lưu Chiến đi rồi lúc sau, Vân Kiều liền từ phía sau bình phong đi ra, ngươi đậu hắn làm cái gì, nhìn ngươi đem một cái người thành thật làm cho, đều chân tay luôn cuống. Hắn thành thật. Nếu là thành thật, có thể ở tiền triều mấy nhậm hoàng đế mí mắt ngầm giúp ta làm như vậy nhiều năm chuyện này mà không ra bại lộ. Sở Nghệ cười đi dắt tay nàng, mang theo nàng đi hướng trong thư phòng ương một cái đại sa bàn thượng. Hắn chỉ vào Nam chiếu phương hướng, nói, đại ca nói muốn bắt lấy Nam chiếu, Kiều Nhi, ngươi thấy thế nào? Vân Kiều không trả lời, mà là hỏi Sở Nghệ, ngươi không đồng ý. Sở Nghệ thần sắc nghiêm túc nói, ta chỉ là có bất đồng ý kiến, Nam chiếu chướng độc nơi, nhiều xà trùng mánh thú, cùng với chưa giao hóa chi dân. Nếu là dựa vào cháy rượt bom, tự nhiên là có thể thực dễ dàng đem Nam chiếu quân đội đánh sập. Chính là cứ như vậy, Nam chiếu ba cánh liền sẽ tử thương thảm trọng. Một cái trước mắt thương di Nam chiếu. Cầm. Ta tổng cảm thấy không quá có lợi. Kia đại ca là cái gì ý tứ? Vân Kiều hỏi. Sở Nghệ nói, hành chi hiện tại cũng chỉ là có như vậy một cái ý tưởng, bắt lấy Nam chiếu, đối đại lương cũng là cái kiềm chế, đến nỗi như thế nào lấy. Hết thể còn phải đợi đem mẫu tử phệ tâm cổ lộng trở về lại nói. Ta nhưng thật ra có cái ý tưởng. Muốn nghe sao? Vân Kiều đem ánh mắt từ xa bàn thượng thu trở về, bên ngoài nhìn Sở Nghệ, cười tủm tìm hỏi. Đương nhiên muốn nghe. Sở Nghệ ái đã chết Vân Kiều này thông tuệ bộ dáng. Vậy đem đại ca tìm tới chúng ta cùng nhau thương lượng hảo. Vân Kiều cũng không có trực tiếp mở miệng, mà là điều nổi lên Sở Nghệ ăn uống. Sở Nghệ bất đắc dĩ điểm hạ cái chán của nàng, ngươi a. Bất quá hắn cũng không lại tiếp tục truy vấn, mà là phái người đi thỉnh Vân Khởi Nhạc. Chờ Vân Khởi Nhạc tới lúc sau, Vân Kiều liền nói nổi lên ý nghĩ của chính mình. Đại ca ngươi không phải mua hồ lô lớn đảo sao? Ta cảm thấy chúng ta liền xuống tay điều tra một chút, Nam Chiếu có bao nhiêu hẻo lánh ít dấu chân người nơi, chúng ta trước lấy Đức Phúc Hành danh nghĩa mua này đó địa phương. Có thể dùng đào tạo cổ trùng vì lấy cớ. Sau đó, chúng ta lại đem này đó địa phương kiến thành một đám căn cứ, từ nơi này, đi đường biển vận binh đi vào, chờ cơ sở phương tiện xây dựng hảo, liền lấy binh vì dân. Tựa như lúc trước chúng ta xây dựng Bắc Hán giống nhau. Đại ca, ngươi nói thành sao? Thành. Tự nhiên là thành. Vân Khởi Nhạc rất là tán đồng gật đầu, hắn chỉ nghĩ bắt lấy Nam Chiếu sẽ động đao binh. Suy nghĩ như thế nào cái động pháp mới có thể không đến mức thương gần động cốt. Dùng như vậy biện pháp. Chúng ta mua một ít, lại trộm chiếm một ít, là có thể vô thanh vô tức chiếm Nam Chiếu nửa bên nơi. Đến nỗi mặt khác Nam Chiếu dân bản xứ tụ cư địa phương, chúng ta chậm rãi thẩm thấu, có thể một cái bộ lạc bắt lấy. Tuy nói cùng với chiến tranh tất nhiên là đại quy mô đổ máu, nhưng cứ như vậy, có thể lớn nhất hạn độ giảm bớt chiến tranh mang đến tổn hại. Hiện tại vấn đề chính là, kiến tạo này đó căn cứ. Muốn đem này đó không người đảo đổi thành thích hợp ba cánh cư trú, khó khăn vẫn là rất lớn, không biết sẽ hao phí bao nhiêu thời gian, ta tưởng. Trước đem hồ lô lớn đảo chuẩn bị cho tốt, mặt khác. vẫn là chờ mẫu tử phệ tâm cổ tới tay lúc sau rồi nói sau. Vân Kiều cười nói, đại ca, trước đem hồ lô lớn đảo làm ra tới, địa phương khác cũng không cần chờ, ta có biện pháp. Ác! Cái gì biện pháp? Vân Khởi nhạc tới hứng thú. Vân Kiều bán cái nút, vậy các ngươi liền an bài một chút, chúng ta đi nhị ca thôn trang thượng trụ một ngày. Ngươi cùng lão nhị có việc nhi gạt ta. Vân Khởi nhạc nhướng mày, kéo dài quá thanh âm, một bộ rất là bất mãn bộ dáng. Vân Kiều nghịch ngậm cười cười, tưởng cho ngươi một kinh hỉ. Ta đâu? Lão bà thế nhưng đem hắn đã quên, xem ra buổi tối hắn đến nỗ lực gia tăng nàng ấn tượng. Tự nhiên cũng giống nhau, kinh hỉ chờ ngươi. Vân Kiều cười nhìn hắn, chó săn thuộc tính không thay đổi à, tùy thời tùy chỗ đều phải cường điệu tồn tại cảm. Người tới. Nói xong, Vân Kiều liền cao giọng tiếp đón. Canh giữ ở bên ngoài tới hỉ vội tiến vào, hoàng hậu nương nương. Vân Kiều phân phó hắn, ngươi lập tức đi ta nhị ca nơi đó, nói với hắn, ta mang theo hoàng thượng cùng vương gia đi Minh Nguyệt Quốc, ngươi nói với hắn, nếu là hắn tới kịp, liền chạy nhanh đi tây cửa thành chờ, chúng ta còn có thể cùng nhau đi. Tới hỉ đồng ý, là, hoàng hậu nương nương. Hắn lui ra ngoài lúc sau, Vân Kiều lại nói, đại ca, ngươi đem Uyển Nhi tỷ tỷ mang lên đi, hậu ca nhi cũng mang lên, thận ca nhi cùng diệp ca nhi đều mang lên. Hai tử là tiểu, nhưng có tạ giấy, ở trên đường cũng không phiền thoái. Vân Khởi nhạc đứng dậy, hảo, ta đây liền về quốc công phủ, chúng ta ở tây cửa thành hội hợp. Tiện đi hắn, Vân Kiều bên này nhi cũng chuẩn bị lên, sở nghệ tính toán cải trang đi ra ngoài, bất quá hắn vẫn là lưu lại một đạo ý chỉ, ngày mai làm cẩn ca nhi thế hắn thượng triều. Ánh trăng cốc bên kia nhi, tới hỉ phái người ra roi thúc ngựa đi trước chuẩn bị. Cẩn ca nhi 16 tuổi. Ngươi khiến cho hắn thế ngươi thượng triều. Vân Kiều kinh ngạc, cái này cha thật đúng là có thể buông ra tay. Chỉ là trước triều mà thôi, lại không cần hắn làm cái gì quyết định, chỉ là phân biệt những cái đó sự tình tương đối cấp. Nếu là phi thường cấp chuyện này, hắn tự nhiên sẽ phái người tới cùng ta nói. Hắn còn tính toán minh năm sau làm Cẩn Ca Nhi tự mình đi diệt phì đâu. Vẫn là hỏi một chút Cẩn Ca Nhi ý tứ đi, hắn nếu là không muốn, ngày mai ngươi liền không thượng triều là được. Cũng đừng buộc hài tử đi. Vân Kiều là sợ sở nghệ dục tốc bất đạt. Thiên triều 6 tuổi hài tử mới bắt đầu thượng năm nhất đâu. Bất quá cũng có gia đình đặc biệt khó khăn hài tử, năm 6 tuổi liền gánh nổi lên sinh hoạt gánh nặng. Hảo! Sở nghệ sảng khoái đáp ứng xuống dưới, khiến cho người đi đem Cẩn Ca Nhi kêu lên tới. Trên thực tế từ Cẩn Ca Nhi 4 tuổi bắt đầu, hắn liền thường thường mang theo Cẩn Ca Nhi ở thượng triều. Nương! Cha! Cẩn Ca Nhi còn ở đi học, liền bỗng nhiên bị kêu lại đây, hắn cho rằng đã xảy ra cái gì chuyện này, vừa tiến đến ngự khí liền có chút gấp. Vân Kiều cười tiếp đón hắn qua đi, muốn ôm hắn, Cẩn Ca Nhi lại nói, nương, ta đều là đại nhân. Vân Kiều đầu tiên là sửng sốt, sau đó liền mạnh mẽ đem hắn kéo vào trong lòng ngực, đem tóc của hắn xoa đến lộn xộn, tiểu tử thúi, ngươi 80 cũng là ta nhi tử. Cẩn Ca Nhi xin giúp đỡ dường như nhìn về phía sở nghệ. Đáng tiếc, hắn cha há mồm chính là giúp hắn nương, ngươi tiểu tử này, như thế nào đống nhiên liền nói như vậy, liền không biết sẽ thương con mẹ ngươi tâm sao. La tiên sinh nói, ta là thái tử, lời nói việc làm đều phải có thái tử bộ dáng. Không thể cả ngày giống cái hài tử dường như, bất quá này nửa câu lời nói Cẩn Ca Nhi chỉ là ở trong lòng nói thầm, cũng không có nói ra tới. Hắn liền không nên xem cha hắn. Hán cha ở nương trước mặt trước nay đều là phu cương bất chính. Ngươi là đại Hán quốc thái tử, chính là đóng cửa lại là nương nhi tử, là thận ca nhi cùng diệp ca nhi ca ca. Vân Kiều bẻ quá hắn khuôn mặt nhỏ, rất là nghiêm túc đối hắn nói, nàng nhưng không nghĩ chính mình nhi tử trở thành một cái đủ tư cách hoàng đế lúc sau liền xa cách thân tình. Nếu kết quả cuối cùng sẽ trở thành như vậy, nàng tình nguyện không cần cái này quốc gia. Ân, nương, ta đã biết. Cẩn Ca Nhi thấy Vân Kiều như thế nghiêm túc, liền ý thức được chính mình hành vi làm Vân Kiều thương tâm, vì thế vội đáp ứng xuống dưới. Nói xong, Cẩn Ca Nhi liền hỏi sở nghệ cùng Vân Kiều, cha, nương, các ngươi tìm ta tới có cái gì chuyện này sao? Vân Kiều nói, ta và ngươi cha muốn đi ngươi nhị cứu cứu thôn trang thượng, cha ngươi ý tứ, làm ngươi ngày mai thế hắn thượng triều, ngươi nếu... Thật sự sao? Thật tốt quá! Vân Kiều không muốn ba chữ còn chưa nói ra tới, Cẩn Ca Nhi liền hai mắt tỏa ánh sáng ồn ào lên. Vân Kiều trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi mới nói làm thái tử phải có cái làm thái tử bộ dáng, như thế nào quay đầu liền đã quên. Cẩn Ca Nhi ngượng ngùng cười nói, này không phải rất cao hứng sao. Đi theo hắn cha thượng triều rất nhiều lần, hắn đã sớm muốn thử xem. Sở Nghệ hù mặt nói, đừng cao hứng quá sớm, ngày mai các triều thần thượng tấu ngươi đều lưu trùng không phát, nếu là có đặc biệt sốt ruột sự tình liền phái người tới cùng ta bẩm tấu. Ngươi dùng màu lam bút ở sổ con thượng làm tốt phê bình, chờ ta trở lại kiểm tra, xem ngươi lý giải cùng giải quyết biện pháp được chưa. Yên tâm đi cha, ta nhớ cho kỹ. Cẩn Ca Nhi vô bộ ngực bảo đảm. Sở Nghệ lại dặn dò hắn một ít việc nhi, khiến cho hắn hồi thượng thư phòng đi học đi. Đứa nhỏ này. Vân Kiều than cười cười, như thế tiểu liền đối quyền lực để bụng. Sở Nghệ nói, hắn tương lai là hoàng đế, có thể đối quyền lực cảm thấy hứng thú là chuyện tốt nhi. Hắn còn ngóng trông nhi tử sớm một chút nhi lớn lên, đem ngôi vị hoàng đế kế thừa đi, chính mình hảo bồi lao bà nơi nơi ngọn nhi. Khá vậy muốn dạy đạo hảo. Vân Kiều liền sợ hài tử quá ham thích quyền lực, đến lúc đó trở nên lục thân không nhận, rốt cuộc đây là hoàng quyền, thiên triều trong lịch sử, vì hoàng quyền tranh đấu, nhiều ít phụ tử phản bội, huynh đệ thành thù. Sở Nghệ tự nhiên là biết Vân Kiều ở lo lắng cái gì, hoàng thất. Nào triều nào đại không tranh đến máu chảy đầm địa. Bất quá hắn có tin tưởng, sẽ đem nhi tử dạy dỗ hảo. Ngươi yên tâm, chúng ta Cẩn Ca Nhi là cái có chừng mực hài tử, hắn nội tâm, là nhớ thân tình. Ngươi nhìn hắn nhiều khẩn trương ngươi, liền biết hắn lòng có nhiều mềm mại. Vân Tiểu gật gật đầu, chính mình nhi tử là bộ dáng gì, nàng tự nhiên là rõ ràng, nàng chỉ là. Dưỡng nhi 100 tuổi, trường ưu 99, từ đương mẫu thân lúc sau, nàng sở sầu lo, lo lắng liền nhiều lên. Ân. Nàng ứng Sở Nghệ nói, trong lòng nghĩ chính mình cũng không thể đem dạy dỗ nhi tử trách nhiệm toàn bộ đều đẩy ngã Sở Nghệ trên người, nàng cũng nên hảo hảo gánh khởi mẫu thân chức trách, mấy cái hài tử dạy dỗ, từ nàng nơi này cũng không thể thả lỏng. Đồ vật có phía dưới người chuẩn bị, Vân Kiều chỉ đem hai người tắm rửa xiêm y thu thập ra tới mang lên, sau đó liền cưỡi quốc công phủ xe ngựa ra cung. Đây là không nghĩ Trương Dương, cho nên liền dùng thượng phòng ở trong cung quốc công phủ xe ngựa. Cơm trưa là ở trên xe ngựa dùng, đến Minh Nguyệt Cốc thời điểm, đây là gần hoàng hôn. Minh Nguyệt Cốc tuy rằng ở kinh giao, nhưng là lại rất hẻo lánh, vào cốc con đường 7 con 8 quải, bất quá cũng may san bằng thực. Tuy nói thấy không các người, cũng mặc kệ là Vân Khởi Nhạc vẫn là Sở Nghệ, đều cảm thấy ra bất đồng không khí, trong lòng đều biết, này một đường thủ vệ sợ là nghiêm ngặt thật sự. Nơi này có càn khôn A. Hai người đều rất là chờ mong. Tiến ánh trăng cốc, lại đi rồi ước chừng 15 phút lộ, mới đến mục đích địa. Đập vào mắt chính là một đạo cực kỳ to lớn khí phách đại môn, cao cao cạnh cửa hạ là lưỡng đạo mang tiểu lộc đại cửa sắt, môn chân lộc dán trên mặt đất lưỡng đạo hình cung quỹ đạo, xe ngựa gần, cửa sắt liền chậm rãi mở ra. Bên trong kiến trúc cùng đậu hủ nơi dường như, tuy rằng vẻ ngoài rất đơn giản, nhưng rất cao, Vân Khởi Nhạc đếm đếm phía trên cửa sổ. Phát hiện này đó bề ngoài đơn giản đến giận sôi lâu đều có 7 tầng chi cao. Quả nhiên là kinh hỉ. Xe ngựa ngừng ở một tòa đại lâu trước, sảnh ngoài cửa kính sắt đất môn bị tôi tớ mở ra, bọn họ đi theo tôi tớ lên lầu 2 dàn xếp xuống dưới. Phòng tự nhiên là xa hoa mà thoải mái, cùng trong nhà không sai biệt lắm. Dàn xếp vài cái hài tử lúc sau, đoàn người liền đi theo Vân Khởi Sơn đi chuyển động. Vân Khởi Sơn đem mấy người đưa tới một chỗ công trường bên. Chỉ vào này chỗ công trường cùng Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc giới thiệu lên. Này đó phòng ở sở dĩ có thể kiến tạo đến như thế cao, toàn dựa mấy thứ này. Bị hắn chỉ vào chính là đầy đất thép cùng xi măng. Xi măng cách làm là nhà hắn muội muội nhặt được kia đôi thư trùng, trong đó một quyển thượng có kỹ càng tỉ mỉ ghi lại, tìm được khoáng thạch lúc sau. Hắn kiến tạo vài cái xưởng, mân mê đã nhiều năm mới đưa có thể sử dụng xi măng cấp mân mê ra tới. Mà thép. Còn lại là ở tinh luyện phương pháp tăng lên lúc sau, cũng là Kiều Nhi nhặt được trong sách có ghi lại, như thế nào dùng thép cùng xi măng kiến tạo ra cao chọc trời đại lâu tới. Kiều Nhi, đây là ngươi nói kinh hỉ. Sở Nghệ dùng thiết chú y tạp tạp một khối dùng bê tông cốt thép làm ra tới sàn gác, bị nó cứng rắn trình độ cấp kinh ngạc cảm thán tới rồi. Tuy rằng không có biện pháp cùng bản thạch so, nhưng là bởi vì bên trong có thép lôi kéo, sàn gác tuy rằng nát, nhưng là lại không có tán giá. Vật như vậy tạo thành phòng ở, sẽ thực kiên cố dùng bền. Vân Kiều lắc lắc đầu, cười nói, kinh hỉ không phải cái này. Nhị ca, chúng ta dẫn bọn hắn đi xem chân chính kinh hỉ. Hảo. Vân Khởi núi cao hưng đáp ứng xuống dưới, liền mang theo bọn họ vòng qua này chỗ công trường, tiếp tục hướng ánh trăng cốc chỗ sâu trong đi đến. Hắn ở một chỗ đánh san bằng xi măng nền chỗ ngừng lại, sau đó chỉ vào công trường thượng mã phóng chỉnh tề một đống thép chữ L nói, kinh hỉ là này đó. Nói xong, hắn liền thổi cái huýt sáo, sau đó lập tức chạy ra 100 danh huấn luyện có tố hán tử. Chỉ thấy bọn họ ngay ngắn trật tự dùng trên mặt đất thép chữ L cùng với cái khác linh kiện, nhanh chóng lắp ráp ra một cái sắt thép giàn giáo tới. Ngay sau đó, bọn họ lại đem kéo vang một đám mang theo cưa đầu cục sắt, thật lớn tạp âm vang lên. Những người này chỉ là đem cục sắt thượng lưỡi cưa nhẹ nhàng phóng tới đầu gỗ thượng, đầu gỗ đã bị nhanh chóng cắt ra. Đem một cái 3 mét đầu gỗ cắt thành hai nửa, dùng thời gian phi thường đoạn. Chỉ chốc lát sau, bọn họ liền cắt rất nhiều thật dày tấm ván gỗ ra tới, sau đó liền có người đem này đó tấm ván gỗ đóng sách đến sắt thép giàn giáo thượng. Hai cái canh giờ không đến, một đống 3 tầng cao đại lâu tức khắc đột ngột từ mặt đất mọc lên. Này xác thật là kinh hỉ. Sở Nghệ cùng Vân Khởi Nhạc đi bao gồm Thôi Huyền đều chấn kinh rồi. Muốn phòng ở càng thêm rắn chắc, như vậy được khảm tấm ván gỗ lộng hậu điểm nhi liền thành. Vân Khởi Sơn thao thao bất giác giới thiệu, mà Thái Dương cũng ở ngay lúc này hoàn toàn rớt đi xuống. Bốn phía sáng lên dầu hỏa đèn bão, có hạ nhân tới thỉnh mọi người đi dùng bữa tối. Ở trên bàn cơm, Sở Nghệ liền hỏi có thể nhanh chóng đem đầu gỗ cưa thành tấm ván gỗ đồ vật là cái gì? Cái này kêu dầu hỏa cưa, nhóm lửa du. Đại ca, ngươi đi Nam Chiếu rừng cây, vừa lúc có thể dùng tới, chờ ngày mai ta lại cho các ngươi kiến thức khác. Còn có khác? Liên này dầu hỏa cưa khiến cho bọn họ đủ khiếp sợ, còn có khác? Mặc kệ là Vân Khởi Nhạc vẫn là Sở Nghệ đều chờ mong lên. Trên thực tế cái này dầu hỏa cưa chính là tương đương với hiện đại xăng xích cưa, chính là đầu chọc cường chặt cây dùng. Đây là Vân Khởi Sơn hủy đi Vân Kiều cấp xăng xích cưa sở hữu linh kiện, sau đó lại từng cái phục chế ra tới. Không chỉ như thế, chính là năm trước, hắn còn thành công đem dỡ xuống ô tô động cơ phục chế ra tới, bất quá cùng ô tô động cơ có điều bất đồng, thể tích lớn bất lao thiếu, nhưng thật ra giống máy kéo đầu. Không có cao su, yêu cầu phong kín địa phương là dùng động thực vật chất nhảy tới thay thế, mà băng chuyển chờ hắn liền dùng như gân chờ động vật dây chẳng tới thay thế. Hắn thử dùng cái này đại đồ vật thay thế châu cày cày ruộng, hiệu suất càng cao, duy nhất khuyết điểm chính là, đến nhóm lửa du, hơn nữa giá trị chế tạo cũng phi thường cao, ba cánh căn bản dùng không dậy nổi, quả thực tưởng cũng không dám tưởng. Nguyên lai Vân Kiều ở dạo đào bảo thời điểm, nhìn thấy xăng liên cưa ở đánh gãy, liền liên tưởng khởi Vân Khởi Sơn làm ra tới nhất nguyên thủy máy kéo, vì thế liền mua hai đài đưa cho hắn hủy đi, nhân tiện cho hắn mua xăng xích cưa nguyên lý, xăng toàn nguyên lý, xăng bơm nguyên lý. Chờ. Thư, chỉ là làm người đem xăng hai chữ đổi thành dầu hỏa. Kết quả hắn nhị ca mang theo hắn đoàn đội, lăng là đem đồ vật cấp mân mê ra tới, chỉ là thể tích muốn so Vân Kiều ở đảo Bảo Thượng mua vụng về rất nhiều. Bất quá. Ở thời đại này thấp sức sản xuất phụ trợ hạ, nay đó vụng về đồ vật quả thực chính là thần khí. Đừng chờ ngày mai, dùng bữa tối khiến cho chúng ta nhìn. Sở Nghệ giải quyết dứt khoát. Làm hắn chờ đến ngày mai, hắn đêm nay có thể đi ngủ. Vân Khởi Sơn tưởng út út mở mở đều không được, muội phu ánh mắt cùng chính mình đại ca ánh mắt đều như vậy hung ác, phảng phất chính mình không mang theo bọn họ đi lập tức liền sẽ bị bọn họ hai cái giết chết giống nhau. Quá dọa người. Bọn họ vội vàng ăn xong cơm chiều, liền lại đi phía trước kiến phòng ở địa phương, vô số bộ pha lê cháo dầu hỏa đèn đem hiện trường chiếu đến chói lọi. Vân Khởi Sơn ra lệnh một tiếng. Hai cái hán tử khiêng dầu hỏa mà toàn tới. Bọn họ đem mũi khoan nhắm ngay xi măng mà phóng hảo. Sau đó, mánh xả vài cái xích, tức khắc lộc cộc tạp âm vang lên, liền thấy cứng rắn xi măng mặt đất bị sinh sôi chui ra cái hô tới. Đại ca, Tiểu Nhi kiến nghị ta dùng thiết nghiêu, sang động cơ, lộng cái thuyền ra tới. Nói như vậy, thuyền không cần nhân lực cùng buồm là có thể khai thực mau. Ta đã làm ra mấy cái tới, khởi duệ nơi đó đã ở thử. Phòng trưng ở ngươi đi thời điểm, có thể chuẩn bị cho tốt. Suy luận, Vân Khởi Sơn đoàn đội ở Vân Kiều cấp tư liệu cùng vật thật chống đỡ hạ, nhất thông bách thông, thực mau liền làm ra Vân Kiều nhắc tới rất nhiều đồ vật, ngay cả một ít Vân Kiều không để đồ vật bọn họ cũng làm ra không ít tới. Mấy thứ này đều là dùng dầu đi hế gen hoặc là xăng làm động lực nơi phát ra, cho nên, một cái thiết nghiêu, xăng động cơ, là có thể phanh lại rất nhiều loại công cụ. Một cái thiết ngưu, xứng với dầu hỏa, cũng là Đại Hán không có biện pháp thực hiện đại quy mô khai thác dầu mỏ, thu hoạch dầu mỏ lượng phi thường hữu hạn. Nếu không, chắc chắn mang đến một hồi cách mạng công nghiệp. Bất quá dầu hỏa thiếu, than đen nhưng thật ra rất nhiều, Vân Khởi Sơn mang theo chính mình người hiện tại đã ở nghiên cứu hơi nước kỹ thuật. Vân Kiều biết, ở nàng duy trì hạ, không dùng được bao lâu, nàng nhị ca thợ xưởng là có thể đem máy hơi nước cấp mân mê ra tới. Chờ có hơi nước kỹ thuật, vậy thật sự có thể mang theo một hồi công nghiệp biến đổi lớn. Nàng đã từng ở thế giới kia. Làm phương Tây cường quốc siêu Việt phương Đông mà bay lên, còn không phải là một hồi từ hơi nước kỹ thuật khiến cho công nghiệp biến đổi lớn sao. Lại xứng với ta những cái đó tu sửa thành này công cụ. Ở nhân thủ cũng đủ dưới tình huống, đại ca, ngươi muốn ở 3 tháng nội kiến tạo một tòa thành trì cũng không có vấn đề gì. Hảo! Vân Khởi Nhạc cười lớn vô vô Vân Khởi Sơn bả vai, kể từ đó, ta dừng cây kế hoạch. Liền an toàn rất nhiều. Có thể nhanh chóng kiến tạo ra kiên cố doanh địa, liền đem 7 thành nguy hiểm che ở doanh địa ở ngoài. Kiến tạo khởi kiên cố thành trì, liền đem 8 phần nguy hiểm ngăn cản ở thành trì ở ngoài. Kiến tạo ra bình thản con đường, là có thể cùng phương tiện chính mình người hành tẩu với trong rừng cây. Cứ như vậy, bên ngoài thoạt nhìn nguy hiểm thật mạnh đảo nhỏ, bên trong xác thật có trời đất khác, nếu vận tắc thích đáng, 2 năm là có thể thực hiện lấy đảo nhỏ đàn tới vây quanh Nam Chiếu bán đảo. Trên thực tế hắn muốn nhất chiếm lĩnh, chính là Hắc Bộ Xương Khô Đảo. Chiếm lĩnh Hắc Bộ Xương Khô Đảo, liền có thể trực tiếp ở nơi đó nghiên cứu mẫu tử phệ tâm cổ. Mấu chốt là, Hắc Bộ Xương Khô Đảo bình thường không ai dám đi vào, cho nên một khi hắn ở nơi đó mặt thành lập thành bang, liền thành chân chính lãnh đời chi rút, bí mật căn cứ. Sửa chữa và chế tạo phong ốc vật liệu thép nhị ca đã chuẩn bị tốt, đại ca ngươi chỉ lo dùng thuyền kéo đi, đem nền săn bằng, sau đó trực tiếp trang bị là được. Nhị ca nơi này người đại ca cũng cùng nhau mang đi, đều là huấn luyện có tố quen tay, có 300 người. Rừng cây nhất không thiếu cây cối, cho nên giai đoạn trước cũng chỉ dùng khung thép tài, pha lê cùng chút ít xi măng chờ đơn giản vật liệu xây dựng, trước đem đệ nhất kỳ doanh địa kiến tạo hảo, sau đó nhìn nhìn lại có thể hay không ngay tại chỗ lấy tài liệu, tu sửa lò gạch cùng xi măng riêu. Nếu là không thành, cùng lắm thì từ Đại Hán vận gạch xanh xi măng qua đi. Đến nỗi ngẩng cao phí tổn. Ở đại ca cùng chính mình lão công chuyện này trước mặt, Vân Kiều là bất kể, ở nàng xem ra, có thể sử dụng tiền giải quyết chuyện này đều không gọi chuyện này, ai làm nàng có tiền đâu. Nàng từ đào bảo thượng mua đồ vật, đổi cái đóng gói, bán được đại ngụy cùng đại lương đi, kiếm bạc thật là bó lớn bó lớn. Vân Khởi Nhạc không chút khách khí đáp ứng xuống dưới, hảo. Lên mặt hồ lô đảo luyện tập, sau đó lại đi Hắc Bộ Xương Khô Đảo, liền sẽ thiếu đi một ít cái đường vòng. Chỉ là đáng tiếc mấy thứ này quá ít, nếu không chúng ta là có thể ở mấy năm nội đem Đại Hán chế tạo thành chân chính phòng thủ kiên cố quốc gia. Sở Nghệ cảm khái. Đi bước một đến đây đi, Đại Hán hiện tại đã thực hảo. Vân Tiểu cười nói. Nhìn kỹ xong rồi sở hữu đồ vật, Vân Khởi Nhạc cùng Sở Nghệ đều thượng thủ thử, bọn họ phi thường vừa lòng. Sở Nghệ buông trong tay mũi khoan, cảm xúc rất cao nói, hiện tại liền chờ thuyền. Vân Khởi Nhạc cũng cười gật đầu, ân. Ta hành trình bất biến, dựa theo nguyên kế hoạch đi sứ Nam Chiếu. Còn lại sự tình liền giao cho Lưu Chiến, từ Lưu Chiến áp vật tư đi đường biển đi hồ lô lớn đảo. Trở về lúc sau, Vân Khởi Nhạc liền cùng Sở Nghệ thương lượng khởi Nam Chiếu hành trình tới, có mấy thứ này, kế hoạch của hắn liền phải hơi chút thay đổi một chút. Cùng lúc đó, Giang Nam một cái vứt đi xưởng đóng tàu nội, trang bị dầu hỏa cánh quạt con thuyền thí hàng trở về, ngừng ở xưởng đóng tàu nội bến tàu thượng. Cổ Khởi Duệ đối lần này thí hàng kết quả tương đương vừa lòng, lần này tham dự tiến vào thợ thủ công cũng không nhiều, đều là cực kỳ trung tâm. Đối với bọn họ tới nói, dầu hỏa cánh quạt chính là mệnh, bỏ mệnh đều không thể ném thứ này. Thứ này quá chân quý, tiết kiệm nhân lực không nói, còn có thể làm đi thuyền tốc độ tăng lên không ít. Có thứ này, trên thuyền buồm liền thành dự phòng chi vật không nói, còn có thể kiến tạo lớn hơn nữa thuyền. Cổ Khởi Duệ một lòng đều là sôi trào. Hắn cùng mấy cái trung tâm thợ thủ công đội vàng ăn một chén mì, sau đó liền ở thư phòng nghiên cứu nổi lên chuyện này. Chúng ta có thể kiến tạo một con thuyền so hiện tại lớn nhất thuyền còn muốn đại ra gấp 3 thuyền tới. Hắn kích động nói, thuyền càng lớn, ở trên biển kháng gió lốc năng lực liền càng cường. Cũng không phải là sao. Một người lao thợ thủ công hai mắt mạo quang nói, không nghĩ tới ta lão dư đầu ở sinh thời còn có cơ hội tạo một con thuyền tuyệt vì chỉ có thuyền lớn. Các người đi về trước suy nghĩ một chút, cụ thể lấy cái chương trình ra tới, chúng ta cũng không thể một lần đem bước chân mại đến quá lớn, vẫn là đến đi bước một tới. Ta bên này biên nhi lập tức đi cấp hoàng thượng viết sổ con. Chỉ cần thợ làm giam bên kia nhi duy trì chúng ta tưởng chúng ta có thể thành công. Là, chúng ta nghe đại nhân, quay đầu lại liền đi lộng cái chương trình ra tới, thuyền lớn buồn muốn giảm. Còn có củng cố tính. Cổ khởi duệ phụ đệ, liễu đỏ thâm nằm ở trên giường đã ngủ say, chính là lại sờ soạn một người đi lên. Người này ở trên người nàng sờ loạn một hồi, sau đó liền ghé vào nàng phía sau đọc lên. Liễu đỏ thâm bị đánh thức, nàng thầm mắng một tiếng, ma quỷ, sao lúc này mới đến. Ban ngày thời điểm nàng liền nhận được tin nhi, buổi tối làm ngồi chờ đã lâu, đều không có đem người cấp chờ tới. Không nghĩ tới nàng đều ngủ rồi người này mới đến, đem nàng dọa nhảy dựng. Không đủ giây lát liền thoải mái rầm rì lên, không ngừng kêu người tới ra sức nhi. Người tới dùng tay che lại nàng miệng, máng, mụ ra túi, kêu như thế lớn tiếng, ngươi tưởng đem người đều đưa tới. Liễu đỏ thâm vội lắc đầu, liền cắn đệm chăn ô ô lên. Nàng ở trong phủ cùng tiên thị quan hệ hảo lúc sau, liền tìm cơ hội đem nhân tình lộng trong phủ đảm đương kém, phương tiện hai người hành sự, cũng phương tiện cùng bên kia nhi người liên hệ. Xong việc nhi lúc sau, nam nhân liền nói, bên kia nhi người tới, cho 200 lượng bạc, bất quá chưa cho chúng ta giải dược. Liễu đỏ thâm vừa nghe liền luống cuống, gì, chưa cho giải dược. Không giải dược muốn bạc có gì dùng. Nam nhân nói, bên kia nhi nói, muốn ngươi giết cổ khởi duệ, nếu không sẽ không cấp giải dược. Liễu đỏ thâm cả người đều không tốt, giết ta nhi tử. Không không không không, ta hạ không được cái này tay. Nàng nhi tử tuy rằng đối nàng không tốt, chính là dù sao cũng là làm quan nhi, hơn nữa nàng ở trong phủ nhật tử quá rất khá, nếu là nhi tử đã chết, nàng ngày lành liền không có. Nam nhân nghe vậy cả giận nói, không giết hắn, chúng ta liền lấy không được giải dược, chính là chúng ta chết. Ngươi hảo hảo ngẫm lại, nàng nhưng không muốn chết. Liễu đỏ thâm sợ tới mức khóc lên. Nàng liền như thế một cái nhi tử, như thế có thể hạ thủ được. Chính là, không dựa theo những người đó ý tứ đi làm, muốn chết người chính là nàng, liễu đỏ thâm rối rắm cực kỳ. Chính ngươi nhìn làm đi, ta đem độc dược mang đến, liền gác ở trên bàn, là tưởng lôi kéo lao tử cùng chết, vẫn là sự thành lúc sau cùng lao tử cầm bạc xa chạy cao bay tiêu dao sung sướng chính ngươi vóc tuyển. Ác, đúng rồi, phía trên nói, chuyện này xong rồi, cấp chúng ta 10 vạn lượng bạc. Có này đó bạc, ngươi còn sầu nửa đời sau nhật tử không hảo quá. Đây chính là 10 vạn lượng bạc, không phải 1.000 lượng, cũng không phải 1 vạn lượng. Chính là thân nhi tử, cũng không có khả năng cho ngươi như thế nhiều bạc đi. Ngươi nhìn ngươi đứa con trai này, gọi người khác cha mẹ, có từng quản ngươi kêu lên một tiếng nương. Cả ngày giới đối với ngươi mặt không phải mặt cái múi không phải cái múi. Loại này bất hiếu tử ngươi còn giữ gìn hắn làm gì? Chính ngươi mệnh từ bỏ. Liễu đỏ thâm bị nam nhân như thế một hồi nói, trong lòng cũng cảm thấy là cái này lý. Trên thực tế, nàng sớm đã có lựa chọn, chỉ là không có một cái lý do làm chính mình an tâm. Hiện tại, nàng an tâm. Là, ngươi nói đúng, cái này bất hiếu tử, ta nhớ hắn làm gì? Liễu đỏ thâm nói xong lại có chút khó khăn, nàng nói, chính là tiểu tử này đã rất nhiều thiên không trở về qua, ta cũng không biết hắn gì hôm kia có thể trở về. Ngươi nói nên sao chỉnh? Vạn nhất ta này đều độc phát rồi hắn còn không trở lại, ta này không phải Liễu thị nghĩ chuyện này trong lòng liền phát mau, lại hoảng lại sợ. Nam nhân cười giữ tận một tiếng nói, này có cái gì khó, ngươi khuyến khích ngươi cái kia con dâu xuyến môn, sau đó đi theo nàng đi, trực tiếp liền ở trong nhà người khác té xỉu. Đến lúc đó ta sẽ đem đại phu an bài hảo, bảo đảm hắn ở trước mắt bao người nói ngươi được cực kỳ nghiêm trọng bệnh. Chuyện này một tuyên dương đi ra ngoài, sẽ không sợ cổ khởi duệ không trở lại. Ngươi chính là hắn mẹ ruột. Hắn chính là trong lòng lại không muốn, cũng phải cố kỵ cái nhìn của người khác. Liễu đỏ thâm ngẫm lại cũng là, nàng nói, đây là cái hảo biện pháp, ta cũng không cần khuyến khích tiên thị kia ngu xuẩn, vừa vặn ngày kia chính là đồng chi phu nhân sinh nhật, tiên thị tiếp thiệp. Đến lúc đó ta đi theo nàng đi liền thành. Bất quá ngươi bên này nhi muốn an bài hảo, nhưng đừng ra bại lộ. Nam nhân nói, ngươi yên tâm, ta sẽ an bài thỏa đáng, ngày kia ta đi theo các ngươi cùng đi, ta đánh xe, ngươi tổng yên tâm đi. Ma quỷ, vẫn là ngươi biện pháp nhiều. Liễu Đỏ Thâm đã sớm tới rồi cố định có thể hút thổ tuổi tác, này một chút bị nam nhân một sờ một chảo, liền lại suy nghĩ. Cái gì nhi tử? Cái gì luyến tiếc giết chết nhi tử? Đều là một hồi chê cười. Trên thế giới này muôn hình muôn vẻ người quá nhiều, đại đa số mâu thân đều hận không thể thế hài tử đi tìm chết, đã có thể có chút cực độ ích kỷ nữ nhân, trong lòng trước nay đều không có hài tử, chỉ có chính mình. Thời gian không cấm quá, đảo mắt liền đến đồng chi phu nhân tiệc mừng thọ nhật tử. Bởi vì cổ khởi duệ cùng hoàng hậu quan hệ, tiên thị tự nhiên liền thành đồng chi trong phủ nhất coi trọng khách quý. Mọi người đều biết đi theo nàng Liêu Thái Thái là chuyện như thế nào nhi, bởi vì đối nàng trên mặt nhi cũng khách khí thật sự. Liêu Đỏ Thấm dựa theo kế hoạch, đi yến hội lúc sau liền dùng 2 viên thuốc viên, nàng nhân tình nói này thuốc viên chỉ là làm người cả người trột dạ đổ mồ hôi lạnh, trang bệnh sao, nhưng đến rất thật chút mới thành. Nay không, mới vừa ở hoa viên đỉnh hóng gió ngồi, nàng sát mặt liền trắng đi. Một người phu nhân nhìn thấy, liền vội hỏi, ai u, Liêu Thái Thái đây là xảy ra chuyện gì? Tiên thị nghe vậy vừa chuyển đầu, liền thấy Liêu Thị vẻ mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu ngồi ở chỗ kia lung lay sắp đổ, nàng lập tức liền luống cuống, nàng dựa theo Liễu Đỏ Thâm nói làm, thật là vãn hồi rồi chút trượng phu tâm. Trượng phu ở nàng nơi đó rất là nghỉ ngơi mấy vãn, thế cho nên trên người nàng liền có. Cho nên, tiên thị đối Liêu Đỏ Thâm là có thật cảm tình, là thật lo lắng thân thể của nàng, thím, thím ngươi xảy ra chuyện gì? Là chỗ nào không thoải mái? Chủ gia phu nhân vội nói, mau mời đại phu tới. Liêu Đỏ Thâm vội xua tay, phu nhân. Tiểu phu nhân có xem quán đại phu. Tiểu Thúy, ngươi đi đem đại phu mời đến. Nàng như thế vừa nói, đồng chi phu nhân tự nhiên liền không hảo kiên trì. Là. Liêu Đỏ Thâm bên người nha đầu vội hoang mang rối loạn chạy ra đi, nàng đi tìm sa phu, đúng là Liêu Đỏ Thâm nhân tình. Cô nương mau trở về hầu hạ, đại phu ta đi thỉnh. Vậy cảm ơn thúc. Khách khí gì, đều là cho chủ gia cản hoặc nhi, ngươi chạy nhanh đi vào, nhưng đừng chậm trễ. Ai? Nha đầu quay lại trở về lúc sau, Liêu Đỏ Thâm đã bị an bài đến phòng cho khách nghỉ ngơi. Nàng sắc mặt bạch phát thanh, một phòng người đều gấp đến độ không được, tiên thị liền ngồi ở nàng bên cạnh gật lệ. Đồng chi phu nhân buồn bực cực kỳ, nàng hảo hảo một cái ngày sinh sao liền biến thành dáng vẻ này. Tiên thị rốt cuộc là gia đình bình dân xuất thân, lúc này liền không có chảo lấy, chỉ biết khóc. Vẫn là huyện lệnh phu nhân cùng đồng chi phu nhân nói, phu nhân ngài đi vội đi, nơi này ta giúp đỡ nhìn, có chuyện gì liền phái người tới cùng ngài nói. Hôm nay trong phủ khách nhân nhiều, nhưng không hảo đều chậm trễ. Nàng tiếng nói vừa dứt, lại có mấy người phụ họa huyện lệnh phu nhân nói, đồng chi phu nhân có bậc thang nhi, lúc này mới cùng tiên thị nói, ngươi cũng không cần sốt ruột, đại phu thực mau liền tới rồi, ta trước đi ra ngoài cùng khắc các khách nhân công đạo một tiếng. Lại đến xem Liêu Thái Thái. Nếu cổ khởi duệ không phải hoàng hậu nương nương đường đệ, nàng mới sẽ không như thế nhẫn mại tính tình xã giao tiên thị cùng Liêu thị đâu. Đây đều là chuyện gì a? Sốt ruột. Tiên thị nức nở gật đầu, mà ngay cả lời nói đều cũng không nói ra được. Một phòng các phu nhân liền càng thêm nhìn nàng coi thường mắt. Đều nói nữ nhân này như thế nào như thế hảo mệnh, cổ đại nhân nhân tài như vậy, còn có hoàng hậu nương nương làm chỗ dựa. Như vậy nam nhân sao đã bị như thế một cái thượng bộ mặt bàn nữ nhân cấp gom đi. Thực mau, đại phu đã bị người cấp mang theo tiến vào, lúc này, Liêu Đỏ Thâm đã hoàn toàn hôn mê qua đi. Đại phu bắt mạch lúc sau, liền cấp cầm một túi thuốc bột ra tới, làm hạ nhân đoái thủy cấp Liêu Đỏ Thâm rót hết. Không bao lâu, Liêu Đỏ Thâm liền đã tỉnh. Được tin nhi đồng chi phu nhân cũng tới, nàng hỏi đại phu, Liêu Thái Thái đây là xảy ra chuyện gì? Đại phu nói, Liêu Thái Thái bệnh là mấy năm trước không bảo dưỡng hảo thân mình rơi xuống bệnh căn nhi. Hiện tại đã rất là nghiêm trọng, lão phu chỉ có thể trước khai một bộ dược, Liêu Thái Thái uống trước, ở nhà chậm rãi điều dưỡng đi. Ở Tân Triều thành lập phía trước, thế đạo luận thực, nghe nói này Liêu Thị rất là đương nhiều năm khất cái. Nàng này bệnh căn nhi sợ là từ đâu cái thời điểm cấp rơi xuống. Cổ Thái Thái, ngài vẫn là đem Liêu Thái Thái mang về hảo hảo tĩnh dưỡng đi. Có quan phụ ra tiếng nhắc nhở không hề chủ kiến tiên thị, mọi người thầm nghĩ, trách không được cổ đại nhân không cho nàng thỉnh cáo mệnh đâu, liền nàng như vậy, như thế nào có thể gánh khởi một nhà bà chủ trách nhiệm. Thím, chúng ta về nhà tốt không? Tiên thị lau nước mắt, hỏi Liêu Đỏ Thâm. Liêu Đỏ Thâm suy yếu gật đầu, về nhà đi. Đồng chi phu nhân nào dám làm các nàng liền như thế đi rồi. Nàng vội hỏi đại phu, Liêu Thái Thái nàng này một chút khả năng hoạt động. Đại phu nói, không sao, vẫn là về nhà tĩnh dưỡng hảo. Nghe vậy, đồng chi phu nhân liền nhẹ nhàng thở ra. Cổ Khởi Duệ mẹ đẻ Liễu Đỏ Thấm bởi vì thân mình thượng nhiều năm lỗ lã, chợt bị bệnh tin tức tức khắc liền từ đồng chi trong phủ truyền đến ra tới, truyền đến ồn ào huyên náo. Bên này Nhi Tiên thị ngẫu nhiên nghe Liễu Đỏ Thấm nói mớ, một lần lại một lần nhắc mãi Cổ Khởi Duệ nhũ danh, Tiên thị liền vội đi tìm đại quản gia. Còn thỉnh ngài phái người cùng tướng công nói một tiếng, thím không được tốt, cũng thỉnh tướng công trở về nhìn liếc mắt một cái thím. Thành, ta đây liền đi tìm đại nhân. Quản gia đồng ý, lại như thế nào nói Liêu Đỏ Thấm cũng là đại nhân mẹ ruột, còn nữa, đại nhân cũng phân phó qua, nếu là Liêu Đỏ Thấm nháo cái gì thiêu thân, liền lập tức nói cho hắn. Tiên thị được quản gia nói, liền đi trở về, muốn đi nha môn tìm Cổ Khởi Duệ, chỉ có thể đại quản gia phái cái gã sai vật đi, đây là Cổ Khởi Duệ định ra quy củ. Cổ Khởi Duệ hoàn toàn còn không biết chuyện này, tâm tư của hắn, toàn nhào vào có thể tái thượng vạn. Thậm chí là mấy vạn người trên thuyền lớn. Đại nhân, có người tìm. Cổ Khởi Duệ chính chui đầu vào một đống lớn bản vẽ, hắn thân tín liền tới báo. Hắn nhíu mày, này một chút nếu không phải cái gì đại sự, người của hắn là quyết định sẽ không tới quấy rầy hắn. Ai? Là kinh thành người. Kinh thành người, chính là Vân Thủ Tông người. Hắn bội nói, mau mời tiến vào. Người đến là hắn quen thuộc, là Vân Thủ Tông cùng hắn gặp qua. Bất quá tuy là như vậy, hai người vẫn là đúng rồi ám hiệu cùng tín vật. Ai biết đối phương có phải hay không dịch dung. Xác nhận thân phận, người tới cũng không quanh co lòng vòng, nói thẳng, đại nhân, Liêu Đỏ Thấm muốn sát ngài. Cái gì? Cổ Khởi Duệ chính là lại chán ghét Liêu Đỏ Thấm. Nhưng Liêu Đỏ Thấm là hắn thân sinh mẫu thân. Thân sinh mẫu thân muốn giết hắn, chuyện này hắn thật đúng là không tiếp thu được. Liêu Đỏ Thấm muốn sát ngài. Người tới lại lặp lại một lần, tiếp theo, ở Cổ Khởi Duệ thống khổ khiếp sợ hết sức, hắn đem chỉnh chuyện nói thẳng ra. Từ giám thị Liễu Đỏ Thấm người tới báo, đem hai người như thế nào thương lượng, kia nhân tình như thế nào khuyên Liễu Đỏ Thấm. Đến đồng chi phu nhân yến hội phát sinh chuyện này, không một dấu dếm. Cổ Khởi Duệ nghe xong cả người đều không đứng được, suy sụp ngồi xuống. Người tới khuyên nhủ, đại nhân, Liễu Đỏ Thấm tới ngài bên người nhi vốn dĩ chính là có mục đích. Hiện tại nàng mục đích đặt tới, làm ra như vậy lựa chọn cũng là tình lý bên trong sự tình. Ngài, tội gì vì người như vậy thương tâm đâu, phu nhân cùng lao ra nếu là đã biết, tâm không chừng đến nhiều đau đầu. Đúng vậy. Cổ Khởi Duệ bừng tỉnh, hắn còn có yêu thương chính mình, đem chính mình dưỡng dục thành nhân cha mẹ. Hắn tâm là đau, rốt cuộc biết chính mình mẹ ruột muốn sát chính mình. Mặc cho ai trong lòng đều không thể hảo quá. Nhưng hắn còn có dưỡng phụ mẫu, còn có để ý chính mình, đau chính mình người, cho nên, chính mình tội gì vì một cái không có tâm can nhi người thương tâm thống khổ đâu. Cảm ơn ngươi. Hắn nói, người tới thấy hắn có thể như thế mau liền điều chỉnh tốt nỗi lòng, trong lòng liền đối hắn càng thêm tán thưởng. Chỉ có tâm trí cứng cỏi người, mới có thể thành đại sự. Vị này cổ đại nhân, tương lai nhất định có thể có lớn hơn nữa thành tựu. Người tới lại nói, đại nhân, Liễu Đỏ Thâm đánh chính là hiếu đạo chủ ý, ngài dù sao cũng là viên chức, nếu là không quay về nhìn nàng, sợ là phải bị ngôn quan buộc tội. Cổ Khởi Duệ bất đắc dĩ cười cười, ta tự nhiên là phải đi về, trở về nhìn xem nàng như thế nào giết ta. Đại nhân không cần mạo hiểm, lấy ta chi thấy, trong chốc lát ngài trong nhà người tới, ngài chỉ lo cùng bọn họ nói hảo ngài trở về thời gian. Sau đó ngài lại đẩy sau một ngày gióng trống khua chiêng trở về. Cho nàng tới cái trở tay không kịp. Cứ như vậy, Liêu thị chuẩn bị tốt độc dược dùng xong rồi. Chờ Cổ Khởi Duệ trở về, một chốc chỗ nào tới tân độc dược. Liền tính là có. Nàng đã luôn uống, khó tránh khỏi sẽ không lộ ra đuôi cao tới. Nàng không phải bệnh thật sự nghiêm trọng sao, sau đó lại thỉnh cổ phu nhân ra mặt, đem nàng nhận được ở nông thôn thôn trang đi lên tĩnh dưỡng. Dù sao bên ngoài đều biết nàng bệnh cũng không nhẹ, tĩnh dưỡng liền không có. Đây cũng là thực bình thường sự tình. Mấu chốt là như thế này xử lý, mặc kệ là ai, đều bắt không được Cổ Khởi Duệ một chút ít sai lầm. Cổ Khởi Duệ tự nhiên là biết hắn ý tứ, trong lòng cũng cảm thấy biện pháp này hảo, trên thực tế cũng là cho Liễu Đỏ Thấm một cái cơ hội, xem nàng có thể hay không thật sự hạ độc. Nếu là nàng liên tiếp hai lần đều không có hạ độc, như vậy hắn liền tự mình mang theo Liễu Đỏ Thấm thượng kinh, cầu hoàng hậu nương nương tìm người cấp Liễu Đỏ Thấm nhìn một cái, xem có thể hay không giúp nàng giải độc. Nhị thúc nói qua, Liễu Đỏ Thấm chúng đại lương mật thám độc, những người đó dùng giải dược khống chế được nàng, áp chế nàng giúp bọn hắn làm việc nhi. Nếu là nàng liên tiếp hạ độc, hắn cũng liền hoàn toàn không nhận cái này mẫu thân. Vậy làm phiền ngài. Cổ Khởi Duệ theo tới người hành lễ, thanh âm ảm đạm. Quốc công gia phân phó xuống dưới chuyện này, thuộc hạ tự nhiên là muốn kiệt tâm tận lực, ngài không cần khách khí. Nói xong, hắn liền cáo lui. Cổ Khởi Duệ lúc này cũng nhấc không nổi bất luận cái gì hứng thú, căn bản là xem không tiến bản vẽ. Không bao lâu, quả nhiên, hắn thân tín liền tới bẩm báo, đại nhân, xưởng đóng tàu bên kia nhi người tới, nói ngài trong phủ quản gia nói, thỉnh ngài trở về một chuyến, ngài thím bị bệnh, còn thực nghiêm trọng. Đi theo bọn họ nói, ta bữa tối trước trở về. Là, cổ phủ, tiên thị được tin nhi, vội cao hứng đi theo Liễu Đỏ Thâm nói. Thím, tướng công bữa tối trước liền trở về nhìn ngài. Liêu thị nghe vậy đại hỉ, nàng vội nói, vậy ngươi chạy nhanh trở về rửa mặt trang điểm một chút, hổ nha tử khó được trở về. Tiên thị cảm động cực kỳ, thím đều như vậy còn nhớ thương giúp nàng. Thím, sư ở chỗ này làm cái gì, còn không mau đi, ta cũng muốn rửa mặt một chút. Liêu Đỏ Thâm nói xong liền tiếp đón người cho nàng phóng thủy, nàng muốn tắm gội. Mau đi đi, đổi thân đẹp xiêm y đi, trang điểm trang điểm, thím ta cũng thích xem ngươi tươi sáng bộ dáng, nhìn trong lòng thoải mái. Ai? Ta liền nghe thím. Tiên thị cười đồng ý, chờ nàng đi rồi lúc sau, Liễu Đỏ Thâm liền tắm rửa một cái thay đổi thân xiêm y đi, sau đó liền đem trong phòng người đều đuổi rồi đi ra ngoài. Ta mệt mỏi, muốn ngủ một giấc, các ngươi đi xuống đi, chờ đại nhân đã trở lại đến bẩm ta. Là? Mọi người đi xuống, Liễu Đỏ Thâm tức khắc liền tinh thần. Nằm một ngày, cho nàng đầu đều nằm hôn mê. Nàng ở trong phòng chuyển vòng nhi, nghĩ, này độc là hạ ở đâu hảo đâu. Nhất định đến trước tiên hạ hảo, nếu bằng không làm cho mặt nhi vạn nhất bị vạch trần liền xong rồi. Ai? Lúc này, nàng cửa sổ khai, nhân tình nhảy tiến vào. Liễu Đỏ Thâm đỡ như nổi trống ngực, thở gấp đại khí nói, ma quỷ, hù chết lão nương. Nhưng có người nhìn thấy, phải làm chuyện trái với lương tâm, nhất chột dạ. Một chút ít gió thổi cỏ lay Liễu Đỏ Thấm đều chịu không nổi, huống chi là thình lình nhảy cái người sống tiến vào. Nam nhân nói, ta tới giúp ngươi. Đêm đó ta cho ngươi độc đâu. Liễu Đỏ Thấm vội đi gối đầu phía dưới đem cái tiểu giấy bao cấp đem ra, nam nhân tiếp nhận giấy bao, liền cùng Liễu Đỏ Thấm nói, lao tử khát nước, ngươi đi cấp lao tử đổi một bình trà nóng tới. Thành. Liễu Đỏ Thấm là cực đau lòng trước mắt này nam nhân. Cũng là này nam nhân công phu có thể làm nàng lanh lẹ, cho nên, tuổi càng lớn, liền càng thêm ly không được hắn. Liễu Đỏ Thâm cầm lấy trên bàn ấm trà đi ra ngoài, nam nhân vội đem độc dược mở ra, ở một cái gả trống văn cái ly vách trong lau một tầng. Liễu Đỏ Thâm cầm chính mình tốt nhất lá trà cấp nam nhân phao một hồ trà, nàng tiến phòng, nam nhân liền cùng nàng nói, cái này miêu diễn cá chép cái ly ngươi nhất định không cần dùng, bên trong ta lau độc dược. Ngươi phải dùng liền dùng cái này gà trống sướng hiểu cái ly. Đợi chút Cổ Khởi Duệ đã trở lại, ngươi nhưng đến nhớ kỹ, đừng dùng sai cái ly. Nói, hắn tiếp nhận ấm trà, nhìn như tùy ý cầm một cái ly, đổ trà uống lên cái mãn ly, liền nói, không thành, ta phải đem nhiều cái ly thu đi, đỡ phải đến lúc đó hắn không lấy miêu diễn cá chép cái ly. Liêu Đỏ Thâm Thâm chấp nhận, vẫn là ngươi nghĩ đến chú đáo. Này nam nhân cùng nàng nói qua, này độc muốn 3 ngày sau mới có thể phát tác. 3 ngày lúc sau, bọn họ đã xa chạy cao bay, mặc cho ai cũng tra không đến bọn họ trên đầu tới. Ta đây đi rồi, nhìn canh giờ cũng không sai biệt lắm, ngươi chạy nhanh nằm trên giường đi thôi. Nam nhân đem dư thừa cái ly toàn cất vào trong lòng ngực, sau đó ném xuống một câu, phiên cửa sổ đi rồi. Liễu Đỏ Thâm hướng hắn bóng dáng rôi rôi tay, nhưng thật ra vẫn là thu trở về. Nàng trong lòng thực hoảng, nghĩ muốn sát chính mình thân nhi tử, Liễu Đỏ Thâm vẫn là sợ, nàng lên giường nằm, cả người nhịn không được trong ổ chăn phát run. Liễu Đỏ Thâm nhân tình sau khi ra ngoài, liền đi ngoại ôm một cái hẻo lánh hẻm nhỏ lặng lẽ cùng người tiếp đầu. Sự tình làm tốt, cũng chỉ có thể này Cổ Khởi Duệ đã trở lại. Vất vả ngươi, đây là ngươi thù lao. Đối phương cười đem trong tay một cái tay nải đưa cho hắn, nam nhân tức khắc mặt mày hớn hở lên. Đa tạ hắn mới vừa tiếp nhận tay nải, còn không có tới kịp mở ra nhìn một cái, sau lưng chính là tê dần, có người đem một thanh chủy thủ cắm vào hắn giữa lưng, chủy thủ tiêm nhi từ ngực hắn xông ra, huyết theo chủy thủ tiêm nhi đi xuống chảy. Nam nhân liền như thế thẳng tắp ngã xuống, trong tay tay nải rơi rụng xuống dưới, lan xuống đầy đất nén bạc. Xử lý sạch sẽ. Là. Người này nghe vậy liền gật gật đầu, hắn đã an bài đi xuống, chờ đến bữa tối thời điểm, liền sẽ có mấy cái đại phu đi cổ phủ cấp Liêu thị thỉnh mạch. Đến lúc đó là, hắn khỏe môi lộ ra một nụ cười, xoay người liền rời đi ngõ nhỏ, hắn đi rồi lúc sau, lưu lại người liền đem liễu đỏ thấm nhân tình kéo dài tới biên nhi thượng, dựa tường thả, sau đó dùng tuổi lửa đôi cấp che giấu. Tiếp theo, hắn lấy ra một cái túi tử, đem túi tử thổ giải đến trên đường vết máu thượng. Làm xong này đó, sát thủ liền rời đi ngõ nhỏ. Mẹ nó, hôm nay mới muốn 10 cái đồng bạc. Lao tử cũng không muốn nhiều ít, hiện tại người sao liền như thế keo kiệt, rõ ràng nhật tử so trước kia hảo quá nhiều, cũng luyến tiếc lấy tiền ra tới làm việc thiện. Hành cái dám thiện à, chúng ta có tay có chân, lên phố ăn xin không được, rốt cuộc hiện tại việc cực hảo tìm, chính là cấp quan phủ cản hoạt nhi, cũng có tiền bạc lấy. Có cơm no ăn, không giống tiền triều. Ai u ngươi nói này, hoàng thượng hoàng hậu có phải hay không ăn no càng đến, làm như thế nhiều chuyện nhi ra tới, hại chúng ta liền tiền bạc đều phải không? Lao dịch binh dịch đều cấp bạc, thế tử viện một gian gian khai không nói, đi vào vẫn là đến càn hoạt nhi tránh bạc, này không phải đoạn bọn họ này giúp khất cái đường sống sao. Một đám khất cái lẩm bẩm xách một cái phá đèn lồng vào ngõ nhỏ, này ngõ nhỏ phía sau phá viện nhi. Là bọn họ đặt chân địa phương. Ai u, lão tử chân. Đông nhiên, đi ở phía trước sách đèn lồng khất cái giẫm đến một thỏi bạc, chân uy một chút. Mẹ nó, ai như thế thiếu đạo đức, hướng trên đường giải sỏi. Ai, các ngươi nhìn, đây là gì? Một cái khác khất cái lại đoạt trong tay hắn đèn lồng, không lưng nhặt lên một khối nén bạc, đặt ở trong miệng cắn một ngụm liền cuồng tiếu nói, gì sỏi, đây là bạc. Hảo gia hỏa, này vẫn là 10 lượng một tỏi. Hắn nói xong, liền đem nén bạc xùy trong lòng lực, lại đầy đất tìm lên. Này giúp khất cái nghe vậy liền đều tìm lên, nhặt được nén bạc liền sôi nổi hướng trong lòng ngực xùy lên. Ngoan ngoãn, còn có ngân phiếu. Phát tài. Ha ha ha. Có bạc, chúng ta cũng có thể đi lâu tử ngủ tỉ nhi. Này ngân phiếu thượng viết gì? Là nhiều ít một chương. Khất cái bên trong trùng hợp có cái niệm quá mấy ngày thương người, hắn kích động nhìn ngân phiếu nói. 100 lượng một chương. Chúng khất cái mắt tức khắc liền đỏ. 100 lượng. Mọi người yên lặng sau một lát liền lập tức giải tán, có thể cùng cam khổ người rất ít có thể cộng phú quý. Rất đơn giản, phú quý lúc sau, có mặt đầy mặt, sợ trước kia đồng bạn đem bọn họ bất kham chuyện cũ nói ra đi. Này giúp sổ phú khất cái, đệ nhất kiện nghĩ đến sự tình trừ bỏ đi lâu tử ngủ tỉ nhi, chính là đổi cái địa phương, mua chút đồng ruộng, cũng đương địa chủ lao ra. Thay hình đổi dạng sinh hoạt. Bọn họ không biết chính là, ngoài ý muốn chi tài đến tới dễ dàng, nhưng mang cho bọn họ khả năng không phải vinh hoa phú quý, mà là muốn mệnh tai nạn. Cổ phủ, tiên thị trang điểm sẵn sàng, liền đi liễu đỏ thấm nơi đó. Đã là bữa tối thời gian, liễu đỏ thấm cũng khiến cho hầu hạ người đều vào phòng. Thím. Tiên thị chọn mảnh tiến vào, cười khanh khách cùng liễu đỏ thấm chào hỏi. Hổ nha tử tức phụ ngươi đã đến rồi. Này thân trang điểm hảo, ta coi hảo. Liễu đỏ thâm cười khen nàng, tiên thị mặt liền đỏ. Liễu đỏ thâm trong lòng cũng khẩn trương, vì giảm bớt khẩn trương, nàng liền cùng tiên thị tán gẫu nhi, đợi chút hổ nha tử đã trở lại, khẳng định sẽ thích ngươi này thân trang điểm. Tiên thị ngượng ngùng nói, thím. Tướng công là trở về nhìn ngài. Liễu đỏ thâm cười nói, ta một cái lao bà tử có gì hảo nhìn. Chỉ cần các ngươi phu thế hảo, ta này trong lòng liền kiên định. Này bệnh tự nhiên liền sẽ hảo. Thái thái, bên ngoài tới mấy cái đại phu, nói là đại quản gia làm người đi mời đến, cấp Liêu thái thái nhìn mạch. Tiểu thúy chọn mảnh tiến vào, cùng tiên thị cùng Liêu thị bẩm báo. Tiên thị vội nói, vậy mời vào tới. Liêu đỏ thâm trong lòng hận đại quản gia nhiều chuyện nhi, nhưng ngoài miệng lại cái gì cũng chưa nói, chỉ nghĩ nhanh lên nhi ứng phó qua đi, chờ cổ khởi duệ đã trở lại nàng hảo hành sự. Đại phu nhóm bị thỉnh tiến vào. Một đám thay phiên cấp liễu đỏ thâm nhìn mạch, sau đó khai căn tử. Tiên thị khát nước, liền cầm lấy trên bàn chén trà muốn đổ nước uống, Liễu Đỏ Thâm thấy hoảng sợ, nàng vội nói, vâng. Tiên thị bị nàng như thế một giống dọa trắng mặt, Liễu Đỏ Thâm vội cười mỉa nói, này cái ly là ta dùng quá, sợ qua bệnh khí cho ngươi, ngươi dùng bên cạnh nhì cái kia gà trống sướng hiểu cái ly đi. Tiên thị nghe vậy vội buông trong tay miêu diễn cá chép ly, sau đó bưng lên gà trống sướng hiểu ly. Cuối cùng một vị cấp Liễu Đỏ Thâm bắt mạch đại phu liền cười nói, thái thái bất quá là thân thể suy yếu, nơi đó lại có thể qua bệnh khí. Liễu Đỏ Thâm tâm thần không chừng cười cười, này không phải tiểu tâm vì thượng sao, ta cái này nhi. Rất con dâu có thai. Các vị đại phu nghe vậy đều khen Liễu thị cẩn thận. Đã có thể ở ngay lúc này, tiên thị trong tay cái ly lại rơi xuống trên mặt đất, khỏe miệng nàng mạo huyết, cả người thống khổ dựa vào cái bàn. Nhưng tiếp theo nháy mắt, nàng liền chạy xuống trên mặt đất, liền một tiếng rên rỉ đều không có, liền như thế không có sinh lợi. Mà nàng hạ thân, lúc này cũng có chảy nhỏ giọt máu tươi chảy xuôi mà ra. Như thế nào sẽ như vậy? Liễu Đỏ Thâm choáng váng. Này sao khả năng? Người chết sai rồi không nói, chính là độc cũng không đúng à, không phải nói 3 ngày lúc sau mới có thể phát tác sao. Đại phu nhóm vội đi cấp tiên thị bắt mạch, đáng tiếc tiên thị đã là bị mất mạng. Vẫn là một thi hai mệnh. Đại phu nhóm sợ tới mức đều chạy, thế nhưng ở bọn họ mí mắt ngầm giết người. Bọn họ trong đầu Liêu Thái Thái kia một tiếng giống quá rõ ràng, cổ Thái Thái chính là thay đổi cái ly uống trà mới chết. Tiểu Thúy đám người cũng là sợ tới mức linh hồn nhỏ bé cũng chưa, tê liệt ngã xuống trên mặt đất, này. Thái Thái sao liền không có. Lập tức tới như thế nhiều đại phu, đại quản gia vội xong rồi liền hướng Liễu Đỏ Thâm trong viện đi, vừa vặn liền nhìn đến một đám tông cửa sông ra đại phu. Đại quản gia nhìn bọn họ sắc mặt không tốt, vội bắt một người hỏi, các ngươi đây là sao? Là Liêu Thái Thái không hảo. Đại phu kinh hoàng nói, giết người, Thái Thái bị Liêu Thái Thái cấp độc sát. Đại quản gia nghe vậy lập tức phân phó người đóng đại môn, còn thỉnh vài vị lưu một lưu. Nói xong, hắn liền giơ chân chạy tiến Liễu Đỏ Thâm trong phòng, tiến phòng nhìn thấy tiên thị nằm trong vũng máu, hắn đầu liền bắt đầu say xe. Thấy được đại quản gia, Liễu Đỏ Thâm mới phản ứng lại đây, nàng lớn tiếng kêu la, đại quản gia, người không phải ta giết, không phải ta giết. Đáng tiếc, đại quản gia như thế nào có thể tin nàng. Người tới, cho ta đem người coi chừng, không thể làm nàng chạy. Là, ngươi, đi bẩm báo đại nhân, thỉnh đại nhân lập tức trở về. Là, ngươi, đi nha môn báo án. Là, đương gia chủ mẫu đã chết, vẫn là bị độc chết. Một thi hai mệnh, nhà bọn họ đại nhân là hoàng hậu nương nương đường đệ, chuyện này, ai cũng đâu không được. Đại quản gia tưởng hai đao thọc chết Liễu Đỏ Thấm, cái này độc phụ. Nghe nói là cổ phủ xảy ra chuyện nhi, nha môn người nơi đó dám chậm trễ, huyện lệnh tự mình mang theo đẩy quan cùng bộ đầu bộ khoái liên can người chờ tới. Hắn gần nhất liền ngay tại chỗ thẩm vấn 5 tên đại phu cùng với trong phòng hạ nhân, đại gia cấp khẩu cung đều là nhất trí. Tiếp theo, người của hắn nghiệm ra nước trà bên trong không có độc, trên bàn miêu diễn cá chép ly cũng không có độc. Có độc chính là quăng ngã toái gà trống sướng hiểu ly. Hai tương đối chứng, liền ngồi thật Liễu Đỏ Thấm độc sát tiên thị sự tình. Liêu thị trên người nhưng có chứng thực. Đẩy quan hỏi cái này chút đại phu. Đại hán quan viên nhưng không giống tiền triều quan viên, bọn họ một đám đều là trải qua nghiêm khắc tuyển chọn cùng huấn luyện, cho nên, một đám tư duy vẫn là thực nhạy bén. Đại phu nhóm đều nói, cũng không chứng thực, chỉ là thân thể hơi có chút suy yếu, ăn nhiều tốt hơn là có thể bổ lên. Đẩy quan nghe vậy liền cùng huyện lệnh liếc nhau, 2 ngày này, Liễu Đỏ Thâm bệnh nặng tin tức chính là truyền khắp. Liền tính là muốn dưỡng hảo cũng sẽ không như thế mau. Nói cách khác, Liễu Đỏ Thâm là trang bệnh, muốn dẫn cổ đại nhân trở về, nói không chừng. Này ly độc trà là cho cổ đại nhân chuẩn bị, lại trời xui đất khiến làm cổ thái thái cấp uống lên. Bất quá không có chứng cứ, bọn họ cũng không thể lập tức cấp Liễu Đỏ Thâm định tội. Huyện lệnh lập tức mệnh lệnh cổ phủ quản gia đem sở hữu hạ nhân đều mang đến, hơn nữa kiểm kê nhân số, xem có hay không thiếu ai. Ngày hôm trước ở đồng chi trong phủ, là ai đi thỉnh đại phu? Bọn hạ nhân đều bị mang đến, đẩy quan liền mở miệng hỏi. Tiểu Thúy run run rẩy rẩy đứng ra nói, lúc ấy là nô tỳ đi thỉnh đại phu, chính là ra cửa, sa phu Hàn Thúc nói hắn đi thỉnh, làm nô tỳ trở về hầu hạ Liêu Thái Thái. Đẩy quan liền hỏi đại quản gia, Hàn Sa Phu ở đâu? Đại quản gia nói, hồi đại nhân lời nói, nô tài tìm khắp cũng chưa tìm hắn, nô tài hỏi người trong phủ, không ai biết hắn đi đâu vậy. Huyện lệnh lập tức hạ lệnh, người tới, họa sư bức họa, toàn thành lùng bát. Là, đại nhân. Tiểu Thúy lúc này nhớ tới điểm nhi cái gì, liền vội ra tiếng nói, bẩm đại nhân, nô tỳ nhớ rõ lúc ấy đồng chi phu nhân nói muốn giúp Liêu Thái Thái thỉnh đại phu, Liêu Thái Thái nói không cần, nàng có xem quen rồi đại phu. Chính là sau lại kia đại phu tới, nô tỳ lại không nhận biết. Nói cách khác, thường xem đại phu căn bản chính là nói nhảm. Nay liên càng có miêu nị. Cổ đại nhân đã trở lại. Qua không lâu, cổ Khởi Duệ liền vội vã đuổi trở về. Cổ đại nhân. Huyện lệnh đám người vội cùng hắn chắp tay chào hỏi. Cổ Khởi Duệ nhìn thấy nằm trên mặt đất, hạ thân một mảnh huyết hồng tiến thị, mắt tức khắc liền đỏ. Liên tính hắn trong lòng ẩn giấu nữ nhân khác, liên tính hắn một chút đều không yêu nữ nhân này. Nhưng nữ nhân này là hắn thê tử, trong bụng hoài chính là hắn hài tử. Hắn không trở về. Liêu đỏ thâm rốt cuộc vẫn là hạ độc. Chỉ là độc sai rồi người. Ngươi! Ngươi như thế nào có thể như thế ác độc? Cổ Khởi Duệ một phen túm chặt Liêu đỏ thâm vào áo, hồng mắt, giống một đầu mất đi ấu tể hung thú. Hổ nha tử! Ngươi nghe nương nói. Nương không có giết người, nương không có giết người. Ngươi tin tưởng nương. Nương không có giết người. Cổ Khởi Duệ như thế nào có thể tin nàng, nhị thúc người, đã nói cho chính mình Liễu đỏ thâm tính kế. Chỉ là chưa từng tưởng, hắn không có trở về, lại hại chính mình thê tử cùng hài tử. Cổ Khởi Duệ tâm đang nhỏ máu. Hắn kỳ thật trong lòng vẫn là tồn một tia ảo tưởng, hy vọng Liễu đỏ thâm có thể dừng cương trước bờ vực. Đáng tiếc. Cổ Khởi Duệ không tiếng động khóc lên, nước mắt theo hắn khỏe mắt chảy xuôi xuống dưới. Cổ đại nhân huyện lệnh tiến lên, hô hắn một tiếng, cổ Khởi Duệ là thượng quan, nhưng đây là mạng người án tử, bọn họ cũng không thể kéo vẫn luôn không làm án. Còn thỉnh ngài nén bi thương. Chúng độc mà chết, lại có như thế nhiều người nhìn, nộ tác chuyện này liền đơn giản nhiều, chỉ cần dùng thử độc châm chắc chắc người chết trong miệng cùng dạ dày có hay không độc, loại này độc có phải hay không chí mạng liền thành. Ngài đem này phụ mang đi đi. Cổ Khởi Duệ sườn khai thân mình. Huyện lệnh cùng đẩy quan đều nhẹ nhàng thở ra. Bọn họ chính là sợ cổ Khởi Duệ khó xử bọn họ, không cho bọn họ mang Liễu đỏ thâm đi. Rốt cuộc cổ Khởi Duệ là hoàng hậu đường đệ, bọn họ cũng không tưởng cùng hắn náo cương. Cổ Khởi Duệ hồng mắt hỏi, đúng rồi, nội tử có thể thu liêm sao? Huyện lệnh vội nói, có thể. Hồ nha tử, ta là ngươi nương, ngươi mẹ ruột, ngươi sao có thể làm cho bọn họ đem ta bắt đi? Ta không đi, ta đều nói. Người không phải ta giết. Hồ nha tử, ngươi cái bất hiếu đổ vật liền nhìn người đem ngươi nương nắm chặt đi. Trong nhà lao không phải người ngốc địa phương A. Ngươi sẽ không sợ thiên lôi đánh xuống sao. Lần này ra sức dây rủa, gân cổ lên la to Liễu thị, nơi đó liền hư nhược rồi. Cổ Khởi Duệ nghe vậy liền ha ha ha cười ha hả, hắn hồng mắt thấy hướng Liễu đỏ thấm, bi thương không thôi chất vấn nói, ta tự nhiên là không sợ, muốn nói sợ. Chẳng lẽ không nên là ngươi sợ sao? Liêu Thái Thái, ngài rốt cuộc làm chút cái gì, muốn làm cái gì, ngài trong lòng liền không một chút phổ. Cổ Khởi Duệ tiếng cười tương đương thấm người, Liêu Thị vốn dĩ liền trộn dạ, bị hắn như thế cười, nàng tổng cảm thấy cổ Khởi Duệ giống như biết chút cái gì. Nàng lớn tiếng mắng, ngươi cái bất hiếu tử. Đáng tiếc, thanh âm càng lớn, càng thêm phụ trợ ra nàng trộn dạ. Ngươi tới, lấp kín nàng miệng, mang đi. Là. Lập tức. Bọn bộ khoái liền đem Liễu đỏ thấm trói gô, cũng đổ nàng miệng. Các ngươi ở kết án phía trước đều không thể ra khỏi thành nửa bước, nhưng biết được. Huyện lệnh lại cảnh cáo đại phu nhóm cùng liên can cổ phủ tôi tớ, mọi người vội đồng ý, huyện lệnh đám người lúc này mới cùng cổ Khởi Duệ cáo tử. Chờ huyện nha người đều đi rồi lúc sau, cổ Khởi Duệ liền phân phó, người tới, giúp thái thái tắm rửa. Là, đi tiên gia, cùng quê quán báo tang. Là. Vân Kiều cùng Sở Nghệ trở lại trong cung, mới nghỉ ngơi một ngày, liền thu được cổ Khởi Duệ lao bà bị Liễu đỏ thấm độc chết tin tức. Liễu đỏ thấm là phải cho Khởi Duệ kia hài tử hạ độc, ta người đi nói cho Khởi Duệ, làm hắn trước đừng trở về. Đỡ phải khó lòng phong bị, không cẩn thận gặp nói. Hơn nữa, còn có thể trá một trá Liễu đỏ thấm, chỉ là chậm lại một ngày trở về, làm cho nàng trở tay không kịp, cũng không kịp lập tức liền khởi thiêu thân. Bên này nhi ta phái người đi theo cổ phu nhân nói, làm nàng ra mặt đi đem liễu đỏ thấm đưa tới ở nông thôn thôn trang dưỡng bệnh. Lại làm liễu đỏ thấm bệnh nặng mà chết. Khởi Duệ đứa nhỏ này mấy năm nay cũng không dễ dàng, ta không nghĩ là một cái liễu đỏ thấm liền ảnh hưởng hắn con đường làm quan tiền đồ. Không thành tưởng. Liễu đỏ thấm độc không có độc đến Khởi Duệ, nhưng thật ra độc chết hắn tức phụ đã có 2 tháng có thai. Vân Thủ Tông nói chuyện này nhi thời điểm, đau lòng thực. Cổ Khởi Duệ đứa nhỏ này, là hắn nhìn lớn lên, hắn nhìn từ một cái tiểu hôn đản chậm rãi thay đổi, chậm rãi biến tốt. Hơn nữa, lần này cũng là hắn làm cổ Khởi Duệ lưu lại liễu đỏ thấm, liền vì tương kế tự kế, hố một phen đại lương, hố một phen ám lâu. Cái này liễu đỏ thấm tâm như thế nào liền như thế tàn nhẫn. Vân Kiều nghe xong cũng là phẫn nộ không thôi, đồng thời cũng đau lòng cổ Khởi Duệ, nàng cùng cổ Khởi Duệ tuổi tương đương, tuy nói linh hồn của nàng so cổ Khởi Duệ đánh không ít, nhưng là hai người đánh tiểu tổng ở bên nhau, cổ Khởi Duệ tổng giúp nàng chạy chân. Trưởng thành, cổ Khởi Duệ cũng kiên định thực, tuy nói là chính mình cho cổ Khởi Duệ cơ hội, nhưng là hắn hôm nay, là dựa vào chính mình nỗ lực được đến. Rốt cuộc, giống xưởng đóng tàu như vậy địa phương, là không có khả năng muốn người rảnh rỗi, nếu không học vô thuật người. Tới hỉ, nô tài ở. Vân Kiều tiếp đón một tiếng, tới hỉ vội từ bên ngoài vào được. Ngươi tự mình đi Giang Nam truyền chỉ, truy phong cổ tiên thị vì tam phẩm cáo mệnh phu nhân, lấy tam phẩm cáo mệnh chi nghi hạ táng. Là, nội mệnh phụ sắc phong là hoàng hậu ở quảng, dùng cũng là hoàng hậu phượng ấn. Lại đi ta kho chọn vài thứ, cùng nhau mang đi thưởng cho tiên gia. Nàng đây là ở giúp cổ Khởi Duệ giành vinh quang mặt, làm tiên người nhà không đến mức ghi hận cổ Khởi Duệ không có chiếu cố hảo tiên thị. Là, tới hỉ đồng ý. Không người lui đi ra ngoài. Quả nhiên, Vân Kiều ban thưởng tới rồi Giang Nam, vẫn là bên người nàng thái giám đại tổng quản tự mình đi. Cái này làm cho Giang Nam quan trường rất là chấn một phen, lại lần nữa nhận thức đến Hoàng hậu nương nương có bao nhiêu coi trọng cổ Khởi Duệ. Tiên thị cha mẹ huynh đệ quỳ tiếp chỉ, khóc lóc thảm thiết tạ ơn. Cổ Khởi Duệ chức quan mới là ngũ phẩm, Hoàng hậu nương nương trực tiếp phong tiên tam phẩm cáo mệnh. Cứ như vậy, bọn họ khuê nữ là có thể lấy tam phẩm cáo mệnh thân phận hạ táng. Thời đại này người nhất coi trọng chính là lễ tang, đại bộ phận người chỉ cần có năng lực, trong người trước liền sẽ đem chính mình phía sau sự liệu lý hảo. Cho nên, Vân Kiều này đạo ý chỉ. Thật thật nhi là làm tiên người nhà cảm động đến rơi nước mắt, cảm thấy hoàng ân minh ngông cuồn cuộn. Hơn nữa hoàng hậu nương nương phong phú ban thưởng. Tiên gia cũng không phải chỉ có tiên thị một cái khuê nữ. Tiên gia còn có vài đứa con trai đâu. Chính là vì nhi tử tương lai tiền đồ, tiên gia cũng không thể cùng cổ Khởi Duệ trở mặt, cũng không thể giận chó đánh mèo với cổ Khởi Duệ. Có hoàng hậu ý chỉ cùng lần này hoàng hậu trọng thưởng, tiên gia mặc dù trong nhà không có quan, nhưng ở Giang Nam xã hội địa vị cũng là nhảy dựng lên, không có ai dám xem nhẹ nhà bọn họ. Đây là hoàng hậu thế cổ Khởi Duệ cho bọn hắn bồi thường. Bọn họ trong lòng cùng gương sáng nhi dường như, làm phiền công công trở về cùng hoàng hậu nương nương nói, thỉnh hoàng hậu nương nương không cần nhớ mong ta, ta không có việc gì. Thỉnh hoàng hậu cùng hoàng thượng yên tâm, xưởng đóng tàu chuyện này ta tất sẽ không chậm trễ. Hoàng hậu như thế vì hắn, hắn không phải cái không biết tấn người, hoàng hậu gì cũng không thiếu, hắn cũng chỉ có thể đem sở hữu tâm lực đều đặt ở xưởng đóng tàu. Tới hỉ đồng ý, hắn khuyên nhủ, cổ đại nhân cũng thỉnh nén bi thương, chuyện này ai cũng không thể tưởng được. Cổ Khởi Duệ gật gật đầu, hắn hồng mắt tương lai hỉ đưa ra môn. Tiên thị tang sự làm được cực kỳ long trọng, cổ Khởi Duệ trong lòng ngáy náy, cho nên bồi thường tầm tư cũng liền rất trọng. Cổ Thanh không ở nhà, cổ phu nhân cùng Thúy Nương tới Giang Nam. Thấy cổ Khởi Duệ mấy ngày này gầy ốm không ít, cổ phu nhân cùng Thúy Nương đau lòng vô cùng. Các nàng đều khuyên cổ Khởi Duệ, A Duệ, ngươi nhưng đến tỉnh lại lên, nếu không, liền cô phụ hoàng hậu nương nương một mảnh tâm. Đúng vậy, nhìn thấy ngươi như vậy, cô cũng ăn không ngon. Cổ Khởi Duệ khỏe miệng bứt lên một mạt gượng ép tươi cười, cho các ngươi lo lắng. Yên tâm đi, chờ tiên thị thất thất qua, ta liền hồi xưởng đóng tàu. Không thể nghỉ ngơi một chút sao? Cổ phu nhân đau lòng nói. Cổ Khởi Duệ lắc đầu, nhi tử không nghĩ nghỉ ngơi. Còn nữa, hoàng thượng yêu cầu thuyền, ta cũng không nghĩ trì hoãn hoàng thượng chuyện này. Tẩu tử, ngươi khiến cho A Duệ đi xưởng đóng tàu đi. Có việc nhi làm hắn mới sẽ không miên man suy nghĩ. Khuyên xong cổ phu nhân, Thúy Nương lại cùng cổ Khởi Duệ nói, ngươi an tâm đi xưởng đóng tàu, cô cô liền không trở về Liêu Đông, liền ở Giang Nam giúp ngươi giữ nhà. Đa tạ cô cô. Cổ Khởi Duệ cùng Thúy Nương hành lễ nói lời cảm tạ. Thúy Nương đau lòng sờ sờ đầu của hắn, ngươi đứa nhỏ này, cùng cô cô khách khí cái gì? Hảo, chúng ta đi rồi ngươi hảo sinh nghỉ ngơi. Thúy Nương nói xong liền lôi kéo cổ phu nhân đi ra ngoài, trên đường, nàng thở dài, đây cũng là chúng ta không theo tới, làm cái này liễu đỏ thâm chui chỗ trống. Tẩu tử, lần này ta liền không quay về, lưu tại này ngươi chiếu cố Duệ ca nhi. Mặt khác, ta tưởng chậm rãi giúp hắn muốn nhìn, 3 năm nhoáng lên liền đi qua, lần này, ta nhất định phải cho Duệ ca nhi tương xem một cái tốt. Cổ phu nhân lau nước mắt gật đầu, cũng không phải là sao, chúng ta cũng là xin lỗi Duệ ca nhi, sao liền đem hắn một người ném ở Giang Nam. Ta trở về chờ ngươi tỷ phu, chờ hắn đã trở lại liền đem chuyện này cùng hắn hảo hảo lao một lao. Ta tưởng đem nhà chúng ta ở Liêu Đông sản nghiệp bán chút, sau đó đến Giang Nam tới đặt mua sản nghiệp, về sau. Cùng Duệ ca nhi ở bên nhau, chúng ta người một nhà cũng đừng lại tách ra. Ân, như vậy thành. Thúy Nương cũng tán đồng. Lấy Hoàng hậu nương nương đối Duệ ca nhi yêu quý, Duệ ca nhi sau này vị trí nhất định càng cao, chúng ta đến giúp hắn quản gia liệu lý hảo, làm hắn không có nỗi lo về sau. Ngươi nói, làm ngươi ca cùng Hoàng hậu cầu cái ân điển, thỉnh Hoàng hậu cấp Duệ ca nhi tìm kiếm một cái cô nương tứ hôn như thế nào. Cổ phu nhân nghĩ nghĩ liền nói, nàng cảm thấy Thúy Nương nói có đạo lý, Duệ ca nhi sau này vị trí nhất định sẽ càng cao. Nhưng hắn này đã chết lão bà, tục cưới nếu tưởng cưới đến đặc biệt tốt, sợ cũng không phải thực dễ dàng. Hoàng hậu nương nương là cái dày rộng, nếu là đại ca đi cầu nương nương, nương nương nhất định sẽ đáp ứng, chỉ là ta cảm thấy chúng ta vẫn là trước chậm rãi hỏi thăm, không câu nệ Giang Nam hoặc là kinh thành cô nương, chỉ cần có thích hợp, có chúng ta nhìn chúng, Duệ ca nhi nhìn chúng, chúng ta lại đi cầu nương nương. Sơ nghệ, sơ nghệ, sơ nghệ. Trần Mộ Bạch đem trong tay mật tin xoa thành một đoàn, đau khổ khống chế được chính mình cảm xúc. Thường lui tới, lại đại chuyện này đặt ở trước mặt hắn hắn đều có thể gợn sóng bất kinh bình tĩnh mà chống đỡ, nhưng từ khi cùng Sở Nghệ cùng Vân Kiều giao thủ tới nay, hắn tâm liền càng ngày càng nóng nảy. Tựa như hiện tại, hắn ghen ghét đến muốn giết người. Sở Nghệ như thế nào liền như thế tốt vận khí, hắn rõ ràng chính là kế hoạch tốt. Chính là, vẫn là làm Cổ Khởi Duệ tránh được một kiếp. Phía dưới người càng là nói khả năng để lộ bí mật, hắn càng không tin. Rốt cuộc lấy Vân Kiều tính tình, mặc dù phản kích, cũng không có khả năng lấy Cổ Khởi Duệ đã mang thai thê tử làm hy sinh. Hắn đem này hết thảy đều quy kết vì Sở Nghệ hảo vận khí. Ngươi nói, một người hảo vận khí nhưng có chung kết thời điểm. Hắn hỏi Lữ Trác. Lữ Trác nói, Nguyệt có cho khuyết, mặc kệ là ai, vận khí tốt tất nhiên là sẽ dùng xong. Nói xong, hắn nhìn chính mình chủ tử liếc mắt một cái lại nói, vương gia, ngài nhất định sẽ bị cực thái lai. Nhà bọn họ vương gia từ đối thượng Sở Nghệ, này vận khí, liền không hảo quá. Đúng vậy, luôn là có cuối cùng thời điểm, chỉ là không biết hắn vận khí cái gì thời điểm có thể cuối cùng. Chân Mộ Bạch thở dài một hơi, nhưng hắn đã chờ không được Sở Nghệ vận khí biến hóa. Chờ không được, lại chờ đợi, hắn sợ chính mình sẽ nổi điên. Chuẩn bị một chút. Ta muốn đích thân đi Nam Chiếu. Hắn theo bản năng cảm thấy Sở Nghệ tiêu phí ở Nam Chiếu tâm tư quá nhiều. Hơn nữa, vạn nhất bị Sở Nghệ tìm được giải trừ cổ độc biện pháp đâu. Hắn hiện tại cũng sợ Sở Nghệ hảo vật khí. Đến lúc đó, Sở Nghệ chính mình giải cổ, lại đem Liếu Thị một sát, hắn phải đi theo Liếu Thị xuống địa ngục. Là, bên này Nhi An bài hảo, nếu là Liếu Thị đem người mang về tới, liền lập tức đưa tới Tích Sơn đi. Chân Mộ Bạch chân chính hỏa dược bom căn cứ, thiết lập tại Đại Lương Tích Sơn nội. Xe chỉ là giấu người thay mắt chỗ. Mà Tích Sơn sơn cốc, cũng không có dễ dàng liền nếm thử hỏa dược bom chế tạo. Nơi này, chủ yếu chế tạo chính là phích lịch đạn. Hơn nữa, đại sư phụ từ hỏa dược bom chung tìm được rồi linh cảm. Phích lịch đạn trải qua cải tạo, uy lực lớn hơn nữa. Tuy nói so ra kém hỏa dược đạn. Nhưng Trần Mộ chơi tin, đại phê lượng sử dụng. Như cũ có thể ở trên chiến trường tạo thành không nhỏ thương tổn. Hắn phóng như thế nhiều xương khói bắn ra đi, chính là muốn cho Sở Nghệ cùng Đại Ngụy khinh địch. Cho rằng Đại Lương không có thể chống lại Đại Hán quân đội đồ vật. Cứ như vậy, hắn mới có thể tìm được chí thắng cơ hội. Là, thuộc hạ này liền đi làm. Trần Mộ Bạch muốn đi Nam Chiếu, là sẽ mang theo Lữ Trác. Cho nên hắn phân phó xuống dưới sự tình. Lữ Trác còn phải gia tăng. Đại Hán, có chọn người thích hợp, có sung túc trang bị, đao nhọn doanh lần này mở rộng tiến hành phi thường thuận lợi. Lúc này đây, sở nghệ đều là chọn lựa 12-13 tuổi thiếu niên, Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu đi vào, có vẻ đặc biệt tiểu. Sở nghệ làm huấn luyện viên đối hai người thân phận bảo mật, đến nỗi huấn luyện cường độ, có thể so với kia chút thiếu niên thiếu, nhưng là nhiều nhất chỉ có thể thiếu 4 thành. Mạc Sầu trang điểm thành bé trai bộ dáng, cùng Cẩn Ca Nhi cùng nhau, cùng những cái đó các thiếu niên trụ đại giường chung. Đại giường chung 10 người một gian, vừa lúc trụ hai ngũ người. Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu cùng tồn tại một ngũ, bọn họ bách phu trưởng tiếp nhận bọn họ lúc sau, đầu tiên là một đốn dạy bảo, dạy trong quân quy củ, khiến cho bọn họ đi trước nhận giường. Hắc tiểu tử, các ngươi kêu gì danh nhi? Tiến phòng, đối diện phô một người 12 tuổi thiếu niên liền mở miệng hỏi Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu. Hắn thái độ rõ ràng không tốt, có nảy khiêu khích dí vị. Cùng Cẩn Ca Nhi một vân vân vài người sắc mặt liền trầm xuống dưới, bọn họ đang muốn mở miệng. Cẩn Ca Nhi liền nói lời nói, ta kêu thôi Ngôn, hắn kêu thôi Cẩn, chúng ta là hai huynh đệ. Các ngươi hai cái như thế tiểu. Liền dám đến quân doanh, lá gan đủ phì. Một cái khác tiểu tử trêu chọc nói, không sợ chịu khi dễ sao. Cẩn Ca Nhi cười nói, tự nhiên là sợ, các ngươi tưởng khi dễ ta sao. Tưởng khi dễ ta đừng nói rõ, như vậy không tốt. Nói rõ ta sẽ biết, sẽ có phòng bị, nếu là sau này ở quân doanh ăn mệt. Mặc kệ có phải hay không các ngươi ra tay, ta cũng sẽ ở trước tiên hoài nghi các ngươi, hơn nữa trả thù trở về. Cẩn Ca Nhi như thế nghiêm trang nói, rước lấy đối diện thiếu niên một đốn cùng thiếu. Không lâu là 6 tuổi đại hài từ sao, thế nhưng còn dám uy hiếp bọn họ, đều là cô Nhi, ai sợ ai. Tiểu huynh đệ, các ngươi tuổi còn nhỏ, đi theo bách phu trưởng nói, quá 2 năm lại tiến vào. Cẩn Ca Nhi cười lắc đầu. Chúng ta như thế nào tới chính mình trong lòng đều rõ ràng, là Hoàng thượng chọn chúng ta. Sao, Ca Nhi mấy cái đây là muốn ta cãi lời Hoàng mệnh. Cẩn Ca Nhi này bộ phố phường ngữ khí vẫn là cùng Vân Thừa Nghị học đâu, hắn không thường ra cung, chính là Vân Thừa Nghị thường xuyên giúp hắn cha xem cửa hàng, hắn thích ở chính mình ra tiểu lầu xem người ăn cơm uống rượu khoác lác. Mọi người không nghĩ tới một cái 6 tuổi hài tử tâm tư như thế thông thấu, toại cười mỉa một phen. Không hề nói cái này đề tài. Lúc này, bên ngoài tập kết hào thổi lên, hai bên nhi ngũ trưởng lập tức mang theo bọn họ ra bên ngoài chạy. Tập hợp, vòng sân thể dục chạy 20 vòng nhi. Thôi Ngôn, Thôi Cẩn, chạy 12 vòng nhi. Bọn họ bách phu trưởng liền chờ đứng bên ngoài đầu, chờ bọn họ đều tập kết, liền ra lệnh. Bởi vì bọn họ đều là dựa theo hiện đại quân đội hình thức ở huấn luyện, cho nên một ít huấn luyện dùng từ cùng dụng cụ đều cùng hiện đại không sai biệt lắm. Này đó, tự nhiên là quy công với Vân Kiều. Hai tiểu hài tử ở bên trong, đại gia tự nhiên sẽ nhiều chú ý một ít, trong lòng đều tò mò, vì cái gì phía trên sẽ chọn hai cái mới 6 tuổi và hoa tới huấn luyện. Đại gia đối này hai đứa nhỏ giảm bớt huấn luyện lượng là không ý kiến, chính là 12 vòng. Vẫn là có chút nhiều a. Bách phu trưởng, 12 vòng nhi. Bọn họ hai cái chỉ sợ không được đi, nếu không ngài lại cho bọn hắn giảm một chút. Có người nhìn không được, liền đứng ra giúp Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu nói chuyện. Bách phu trưởng lạnh mặt nói, chạy không chạy trốn xuống dưới phải đợi chạy lúc sau mới biết được, các ngươi về sau là muốn thượng chiến trường, hiện tại huấn luyện thả lỏng, là đối với các ngươi không phụ trách nhiệm. Tương lai thượng chiến trường, khó không thể ngươi còn có thể cùng địch nhân nói ngươi tuổi còn nhỏ, nói ngươi không kính nhi. Làm địch nhân chờ một lát lại truy ngươi. Hoặc là, làm địch nhân tại chỗ chờ ngươi đuổi theo. Bách phu trưởng tiếng nói vừa dứt, liền khiến cho mọi người cười vang thanh, ra tiếng giúp Cẩn Ca Nhi người nói chuyện, cũng đỏ mặt, không dám lại có dị nghị. Bách phu trưởng thổi lên cái còi, mọi người liền vây quanh giáo trưởng chạy lên. Làm người ngạc nhiên chính là, hai đứa nhỏ, vẫn luôn không có tụt lại phía sau không nói, còn theo chân bọn họ chạy xong rồi 20 vòng. Hơn nữa, 20 vòng chạy xong lúc sau, không ít người đều mệt nằm liệt, nhưng hai đứa nhỏ liền trừ bỏ mặt đỏ bừng, đồng thời cũng là đổ mồ hôi đầm địa, nhưng cũng không có giống bọn họ dường như mệt nằm liệt. Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu thân thể tố chất thật đến muốn một ít người tới so, bọn họ từ nhỏ liền phải phao cường thân kiện thể thuốc tắm, tôn thần y mỗi năm đều sẽ cấp hai cái tiểu gia hỏa đổi mới phương thuốc, không biết hao phí nhiều ít khó tìm quý báu dược liệu. Mấu chốt là, bọn họ hai cái ở hoàng cung võ nghệ chính là sở nghệ tự mình dạy dỗ. Chính là 20 vòng nhi bước chạy xuống tới, những cái đó đối hai đứa nhỏ không phục người, liền từ trong lòng đánh mất ý niệm. Nhân ra, quả nhiên có chỗ hơn người, không ít người thầm hạ quyết tâm, đến nỗ lực huấn luyện, cũng không thể bị hai cái tiểu quỷ đầu cấp so không bằng. Hai đứa nhỏ tuy rằng nói là ngủ đại giường chung, nhưng là sở nghệ vẫn là có đặc thù an bài. Bọn họ hai cái chạy xong rồi đã bị bách phu trưởng cấp kêu đi, người ở bên ngoài xem ra là bách phu trưởng kêu hai người nói chuyện, trên thực tế Vân Nương ở bách phu trưởng trong phòng chờ đâu. Nàng giúp hai đứa nhỏ đem mạch, lại tinh tế hỏi hai người cảm thụ, lúc này mới giúp hai người phao thuốc tắm giải lao. Hai người sau khi rời khỏi, bách phu trưởng liền cùng Hoa Cúc Tím nói, vẫn là làm hai cái điện hạ đơn độc trụ đi. Cái này bách phu trưởng, là thừa ảnh, đao nhọn doanh chính tứ phẩm đều tư hàng thân phận đảm đương bách phu trưởng tự mình mang tân binh viên. Vân Nương cười nói, đây là hoàng thượng ý tứ. Quận chúa lại ly không được thái tử. Không quan hệ, mỗi ngày huấn luyện lúc sau, bọn họ tới tướng quân nơi này tẩy tắm rửa liền thành. Cẩn Ca Nhi nhưng thật ra không có gì, chính là mạc sầu, tuyệt đối không có khả năng đi đại nhà tắm tẩy. Người cứ yên tâm đi, cùng hai vị điện hạ trụ một cái phòng, có bốn người đều là hoàng thượng an bài người, không ai có thể khi dễ được bọn họ. Thưa ảnh gật đầu, hắn chính là đi ra ngoài ra nhiệm vụ đều không có như thế khẩn trương quá. Nhưng hắn trong lòng biết, đương thái tử huấn luyện viên. Đây là một cơ hội, trải qua lần này, hắn xem như ở thái tử trước mặt sáng tướng, về sau thái tử có cái gì chuyện này, cũng có thể nghĩ đến hắn. Thái tử liền thôi. Nghe nói là hoàng thượng tự mình dạy dỗ, hổ phụ vô khuyển tử. Chính là quận chúa. Ta thật đúng là không nghĩ tới quận chúa thế nhưng cũng có thể đuổi kịp huấn luyện. Vân Nương nghe xong hắn cảm khái chỉ là cười cười, không có nói tiếp. Quận chúa nhiều năm ở tại trong cung, quận chúa cùng thái tử đều là hoàng thượng dạy dỗ không nói, quận chúa còn thêm vào có võ công sư phụ. Lại nói tiếp, liền võ công mà nói, thái tử điện hạ là so ra kém quận chúa. Vân Nương cáo từ đi ra ngoài, nàng phòng liền ở thừa ảnh cách vách. Lúc trước một tháng đều là thể năng huấn luyện, chờ thể năng huấn luyện sau khi chấm dứt, mặc kệ là Mạc Sầu vẫn là Cẩn Ca Nhi thành tích đều cầm giáp. Bọn họ huấn luyện mọi người đều nhìn đâu, tuổi con nhỏ, chính là huấn luyện lượng lại theo chân bọn họ giống nhau. Cứ như vậy, hai người cũng liền ở tân binh doanh nổi danh, cũng không có bất luận kẻ nào dám xem nhẹ bọn họ. Chỉ là những người này không có dự đoán được chính là... Này hết thể đều chỉ là bắt đầu. Vân Khởi Nhạc đặc phái viên đoàn đã đến Nam Chiếu Hoàng đế tự mình đi nghênh đón hắn, tiếp theo, hắn liền đã chịu Nam Chiếu quốc long trọng chiêu đãi. Chỉ là, nhắc tới mẫu tử phệ tâm cổ, Nam Chiếu Hoàng đế như cũ không làm bất luận cái gì nhượng bộ, chỉ là nhả ra nói có thể cung cấp mẫu tử phệ tâm cổ lui tới địa phương, hơn nữa có thể dùng cái này địa phương cùng Đại Hán tiến hành trao đổi. Vân Khởi Nhạc tự nhiên là không làm. Hắn ở tại Nam Chiếu, cùng Nam Chiếu Hoàng đế ngươi tới ta đi đánh cờ lên. Nam Cung Chiêu tìm cơ hội cùng Vân Khởi Nhạc mật đàm một lần, nói hắn nguyện ý giúp Vân Khởi Nhạc trảo mẫu tử phệ tâm cổ, chỉ là yêu cầu 10 năm thời gian. Vân Khởi Nhạc nói thẳng thời gian quá dài, đại hán hoàng thất chờ không được. Sự tình liền như thế rằng co xuống dưới, Thơ Liếu biết chuyện này thời điểm, nàng người đã ở đại hán Giang Nam ngây người một tháng. Thật là người si nói mộng. Liêu Thị Khinh thường nói, liền tính là hắn bắt được mẫu tử phệ tâm cổ lại như thế nào. Chỉ bằng một cái cổ trùng liền tưởng thí ra mẫu tử phệ tâm cổ giải trừ biện pháp tới, hắn cũng quá ngây thơ rồi. Cùng nàng cùng nhau tới tâm phúc thái giám Chu Quý không người cười làm lành nói, thái hậu nói chính là, nô tài nhìn sở nghệ đây là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Hừ, ai ra còn tưởng rằng hắn sẽ không sợ hãi đâu. Nếu như thế sợ hãi, nên ngoan ngoãn nghe ai ra nói. Thái hậu, sở nghệ lại lợi hại cũng bất quá nhảy nhót vai hề, chung quy là trốn không thoát tay của ngài lòng bàn tay nhi. Hoàng thượng rốt cuộc vẫn là kém hắn qua xa. Có sở nghệ ở một ngày, ai ra thật đúng là không dám đi chết. Chu Quế thầm nghĩ, kỳ thật ngài tức khắc đã chết, sở nghệ cùng Trần Mộ Bạch không phải đều đã chết sao. Bất quá hắn là Liễu Thị Tâm Phúc, lời này chỉ có thể tự mình suy nghĩ một chút, lại không dám nói ra. Nói đến cùng, thái hậu lại ngoan tuyệt, cũng luyến tiếc chết. Nàng luyến tiếc cùng hoàng thượng mẫu tử tình nghĩa, hận không thể mỗi ngày đều có thể nhìn thấy hoàng thượng. Chắc không được Đại Lương cùng Đại Ngụy người cũng chưa biện pháp kiếp người đi, Sở Nghệ đem hỏa dược xưởng bảo hộ quá nghiêm mật, chính là ta tự mình động thủ, cũng không thấy đến có năm chắc. Đây cũng là vì cái gì, nàng đều tới hơn một tháng, còn không dám tùy tiện xuống tay. Nàng là sợ chính mình đột phá đi vào, thủ vệ người căn bản là không biết nàng là ai, thất thủ đem nàng đánh chết liền đánh chết. Đến lúc đó, Đại Hán có Sở Cẩn kế vị, Vân gia tự nhiên là toàn lực duy trì Sở Cẩn. Đại Hán có hỏa dược bom, mặc dù là Sở Nghệ không còn nữa, Đại Lương như cũ ở Đại Hán trong tay không chiếm được hảo. Ta nơi này viết hai phong thư, ngươi phái người một phong giao cho Vân Tiểu, một phong giao cho Sở Nghệ. Là. Chu Quý từ nàng trong tay tiếp nhận tin, lập tức liền lui xuống. Tin thực mau đã bị đưa đến Sở Nghệ cùng Vân Kiều trong tay, hai người nhìn tin nội dung, tâm tình đều thật không tốt. Đặc biệt là Sở Nghệ nhìn đến Liêu Thị viết cấp Vân Kiều tin, hắn hận không thể lập tức liền đem Liêu Thị giết chết. Liêu Thị thế nhưng ở tin chung cùng Vân Kiều nói, Trần Mộ Trạch mới là nàng lựa chọn tốt nhất, nàng bảo đảm, chỉ cần Vân Kiều tái giá với Trần Mộ Trạch, nàng nhất định bảo đảm hậu vị là Vân Kiều. Hơn nữa không bao giờ tìm Sở Nghệ phiền thoái, sẽ làm Sở Nghệ bình an sống đến chết giả. Tin chung còn liệt kê rất nhiều Sở Nghệ vì Vân Kiều sở trả giá, nói Vân Kiều nếu là có tâm can nhi nên vì Sở Nghệ làm chút chuyện này. Này mặt sao liền như thế đại đâu? Nàng rốt cuộc là muốn làm cái gì? Sở Nghệ tức giận đến lấy nắm tay tạp cái bàn. Vân Kiều đi dắt hắn tay, nhẹ vô vẻ, ngươi cùng nàng sinh cái gì khí? Chẳng lẽ nàng như thế nói ta liền phải nghe sao? Sở Nghệ ôm quá Vân Kiều, lấy cầm đi cọ sát nàng đỉnh đầu, nhưng ta chính là sinh khí, tưởng tượng có một cái người như vậy tại bên người nhi, cùng rắn độc dường như tùy thời đều nhìn chằm chằm chúng ta, lòng ta liền không yên ổn. Ta thật sự tưởng giết chết nàng, không màng tất cả tưởng giết chết nàng, nàng đã chết, chúng ta liền thanh tĩnh. Nàng đã chết, ngươi cũng mất mạng. Vân Kiều ở trong lòng ngực hắn thở dài nói, Sở Nghệ, chúng ta nhịn một chút. Ta tin tưởng, trên thế giới này không có không thể giải quyết sự tình. Trước kia không phải nói nam chiếu cổ trùng ra nam chiếu rất khó nuôi sống sao, chính là, ngươi coi trọng thứ đại ca đưa về tới cổ trùng, không đều sống được hảo hảo sao. Mẫu tử phệ tâm cổ giải trừ biện pháp chúng ta nhất định sẽ tìm được. Chỉ là yêu cầu thời gian, Liêu Thị. Nàng cũng sợ hãi chết không phải sao. Xem Sở Nghệ cảm xúc hạ xuống, Vân Kiều lại nói, yên tâm, nếu thật tới rồi nàng muốn lấy chết tương hiệp thời điểm, ta cũng sẽ không khuất phục. Sở Nghệ nghe xong nàng lời nói, lúc này mới buông ra nàng, phùng nàng mặt, nghiêm túc nhìn nàng mắt, Tiểu Nhi, ngươi phải nhớ kỹ ngươi hôm nay lời nói, tương lai nếu thật sự có như vậy một ngày, mẫu tử phệ tâm cổ giải dược không tìm được, nàng lại lấy chết tương hiệp, làm ngươi làm khó có thể lựa chọn sự tình ngươi nhất định. Không cần đáp ứng. Nhất định không cần, ngươi là của ta tâm, là ta gan. Một cái không có tâm can nhi người, trời biết sẽ làm ra cái dạng gì sự tình tới. Là hủy diệt quanh mình hết thảy, vẫn là vọt vào Đại Lương Hoàng Cung giết mọi người, cuối cùng lại cùng Liêu Thị đồng quy vu tận. Yên tâm đi, làm ngươi thương tâm muốn chết sự tình ta sẽ không làm. Vân Kiều gắt gao ôm hắn eo, lại một lần cùng hắn làm ra bảo đảm. Lần này, ta tự mình đi thấy Liêu Thị, đi đem nàng kiêu ngạo, nàng tự cho là đúng sát thủ toàn bộ hủy diệt. Vân Kiều quyết định phải cho Liêu Thị một cái ra vai phủ đầu, làm nàng tồn tại. Không đại biểu liền phải túng nàng làm trời làm đất. Nàng này phó dáng vẻ lấy lòng Sở Nghệ, này một chút nàng giống như là một con tre chở lãnh địa của mẹ, uy nghiêm thực, không dùng xâm phạm. Sở Nghệ hôn hôn nàng đỉnh đầu, sùng lịch nói, hảo, ngươi đi gặp Liêu Thị. Vài ngày sau, Vân Kiều liền xuất hiện Giang Nam, nàng không có kinh động bất luận kẻ nào, trực tiếp trụ vào cổ gia. Tứ tỷ, Vân Kiều tới Giang Nam có thể nghĩ trụ chính mình ra, cổ khởi duệ thật cao hứng. Hắn từ xưởng đóng tàu trở về, sớm liền chờ ở trong nhà. Trước mắt Vân Kiều liền xuyên một thân vàng nhạt sắc váy, trên đầu cũng chỉ cắm một con đan phượng sủi cảo châu cây châm, rất là bình thường. Nhưng mặc dù là như vậy bình thường trang phục, nàng dung sắc như cũ minh diễm phi thường, rõ ràng đã là ba cái hài tử mẫu thân, nhưng như cũ cùng tiểu cô nương dường như, thủy nộn thực. Bởi vì trước tiên nói với hắn là cải trang đi ra ngoài, cho nên cổ khởi duệ cùng cổ thúy nương cũng chưa dám cùng nàng hành đại lễ, trong nhà tôi tớ cũng chỉ nói là chủ gia tới thân thích. Ngươi gầy, cũng không thể quá liều mạng, đến chú ý thân thể là tiền vốn, thân thể hảo, ngươi mới có thể làm càng nhiều chính mình muốn làm chuyện này. Vân Kiều nhìn gầy ốm đến không thành bộ dáng Cổ Khởi Duệ, trong lòng có chút không dễ chịu. Nói đến cùng, vẫn là hoàng gia liên lụy hắn. Thúy Nương cũng lo lắng nhìn hắn, ngươi liền nghe phu nhân nói đi, thân thể suy sụp, còn như thế nào tạo thuyền lớn. Cổ Khởi Duệ cười cười, liền nói, ân, ta đã biết, về sau sẽ chú ý. Vân Kiều liền cùng Tiểu Nguyệt nói, ngươi phái người truyền tin trở về, làm Y Lì Lan cô chọn cái sẽ điều trị người ma ma đưa lại đây. Là, Tiểu Nguyệt theo tiếng lui ra. Cổ Khởi Duệ vội ngăn đón, tứ tỷ, không cần, ta về sau sẽ chú ý. Vân Kiều lại kiên trì, hôm nay là chính mắt nhìn, ngươi nếu là biết, liền sẽ không đem chính mình biến thành như vậy. Chờ Y Lì Lan cô chọn người tới, liền đi theo ngươi, chiếu cấu ngươi tắm cơm. Đa tạ phu nhân. Thúy Nương đại hỉ, có hoàng hậu nương nương cấp người bên người chiếu cố Duệ ca nhi dám không nghe. Nghe nói trong cung ra tới ma ma so chủ tử còn thể diện, đâu. Vân Kiều đều như thế nói, hơn nữa cô cũng một bộ thật cao hứng bộ dáng, Cổ Khởi Duệ chỉ có thể thuận theo, sau đó cùng Vân Kiều nói lời cảm tạ. Nay liền đúng rồi, thân thể là tiền vốn. Vân Kiều ngồi xuống, tiếp nhận Thúy Nương cho nàng phụng trà, cười nói. Người cấp Cẩn Ca Nhi thuyền Cẩn Ca Nhi rất là thích, đặt ở chính mình tẩm cung bãi, còn làm người chuyên môn trông giữ. Cổ Khởi Duệ moi moi đầu, ta cũng không bản lĩnh khác, liền sẽ làm thuyền, quá. Cẩn Ca Nhi thích liền hảo. Đây chính là đại bản lĩnh. Vân Tiểu cười nói, người đưa đi kinh thành bản vẽ, mấy cái lao tiên sinh đều nhìn, ta nhị ca cũng nhìn, đều tán thưởng không thôi. Quá mấy ngày ta nhị ca sẽ tự mình dẫn người tới. Tham dự đến ngươi thuyền lớn trong kế hoạch đi. Thật tốt quá. Cổ Khởi Duệ nghe vậy hơi kém không nhảy dựng lên, tứ ca tới, kia bọn họ là có thể gần gũi câu thông tương vấn đề. Xem hắn này cao hứng bộ dáng, Vân Kiều trong lòng những cái đó lo lắng liền tiêu tán, có thể nhảy lên, thuyết minh hắn không sai biệt lắm đã từ tiên thị chết cùng liễu đỏ thấm bị trảm chuyện này chung đi ra. Nàng cao hứng nói, cho nên ngươi mấy ngày nay liền ở nhà ngốc, hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày. Chờ ta nhị ca tới, có được các ngươi vội. Hảo. Cổ Khởi Duệ vội đáp ứng xuống dưới, ta đây mấy ngày nay bồi ngươi nơi nơi đi gặp, giang nam phong cảnh vẫn là không tồi. Ân, ta cũng có quyết định này. Vân Kiều cười đáp ứng xuống dưới, hai người ở trong sảnh đường nói chuyện, vừa nói đến làng thuyền, Cổ Khởi Duệ nói cháp mở ra liền khép không được. Thúy Nương tự mình đi phòng bếp cấp Vân Kiều thu xếp đồ ăn, trong phòng hầu hạ người trừ bỏ Vân Kiều người. Cổ phủ người là một cái cũng chưa lưu lại. Vân Kiều ở Thiên Triều cũng là ngồi qua thuyền, các loại thuyền rốt cuộc là bộ dáng gì nàng ở trên mạng xem nhiều. Không ăn qua thịt heo, nhưng là heo chạy luôn là gặp qua. Cho nên, nàng tuy rằng là thường dân, nhưng lại như cũ có thể cùng Cổ Khởi Duệ nói đến một khối đi. Mấu chốt nhất chính là, nàng là hiện đại người tư duy, cái gì chưa thấy qua. Cho nên tư duy là phát tán, không có bị giam cầm. Thường thường nàng nói một cái gì nàng cảm thấy không đáng giá nhắc tới việc nhỏ nhi, Cổ Khởi Duệ đều sẽ tưởng nửa ngày. Thẳng đến bữa tối thời điểm, hai người còn nói đến hăng say nhi đâu. Kế tiếp mấy ngày, Vân Kiều là thật sự thanh thản ổn định cùng Cổ Khởi Duệ cùng nhau dạo Giang Nam. Liêu thị liền ngồi không được. Vân Kiều tuy rằng là cải trang tới Giang Nam, nhưng lại không gạt Liêu thị theo dõi người. Ước định thời gian đã tới rồi, chính là Vân Kiều lại không có tìm nàng. Mà là tiếp tục du sơn ngoạn thủy. Liêu thị tức giận đến đều tưởng rút kiếm giết người. Sở Nghệ cưới hảo tức phụ, thế nhưng một chút cũng chưa đem tánh mạng của hắn đặt ở trong mắt. Cái này Vân Kiều, sợ là tưởng Sở Nghệ đã chết, con trai của nàng đăng cơ đi. Rõ ràng là Sở Nghệ hài tử, còn cấp sửa họ xài, Sở Nghệ thật đúng là đau lòng tức phụ. Liêu thị ở trong phòng cuồng mắng, Chu Quý ở một bên nghe, thỉnh thoảng cũng xen mồm một hai câu. Thái hậu bất giận. Ngài nhưng đừng tức giận hư thân mình, nhưng không phải gặp nàng nói sao. Nô tài nhìn, này Vân Kiều tất nhiên là cố ý, nếu không vì sao là nàng tới, mà không phải Sở Nghệ tới. Hoặc là người khác. Kỳ thật chuyện này đơn giản thực, Sở Nghệ phái người tới đem người cho ngài liền thành, nàng Vân Kiều vì cái gì muốn đích thân tới. Ngài cũng không thể chính mình trước rối loạn đầu trận tuyến, như nàng ý. Chúng ta lại chờ hai ngày, nếu là nàng còn như vậy du sơn ngoạn thủy. Chúng ta liền lại cùng Sở Nghệ đi một phong thơ, nói với hắn, hắn lao bà không đem hắn mệnh đương một hồi sự. Cũng chỉ có thể như vậy. Liêu thị oán hận nói, ngay sau đó, nàng liền chào phúng cười nói, Sở Nghệ Hận không thể đem tâm đều đảo cấp nữ nhân này, nhưng nữ nhân này lại một chút đều không đem hắn đặt ở trong mắt. Thật là báo ứng. Liêu thị hiện tại tâm tình rất là vặn vẹo, lại là khí Vân Kiều không đem nàng đặt ở trong mắt, vừa vui sướng Sở Nghệ người yêu trong lòng không hắn. Thái hậu yên tâm, bọn họ phu thê kinh lần này, tất nhiên sẽ có khoảng cách, Sở Nghệ trong lòng nhất định sẽ mai phục một cây thứ. Không có cái kia đế vương sẽ thích một cái không đem hắn mệnh đương hồi sự nhi người. Còn nữa, Vân ra tay cầm trọng binh, công cao cái chủ. Vân Kiều như thế làm. Sở Nghệ có thể không nhiều lắm tưởng. Vân Khởi Nhạc ở Bắc Hán nhưng dưỡng không ít binh, Bắc Hán lại láng giềng gần Đại Hán, trên thực tế chỉ cần bọn họ nguyện ý nương chuyện này quạt gió thêm tuổi. Sở Nghệ cùng với chung với hắn các đại thần sẽ như thế nào tưởng? Thái hậu nương nương. Nếu không chúng ta đem Sở Nghệ chúng mẫu tử phệ tâm cổ tin tức giải rác đi ra ngoài. Vừa vặn Sở Nghệ ở hướng Nam Chiếu Quốc muốn mẫu tử phệ tâm cổ. Ngai tường à, chúng ta đem này tin tức giải rác đi ra ngoài, trực tiếp hướng khắp thiên hạ tuyên bố, nếu là Sở Nghệ không giao ra hỏa dược sở người, ngài liền. Cứ như vậy, Vân Kiều ở Giang Nam, nàng nếu là không giao người, chính là tưởng Sở Nghệ chết. Có này một tầng. Vân Kiều sợ là không dám ở người trong thiên hạ trước mặt còn không màng Sở Nghệ sinh tử, không đem người giao cho chúng ta đi. Không thành. Liêu thị không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt, bí mật này nàng là chết cũng sẽ không nói. Nàng hiện tại là Đại Lương Thái Hậu, là Liêu Huyên, không phải Liêu Quân. Ở Liêu thị sắc bén dưới ánh mắt, Chu Quý trong lòng dùng mình, hắn cuống quýt quỳ xuống đất một cái tát lại là một cái tát phiến ở chính mình trên mặt, nô tài đáng chết, nô tài hồ đồ. Lại có lần sau, đừng trách ai ra không màng niệm ngươi như thế nhiều năm hầu hạ tình cảm. Là... Cút đi nhìn chằm chằm Vân Kiều kia tiện nhân. Là. Lại qua vài thiên, Vân Kiều như cũ không có tìm Liêu thị ý tứ, Liêu thị liền rốt cuộc ngồi không yên. Nàng dùng phích lịch đạn mở đường, trực tiếp dẫn người đem tập hỏa dược thợ xưởng. Hỏa dược thợ xưởng bị bảo vệ xung quanh ở toàn bộ khu vực nhất trung tâm vị trí, bên ngoài phố xá kỳ thật đều là người nhà khu, hơn nữa người nhà khu cùng hỏa dược xưởng còn cách rất dài an toàn khoảng cách. Nói cách khác, người nhà khu vây quanh hỏa dược thợ xưởng, nhưng là khoảng cách lại xa, vì thế ở hỏa dược thợ xưởng cùng người nhà khu chi gian liền có một vòng nhi cực khoan vòng tròn chân không khu. Nhưng mặc dù là như vậy, tiếng nổ mạnh như cũ làm trấn thủ nơi này quân đội khẩn trương không thôi. Trấn thủ bộ đội lập tức liền đem toàn bộ khu vực giới nghiêm lên, cung tiễn thủ ở trên tường thành vào chỗ. Giấu ở trong bóng đêm Liễu thị cắn răng nhìn, nơi này phòng vệ như thế nghiêm ngặt, nàng, nương nương. Hiện tại chúng ta làm sao bây giờ? Chu Quý hỏi nàng. Tiếp tục ném phích lịch đạn, bọn họ mũi tên bắn không đến nơi này tới. Liêu thị lạnh lùng nói, nàng lần này, nhưng mang theo không ít phích lịch đạn, hơn nữa hiện tại nàng dám ném phích lịch đạn. Này đó thủ vệ quân cũng không dám ném hỏa dược bom. Bọn họ chạm vị trí, ở mũi tên tầm bắn phạm vi ngoại. Từng đợt mưa tên toàn ở bọn họ trước mặt rơi xuống. Ném dầu hòa bình. Liêu thị giữ tận cười. Nàng cũng sẽ không ném chuột sợ vỡ đồ. Là trong lúc nhất thời, nàng mang đến các cao thủ dùng đại ná đem bậc lửa kiếp nổ phích lịch đạn cùng dầu hỏa cái chai bắn đi ra ngoài. Một ít phích lịch đạn cùng dầu hỏa đạn dừng ở tường thành ngoại nổ mạnh thiêu đốt mở ra. Một ít dừng ở trên tường thành. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Nghe tiếng, Liêu thị trên mặt biểu tình càng vì đắc ý. Thủ vệ nghiêm ngặt lại như thế nào, nàng làm theo có thể làm cho bọn họ có tổn thất. Nương nương, có người vây lại đây. Chu Quý nhìn bốn phía, cùng Liêu thị bẩm báo nói. Vậy lượng khai cho bọn hắn nhìn một cái. Liêu thị tươi cười âm ngoan, thần sắc bừa bãi. Nàng tiếng nói vừa dứt, quanh mình lập tức bốc cháy lên mấy cái lửa lớn đôi tới, tận trời ánh lửa xua tan hắc ám, một đám bị buộc chặt, miệng cũng bị lấp kín các bá tánh liền hiện ra. Mang binh vây lại đây tiểu tướng lập tức giơ tay ngăn lại hành động. Đồng thời phái người trở về thành cùng thủ tướng bẩm báo. Liêu thị, nàng là có bị mà đến. Nàng cười lớn nhìn những cái đó không dám vây lại đây binh lính, đem tay hướng trên cổ một phủi đi, lập tức, liền có một người dãy rủa không thôi nam nhân bị xách ra tới. Liêu thị người kéo xuống hắn trong miệng đổ khăn lông, nam nhân kêu to cứu mạng, thê lương thanh âm nghe được nhân tâm gan rục nức. Mang binh vây quanh bọn họ tiểu tướng sắc mặt phát lạnh, hắn ngồi trên lưng ngựa. Chọn thương chỉ hướng Liêu thị đám người, các ngươi phải làm cái gì? Thả ngươi, nếu không. Liêu thị ngửa đầu cười to, nàng cười đến hoa chi loạn chiến, cười đủ rồi liền nhìn về phía kia tiểu tướng, ngươi đầu óc có tật xấu đi, uy hiếp ta. Chẳng lẽ ta thả bọn họ các ngươi có thể thả ta đi? Ha ha ha! Nếu ta lao lực tâm lực đưa bọn họ trộm tới, lại như thế nào có thể dễ dàng phóng rất đâu? Cứu mạng, tướng quân cứu mạng A, cầu xin ngài cứu cứu tiểu dân đi. Liêu thị nói xong, tên kia bị mà xách ra tới nam nhân liền vội cầu xin. Đáng tiếc, bắt lấy người của hắn giơ tay chém xuống, cổ hắn đã bị cắt đứt, đầu bị người nọ chộp vào trong tay hướng lên trên cao cao vứt khởi. Tiếp theo, đã bị người nọ nhảy lên tới một chân đá hướng cửa thành. Các ngươi, các tướng sĩ thấy thế, một đám ngực thiêu đốt lửa giận, hận không thể lập tức tiến lên đem này bang nhân bầm thây vạn đoạn. Đáng tiếc, cố kỵ trong tay bọn họ con tin. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Tiểu tướng phun hỏa mắt không hề chớp mắt nhìn về phía Liêu thị, lạnh giọng hỏi. Liêu thị xoa xoa bị gió thổi đến có chút loạn tóc mai, cười nói, kêu các ngươi hoàng hậu nương nương ra tới, nếu không, ta nửa nén hương thời gian liền giết một người. Nàng vừa nói xong, Chu Quý liền bậc lửa một con hương, sau đó đem hương cắm vào lư hương chung. Tiểu tướng khí cực, hoàng hậu nương nương ở kinh thành, ngươi. Ngươi chính là đem những người này đều sát sạch sẽ, hoàng hậu nương nương cũng đuổi không đến. Thật là ý nghĩ kỳ lạ, thế nhưng muốn gặp hoàng hậu. Liêu thị lại không hề để ý tới, chỉ nhắm mắt dưỡng thần. Lúc này, nàng người đem từng bình dầu hỏa bắt đến con tin nhóm trên người, trong tay bọn họ giơ cây đuốc, tùy thời chuẩn bị đốt lửa. Cửa thanh khai, đoàn người cưỡi ngựa mà đến, cầm đầu đúng là trấn thủ hỏa dược xưởng thủ tướng Bạch Thu Minh. Ngàn tổng tiểu tướng theo tới Bạch Thu Minh hành lễ, Bạch Thu Minh cùng hắn gật đầu ý bảo một chút, liền xả dây cương, ngừng ở tiểu tướng trước người. Ngươi chờ người nào, dám ở ta đại hán thợ làm nên mà dương ai? Bạch Thu Minh dồn khí đan điền, đống nhiên quát hỏi. Liêu thị chỉ là cười nhạo một tiếng, cũng không mở miệng. Bạch Thu Minh bên người nhi tiểu tướng liền đem Liêu thị nói cho hắn, Bạch Thu Minh sắc mặt ngừng trọng lên, hắn nói, mỗi mãi nơi đây trấn thủ ngàn tổng Bạch Thu Minh, ngươi chờ có mục đích gì cứ việc nói thẳng. Liêu thị mở bừng mắt, dương mắt liếc xéo Bạch Thu Minh, khỏe môi phát họa ra một mặt trào phúng. Nàng ngồi ở ghế thái sư, khí định thần nhàn nhắm mắt lại, lúc này hương đã thiêu đốt một nửa. Một người hắc y che mặt nam liền từ trong đám người chảo tùy tay chảo ra một cái phụ nhân tới, hắn kéo xuống phụ nhân trong miệng mảnh vải, phụ nhân tức khắc liền thét chói tai, khóc kêu cứu mạng. Sắt. Hắc y nam phủng trụ phụ nhân mặt, đôi tay một vòng liền lưu loát vặn gãy phụ nhân cổ. Phụ nhân mềm như bông ngã xuống, chết không nhắm mắt trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Hừ. Không phải nói các ngươi đại lương hoàng hậu nương nương là nhất đau lòng bá tánh sao, như thế nào? Lúc này liền mắt nhìn các bá tánh một đám chết, cũng không đứng ra cứu bọn họ. Chu Quế lôi kéo vịt được giọng nói, âm dương quái khí nói. Bạch Thu Minh tức giận đến cả người phát run, hắn cả giận nói, hoàng hậu nương nương ở hoàng cung, như thế nào có thể đuổi đến lại đây? Các ngươi có cái gì chuyện này liền cùng ta nói? Có thể làm ta liền làm, không thể làm ta liền xin chỉ thị quan trên. Chu Quý cười lạnh nói, các ngươi có thể làm chủ, chúng ta cần gì phải muốn gặp các ngươi hoàng hậu đâu. Một câu, muốn bọn họ mạng sống, khiến cho các ngươi hoàng hậu, làm vân kiểu tới gặp chúng ta chủ tử. Ngàn tổng, hiện tại nên làm sao? Tiểu tướng gấp đến độ không được, trơ mắt nhìn bá tánh bị giết, là chính mình lại bất lực. Loại cảm giác này liền cùng có dao nhỏ ở cắt chính mình thịt dường như. Bọn họ luôn mồm muốn gặp hoàng hậu nương nương. Chẳng lẽ hoàng hậu nương nương thật sự ở Giang Nam? Nếu bằng không, liền tính trong tay bọn họ con tin lại nhiều cũng có giết sạch thời điểm, tới rồi lúc ấy. Chúng ta là có thể xông lên đi đưa bọn họ bẩm thây vạn đoạn. Ngàn tổng, bọn họ sẽ không như thế ngốc. Đặc biệt tới tìm chết đi. Bạch Thu Minh ánh mắt rụt rụt, hắn trầm giọng nói, bọn họ sở đồ không nhỏ, y hề buồn ngàn tóm lại thấy. Bọn họ sợ là cùng trước kia những người đó giống nhau. Là tưởng từ chúng ta nơi này bắt đi thợ thủ công. Đầu nhi, chúng ta súng ngắm không đủ, dùng một lần đánh không xong như vậy nhiều người. Cách đó không xa âm thầm, tùy thời chú ý hiện trường tình huống tay súng bắn tỉa cùng dẫn đầu người bẩm báo. Bọn họ tổng cộng có 5 đem súng ngắm, nhưng hiện trường dơ cây đuốc người liền có 15 cái nhiều. Ta đi bẩm báo tướng quân, các ngươi chú ý xem tay của ta thế. Tại chỗ đợi mệnh là... Bởi vì Vân Kiều cải trang tới Giang Nam, Long Tuyển tự mình theo tới phụ trách Vân Kiều an toàn. Vân Kiều biết Liêu thị trí ở hỏa dược xưởng, cho nên vừa đến Giang Nam liền đem Long Tuyển phái lại đây. Mà lúc này, thu được tin tức tới rồi Vân Kiều đang theo Long Tuyển ở một chỗ. Hoàng hậu nương nương, ngài không thể đi. Long Tuyển ngăn đón Vân Kiều, người khác không biết, hắn chính là biết nữ nhân kia chính là Liêu Quân, là đem hoàng thượng hướng chết hố mẹ ruột, là vẫn luôn tìm hoàng hậu nương nương phiền toái lao bất tử. Tiên triêu thời điểm, hoàng hậu nương nương mang theo tôn thần y tới Giang Nam cứu nàng, nhưng nàng đến hảo, chính mình thoát ly nguy hiểm, lập tức bán đứng bọn họ, làm cho bọn họ bị Giang Nam thủy quân vây sát. Nếu không phải bọn họ vũ khí hảo, bom mang đến nhiều. Nếu không phải hoàng hậu nương nương trước tiên rời đi thuyền hoa. Tóm lại, chỉ cần vừa nhớ tới thượng một lần Giang Nam bị vây giết sự tình, Long Tuyển Tâm liền nhắc tới cổ họng nhi. Ngươi cùng ta cùng đi, chỉ cần ngươi bên này nhi bố trí hảo, không ai có thể đem ta như thế nào. Nói xong, Vân Kiều liền vào chính mình xe ngựa, nàng tiếp theo xe ngựa hiểm hộ từ đảo Bảo Thượng mua rất nhiều miến khô dập tắt lửa cầu. Còn hảo nàng xe ngựa đủ đại, nàng mua nửa xe ngựa miến khô dập tắt lửa cầu, dùng chút khung trang, lại mua một ít miếng vải đen đem này đó sọt che che lấp lên. Chuẩn bị cho tốt này đó, nàng liền đẩy ra mảnh kêu Long Tuyển, ngươi đi lên. Long Tuyển vội nhảy lên xe ngựa, đẩy ra xe ngựa mảnh. Vân Kiều ngay trước mặt hắn nhi kéo ra miếng vải đen, chỉ vào sọt tre chúng từng viên so bóng rổ đại một vòng nhi miến khô dập tắt lửa cầu đối hắn nói, tất yếu thời điểm, các ngươi nổ súng đồng thời đem này đó dập tắt lửa cầu hướng con tin. Cũng chính là những cái đó bị rót dầu hỏa bá tánh đôi ném. Này đó viên cầu ngộ hỏa liền bạo, bên trong miến khô có thể dập tắt lửa. Tuy rằng miến khô phải đối người khỏe mạnh có thương tổn, còn dễ dàng làm cho lưu lại vết sẹo, cùng là lúc này so đo không đến như vậy nhiều. Long Tuyền ghi nhớ, tránh ra thân mình làm Vân Kiều từ trong xe ra tới. Nhanh lên! Thời gian không còn kịp rồi. Vân Kiều nhảy xuống xe ngựa liền sải bước lên một con chiến mã, một mã tiên trĩu ở mông ngựa thượng. Tiếp theo, nàng người cũng là cùng nàng cùng nhau xông ra ngoài. Long Tuyền lo lắng muốn chết, hắn không có lập tức cùng qua đi, mà là lưu lại một lần nữa điều hành một chút người của hắn. Hắn đem này đó miến khô dập tắt lửa cầu giao cho chuyên môn người trông giữ, sau đó dựa theo Vân Kiều phân phó lại là không bố trí một phen. Liêu thị nơi đó, tân bậc lửa hương lại đốt một nửa nhi, nàng người đi theo trong giới chảo gà vịt dường như, túm một người đầu tóc liền đem hắn kéo ra tới. Như cũ kéo xuống hắn trong miệng tắc mảnh vải, tiếng kêu rên, cầu cứu thanh tức khắc phun tới. Lần này như thế nào làm người chết đâu? Hắc Y Liễu nhân bước cầm suy nghĩ. Nam nhân quỳ trên mặt đất, đôi tay bị bó ở sau lưng, nghe nói như vậy, thêm phía trước chết hai người thi thể liền ở quanh mình, nồng đậm mùi máu tươi kích thích hắn thần kinh, hắn sợ hãi gào khóc, cái mùi nước mắt quẹ với nhau, dồn dập không thôi hô hấp làm hắn ngực cấp tốc phập phồng. Cứu mạng! Tha mạng! Ta không muốn chết! Không muốn chết! Hắc Y Liễu nhân cười ha hả cầu ta nhưng vô dụng. Yêu cầu nhưng đến cầu các ngươi hoàng hậu nương nương. Các ngươi hoàng hậu nương nương không tới, các ngươi liền đều phải chết. Tấm tắc. Bên ngoài khen đến nhưng dễ nghe, nói các ngươi đại hán hoàng hậu nương nương yêu dân như con. Như thế nào, này một chút đại hán con dân liền phải bỏ mạng, nàng cái này hoàng hậu nương nương liền không xuất hiện. Ha ha ha. Dối trá. Không được ngươi vũ nhục hoàng hậu. Vây quanh bọn họ các tướng sĩ mau. Dẫn đầu tiểu tướng phẫn nộ thương chỉ Hắc Y Liễu nhân, nổi giận nói. Hoàng hậu nương nương chính là thần tiên, cũng không có khả năng lập tức từ hoàng cung bay qua tới. Nhất bang bị đổ miệng các bá tánh trong cổ họng phát ra ô ô thanh âm, biểu tình hoảng sợ cực kỳ. Đúng vậy, chính là hoàng hậu nương nương tưởng cứu bọn họ, cũng không kịp. Liêu thị cười, nàng mở mắt ra, khinh thường nhìn chung quanh một vòng, nói, ta đều nói, các ngươi dối trá hoàng hậu liền ở Giang Nam. Nhưng các ngươi lại cứ không tin. Nếu nàng không ở Giang Nam, ta chảo đại hán ba tánh tới sát ngoạn nhi cũng sẽ không làm cho các ngươi mặt nhi a. Ha ha. Sát xong rồi chờ bị các ngươi làm vằn thán sao. Nàng như thế vừa nói, bị bắt cóc các ba tánh trong lòng liền có chút tin tưởng nàng lời nói. Đối ác, nếu là hoàng hậu không ở Giang Nam, kia người này giết bọn hắn có cái gì dùng. Giết gà doa khỉ, con khỉ đều không ở, kia còn sát cái gì kính nhi. Chu Quý Âm dương quái khí bổ sung một câu, hắn kiểu tay hoa lan, dùng khăn tay nhi che miệng cười. Người tới, đưa bọn họ trong miệng mảnh vải đều kéo xuống tới. Liêu thị hạ lệnh, nàng lúc này liền muốn nghe này bang nhân mắng Vân Kiều. Nàng chính là tưởng xé mở Vân Kiều dối trá mặt nạ, làm này bang nhân thanh tỉnh thanh tỉnh. Yêu dân như con. Đây đều là thí lời nói. Các ngươi gặp qua yêu quý con kiến người sao? Bất quá là con kiến mà thôi, tùy tay ấn đã chết liền ấn đã chết. Các ngươi ở Vân Kiều trong lòng liền cùng con kiến giống nhau, Vân Kiều rõ ràng liền ở phụ cận, nhưng nàng lại không xuất hiện. Phải biết rằng, nàng chỉ cần lộ một chút mặt, các ngươi liền được cứu vớt. Các ngươi liền không cần chết. Đáng tiếc. Các ngươi cao cao tại thượng hoàng hậu nương nương căn bản là không đem các ngươi đặt ở trong mắt. Nghe này giúp đại hán bá tánh tiếng kêu rên, Liễu thị cảm thấy trong lòng đặc biệt thoải mái. Mấy ngày nay bị Vân Kiều nghẹn một bụng hỏa, nàng thật đúng là không địa phương xì hơi nhi. Cái này hảo, sát mấy cái đại hán con dân, làm đại hán các tướng sĩ trong lòng mai phục một cây thứ, tích lũy tháng ngày xuống dưới, này cây châm càng chắt càng sâu, đến cuối cùng, loại này bất mãn, hoài nghi cảm xúc lan tràn mở ra. Nàng Vân Kiều yêu dân như con cao lớn hình tượng tự nhiên sẽ sụp đổ. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, đến lúc đó, nàng Vân Kiều chả vốn bị vạn dân kính ngưỡng. Ha ha ha. Liêu thị chỉ là ngẫm lại trong lòng liền vui vẻ không được. Nhiều ngày tới nay buồn bực cũng là trở thành hư không. Nàng có loại rốt cuộc dương mi thổ khí cảm giác, bởi vì Liêu thị biết, Vân Kiều chính là tưởng có làm sở nghệ chết tâm tư, nàng cũng không dám làm được quá rõ ràng. Huống hồ. Nàng là gặp qua Vân Kiều xem sở nghệ ánh mắt, nàng chính mình cũng từng yêu người, như vậy si mê, tràn ngập tình yêu ánh mắt là vô pháp gạt người. Cho nên, liền tính là nàng có các loại lo lắng, liền tính là nàng là một cái đa nghi người. Nhưng nàng vẫn là chắc chắn. Nàng vẫn là dám đi đánh cuộc Vân Kiều không có khả năng mặc kệ sở nghệ. Vân Kiều nhất định sẽ đến. Chỉ là, chờ nàng tới thời điểm. Chính mình đã đem này bang nhân giết được không sai biệt lắm. Vân Kiều không màng bá tánh thanh danh. Cũng nên truyền khai. Độc phụ, muốn giết cứ giết, muốn lăng trì cứ lăng trì, dính líu hoàng hậu nương nương làm gì. Hoàng hậu nương nương chính là ở Giang Nam, chính là ở thợ xưởng không ra lại như thế nào. Ra tới làm ngươi cái này độc phụ tính kế sao. Ta phi, chúng ta đại hán hoàng hậu cũng là ngươi cái độc phụ có thể tính kế. Kia đem chết hán tử có lẽ cảm thấy hẳn phải chết không thể nghi ngờ, tuy rằng cả người chật vật không được, còn sợ hai phát run, nhưng lại ngạnh cổ chửi ầm lên lên. Không có hoàng hậu nương nương, chúng ta một nhà ở tiền triều liền chết đói, mấy năm nay nhiều ra tới mệnh đều là hoàng hậu nương nương cấp, đã chết. Lao tử cũng đủ. Này hán tử cũng nhìn ra, chính mình chỉ có đường chết một cái. Này ác phụ chính là phải dùng bọn họ chết tới bôi đen hoàng hậu nương nương, nếu muốn chết. Hắn liền muốn cho này độc phụ không thể như ý. Nếu là không có hoàng hậu cứu tế, không có hoàng hậu mời chào lao dịch, bọn họ một nhà ở tiền triều liền đều chết đói. Đến nay hắn đều nhớ rõ ở tiền triều khi quá những cái đó heo chó không bằng nhật tử, thẳng đến chạy trốn tới Liêu Đông, người một nhà mới có đường sống. Này cũng coi như là, chính mình. Duy nhất có thể vì hoàng hậu nương nương làm một chút chuyện này. Hắn nói âm rơi xuống. Một ít cảm thấy chính mình không hề còn sống hy vọng bá tánh cũng đi theo hắn mắng lên. Đúng vậy, hoàng hậu nương nương không thể ra tới, không thể làm ngươi cái độc phụ cấp tính kế. Chính là hoàng hậu nương nương ra tới, chúng ta cũng không nhất định có thể sống, ngươi thả chúng ta, ngươi còn có thể chạy trốn. Thật khi chúng ta là ba tuổi hải từ đâu? Hoàng hậu nương nương thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Ngươi cái lao đồ đĩ, ngươi đã chết sẽ hạ A tỷ địa ngục. Này giúp bị dầu hỏa bắt đến ướt đẫm các bá tánh sợ đến phát run, sắc mặt đều là trong sạch, nhưng bọn họ vẫn là ngạnh cổ run rẩy, lớn tiếng mà mắng. Phảng phất, thanh âm đại chút, bọn họ lá gan liền sẽ tráng một ít. Liêu thị miệng đều bị khí bay. Nàng không nghĩ tới Vân Kiều tại đây giúp bá tánh trong lòng địa vị như thế chi cao, bọn họ liền tính là đối mặt tử vong, cũng muốn cao giọng mắng chính mình, vì Vân Kiều tráng thanh thế. Lúc này, ở các ba cánh cảm nhiễm hạ, vây quanh nơi này các tướng sĩ cũng vung tay hô to, hoàng hậu nương nương thiên tuế, thiên tuế thiên thiên tuế. Thề sống chết bảo hộ hoàng hậu nương nương. Bọn họ lấy phương thức này, cho thấy Vân Kiều ở bọn họ trong lòng địa vị không thể lay động. Không phải Liễu thị nói mấy câu là có thể châm ngòi được. Muốn giết chúng ta chính là ngươi cái này ác độc, không có nam nhân muốn lao đồ đi. Không phải hoàng hậu nương nương. Chúng ta chính là thành quỷ. Cũng là tìm ngươi đền mạng. Đúng vậy, chúng ta thành quỷ cũng không buông tha ngươi. Nương nương Chu Quý lo lắng mà nhìn Liễu thị kia trương vặn vẹo mặt. Giết hắn. Liêu thị chỉ vào quỳ trên mặt đất cường chống ngạnh cổ nam nhân, trong mắt đều phải trừng ra tới. Cái này đáng chết ra hỏa, đều là hắn kích động. Liêu thị cũng không nghĩ, không phải nàng ở chỗ này một mặt bôi đen vấn tiểu, những người này sẽ ở trước khi chết đem chính mình sở hữu phẫn nộ đều phát ra ra tới. Người cố nhiên đều là sợ chết, chính là, lại hèn mọn người cũng là có tính nết, có khí tiết. Có đôi khi, nhát gan cùng yếu đuối sẽ đem tính nết hỏa khí tiết đều che giấu, đều tách ra. Khi bọn hắn gặp được tuyệt cảnh thời điểm, xin tha cầu cứu không có kết quả, bằng không liền sẽ quay không ai tới cứu chính mình, bằng không sẽ sợ đến cái gì đều phản ứng không kịp, nhưng, chung quy sẽ có như vậy một hai cái tầm tư minh bạch, đầu óc thanh tỉnh người. Có người như vậy đi đầu, bộ phận bị dọa choáng váng, đầu óc đều đờ đẫn người, liền sẽ bị đánh thức đáy lòng kia ti khí tiết, kia ti tính nết. Mà Liêu thị khống chế này đó cá nhân chất, đúng là tình huống như vậy. Lần này, này đó người nhu nhược tâm huyết bị kích phát rồi ra tới, Liêu thị cảm giác chính mình là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân. Nàng đem chính mình chân đều tạp lạ. Thất thần làm cái gì, còn không giết hắn. Liêu thị lại lần nữa rít gào, nàng đã vô pháp bình tĩnh, giờ phút này nàng, nơi đó còn có phía trước nửa phần kiêu ngạo, hoàn toàn cùng một cái bà điên giống nhau. Ở nàng rít gào dưới, mọi người thanh âm thấp xuống, tâm huyền đến lao cao điểm nhìn về phía quỳ người. Có lá gan tiểu nhân, xoay đầu đi không dám nhìn. Cùng phía trước hai cái chết người bất đồng, Liêu thị người ở khoảnh khắc hai người thời điểm đặc biệt nhanh nhẹn, căn bản không như vậy nói nhảm nhiều. Ở đại gia còn không có phản ứng lại đây phía trước liền phải mạng người. Nhưng sát người nam nhân này, đều bắt chơi đều hoàng khảm giận tị manh tụng lũ ngô hê nồng buôn hoàn bờ giờ. Là, hắc y ghi nhân đồng ý. Trong tay bội kiếm rút ra, hàn quang thoáng hiện. Bạch Thu Minh này, bạch bên này, nhi cung tiễn thủ mũi tên đều nhắm ngay hắc y rẻ nhân, chính là không ai dám bắn tên. Cầm đầu tướng lãnh cũng không dám hạ lệnh. Rốt cuộc, còn có mấy chục danh bá tánh bị quản chế với người. Chạm vào. Đương. Mọi người ở đây hai mắt dục nước hết sức, chợt nếu như tới lưỡng đạo tiếng vang lộng lốc, đã nhắm mắt lại chờ chết hán tử hô hấp dồn dập cực kỳ. Nửa ngày không có dự tính chung đau đớn truyền đến, hắn đều phải điên rồi. Nhịn không được mở mắt ra xem, liền thấy trên mặt đất một bãi máu tươi. Mà cái kia muốn giết hắn người, đang lườm mắt to hạt trâu, chết không nhắm mắt nằm ở trước mặt hắn. Hắn kiếm rơi trên mặt đất, hắn tóc mai chỗ có một chỗ mạo huyết lỗ nhỏ. Đây là có người tới cứu hắn. Hắn vui mừng đến cực điểm, có thể tưởng tượng đến chính mình bị xối thấu một thân dầu hỏa. Hắn trong lòng mới bước lên lên hy vọng lại ngã xuống đi xuống. Mọi người đều ở khắp nơi nhìn xung quanh, không phải mũi tên. Nhưng quái tử tay đã chết. Lúc này, mọi người đều nghe được tiếng vó ngựa, còn không phải một con ngựa. Là cứu binh sao? Nhưng, trước mắt không phải cũng là cứu binh sao, bọn họ trên người có dầu hỏa. Thuận tiện là có thể cứu chữa binh cũng không thay đổi được đem chết cục diện. Bất quá, tốt xấu giết chết này bang nhân A. Ánh mắt mọi người đều hướng tiếng vó ngựa truyền đến phương hướng nhìn lại, ánh lửa gần, người cũng gần. Liền thấy một người Mỹ đến không gì sánh được, tựa như thần tiên phi tử bạch tí đi hẻ nữ tử dục ngựa mà đến. Ánh lửa hạ, nàng kia trương Mỹ lệ mặt lạnh cực kỳ. Khi luật luật, Vân Tiểu ghim ngựa, Bạch Thu Minh xoay người xuống ngựa quỳ một gối xuống đất, mặt tướng gặp qua Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu, thế nhưng là Hoàng hậu, mọi người kích động. Hoàng hậu nương nương tới cứu bọn họ. Hoàng hậu nương nương thiên tuế. Hoàng hậu nương nương, không cần phải xen vào chúng ta, giết bọn họ. Bọn họ thanh âm chấn triệt tận trời, đại địa đều đi theo run rẩy. Liêu thị, nhìn bị mọi người như thế ủng hộ Vân Kiều, khi không đánh vừa ra tới. Vân Kiều nâng lên đôi tay đi xuống để ép áp, ý bảo đại gia im tiếng. Bốn phía an tĩnh lại lúc sau, Liêu thị liền chào phung nói, các ngươi hoàng hậu nương nương cũng không dám giết ta. Giết nàng. Sở Nghệ liền đã chết. Vân Tiểu Khóa ngồi ở trên ngựa, lạnh nhạt như giữa tháng nữ thần, nàng sắc bén ánh mắt quét về phía Liêu thị, đại lương huyên thái hậu tự thân xuất mã, còn bắt ta đại hán bá tánh uy hiếp ta, Liêu huyên, ngươi chẳng lẽ không sợ ta trả thù? Ngươi hôm nay giết mấy cái đại hán con dân, ngày mai ta liền sát mấy cái đại lương huân quý hoàng tộc. Hôm nay ngươi phạm ta đại hán chi cảnh, ngày mai ta chắc chắn đoạt được đại lương thành trì. Nguyên lai đối phương là Đại Lương Thái Hậu. Đó chính là hướng về phía thợ xưởng hỏa dược bom tới. Đại Hán ba tánh cũng không phải ngốc tử. Bất quá, bọn họ hoàng hậu hảo khí phách ra. Hoàng hậu nói, bọn họ nghe hảo hả giận. Liêu thị khinh thường cười nói, Vân Kiều, ngươi dám sao? Ngươi tới, đem cây đuốc cử đến gần một ít. Liêu thị nói âm rơi xuống, giơ cây đuốc tới gần những cái đó trên người bị bắt dầu hỏa người. Mọi người sợ tới mức la hoàng lên, bọn họ cùng lồng sắt gà vịt dường như, sôi nổi hướng trong tễ, né tránh. Chính là trong lòng lại như thế nào đối chính mình nói, không phải sợ. Cũng mặc kệ là ai đối tử vong sợ hãi đều là trời sinh. Trong đó một người hắc y ghi nhân cây đuốc phóng đến đặc biệt thấp, kia ngọn lửa, nhìn liền phải liệu đến người. Nếu thật sự liệu tới rồi người, này bang nhân liền sẽ lập tức đều bốc cháy lên. Tử vong. Như ác ma mở ra buồn máu mồm to, tuy thời chuẩn bị cắn nuốt bọn họ. Vân Kiều thấy thế một lòng cũng không cấm khẩn lên. Cây đuốc dưới. Là từng điều tươi sống mạng người. Nói đi, ngươi tưởng như thế nào? Giang co hai bên. Ai trước thiếu kiên nhận ai liền thua. Liêu thị muốn chính là như vậy. Vân Kiều ngữ khí, hiển nhiên mềm xuống dưới. Liêu thị đánh một cái thủ thế, người của hắn liền lui ra phía sau một bước. Đã không có minh hỏa uy hiếp, này đó các ba tánh như cũ gắt gao dựa vào cùng nhau run bần bật. Bọn họ không tiếng động khóc thút thít, gắt gao cắn môi, không dám ra tiếng, sợ ảnh hưởng nhà mình hoàng hậu. A, Vân Kiều, ngươi phía trước khí thế đâu? Liêu thị cười hỏi, chịu thua là được rồi. Vân Kiều không hề răng, chỉ lạnh lùng nhìn Liêu thị. Nàng trong lòng lại suy nghĩ, muốn như thế nào mới có thể đem này giúp dân chúng lông tóc vô thương giải cứu ra tới. Chính là có dập tắt lửa cầu, nhưng nàng vẫn là trong lòng phạm sợ. Sống sờ sờ mấy chục điều mạng người liền như thế ở nàng mí mắt phía dưới thiêu cháy, chính là quang ngấm lại, nàng tâm liền cùng đau chắt dường như. Nàng một lòng phiền ý loạn, liền thích dạo đào bảo. Nhưng hiện tại, căn bản là không thể lóe thần, nàng sợ chợt lóe thần hiện trường liền xuất hiện biến cố. Đừng nhiều lời, ngươi tưởng như thế nào cứ việc nói thẳng. Vân Kiều nhíu mày, thần sắc lạnh lùng nói. Nương nương, chúng ta thời gian không nhiều lắm. Chu Quý ở nàng bên thai nhắc nhở, bọn họ tiệt đến người, hừng đông trước phải rời đi, nếu không không hảo che giấu hành tung. Liêu thị thật sự rất muốn hảo hảo nhục nhã một phen Vân Kiều, chính là nàng biết. Nàng không thể chậm trễ chính sự nhi. Ta muốn các ngươi hỏa dược xưởng quen tay thợ thủ công, cần thiết là có thể hoàn chỉnh chế tạo ra hỏa dược bom thợ thủ công. Đồng thời, còn muốn thỉnh hoàng hậu nương nương ngài đưa chúng ta ra Đại Hán, cùng chúng ta hồi Đại Lương. Rốt cuộc, ngươi hiện tại cấp người, ta chính là vô pháp phân biệt có phải hay không ta muốn. Nàng tiếng nói vừa dứt, Đại Hán các tướng sĩ đều trừng lớn mắt. Nữ nhân này điên rồi đi. Thế nhưng tưởng bằng vào mấy chục điều ba tánh tánh mạng liền phải đổi đi hoàng hậu cùng hỏa dược xưởng thợ thủ công. Phải biết rằng bọn họ này đó trải qua nghiêm khắc huấn luyện người. Tuy thời đều chuẩn bị vì bảo hộ hỏa dược xưởng người cùng đồ vật không tiết lộ đi ra ngoài mà dâng ra sinh mệnh. Càng không nói đến ba tánh. Hỏa dược bom uy lực bọn họ cũng đều biết, loại này vũ khí sắc bén chỉ có thể nắm giữ ở chính mình trong tay, trăm triệu không thể truyền lưu đến địch quốc. Nếu không... Chờ địch quốc chế tạo ra tới, lại xoay ngược lại trở về tấn công chính mình quốc gia. Đại Hán thật vất vả mới yên ổn mấy năm, liền lại đem lâm vào chiến hỏa bay tán loạn, trăm họ lầm than bên trong. Huống hồ, bọn họ muốn đồng thời bắt đi hoàng hậu. Nếu làm cho bọn họ thực hiện được, sẽ là Đại Hán sỉ nhục. Hoàng hậu nương nương không thể. Bạch Thu Minh đầu tiên liền ổn không được, ôm quyền thẳng gián. Chúng ta là Đại Hán con dân, chính là chết. Cũng không thể làm Đại Hán lại lâm vào chiến loạn sự tình. Hoàng hậu nương nương, không thể đáp ứng nàng. Hoàng hậu nương nương, chúng ta nguyện ý chết, các thợ thủ công không thể cho bọn hắn A. Không ngừng là các tướng sĩ, chính là các ba tánh cũng hô to lên. Bọn họ không ngu, ở Đại Hán cùng bọn họ này đó ba tánh mệnh chi gian, hoàng hậu nên như thế nào lựa chọn. Nay liền giống vậy, địch quân bắt ba tánh, lấy ba tánh mệnh uy hiếp thủ tướng mở cửa thành. Thủ tướng dám khai sao? Khai, chính là càng nhiều ba tánh chết. Bọn họ hôm nay, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, bọn họ hô to nguyện ý chết, không cho Vân Kiều khó có thể lựa chọn, không cho Vân Kiều lưng đeo không màng ba tánh tánh mạng thanh danh. Đối mặt như vậy một đám rõ ràng sợ đến muốn chết, lại luôn miệng nói chính mình cam nguyện chịu chết ba tánh, Vân Kiều cái gì có thể bỏ được làm cho bọn họ thật sự ở chính mình trước mặt chết. Nên làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Vân Kiều có chút gấp quá. Liêu thị nhìn Vân Kiều lâm vào trầm tư, lại nói, Vân Kiều, ta cho ngươi một nén nhang thời gian suy xét, một nén nhang lúc sau, ngươi liền nhìn các ngươi đại hán con dân ở ngươi trước mặt sống sờ sờ bị thiêu chết đi. Hoàng hậu nương nương, ngài không thể đáp ứng nàng. Hoàng hậu nương nương, thảo dân nguyện ý chết, nương nương ngài ngàn vạn đừng đáp ứng nàng. Thỉnh hoàng hậu nương nương hạ lệnh, làm mạt tướng giết sạch những người này. Mọi người chờ lệnh thanh âm như sóng chiều, hết đợt này đến đợt khác. Ngu xuẩn. Vân Kiều nếu là dám giết ta, lúc trước liền sẽ không tự mình mang theo người tới cứu ta. Liêu thị chắc chắn nhìn Vân Kiều, chờ nàng nhả ra, hoặc là có kẻ mặc cả. Vân Kiều Liêu thị tay nhẹ nhàng xẹt qua chính mình cổ, nàng khiêu khích nhìn Vân Kiều, kéo dài quá thanh âm nói, lần này, ai ra nhất định phải được. Nếu nói rõ ngựa xe, về sau đại lương đại hán không có khả năng tường an không có việc gì, như vậy nàng lần này chính là liều mạng chính mình cho chính mình mấy đao, cũng muốn đem thợ thủ công lộng hồi đại lương đi. Đến nỗi Vân Kiều, nàng kỳ thật cũng không hy vọng xa vời có thể mang đi Vân Kiều, bất quá, quan trọng mang đi một cái có thể uy hiếp đến Vân Kiều người. Liêu thị tới Giang Nam hơn một tháng mới cùng Vân Kiều cùng sở nghệ truyền tin, này hơn một tháng thời gian, nàng trừ bỏ quan sát Giang Nam sự, chính là vận dụng chính mình vẫn luôn cất giấu vài người, ở Đại Hán Kinh Thành Tân đều làm khác bố trí. Nàng lần này ở Giang Nam làm suốt động tĩnh, một cái là uy hiếp Vân Kiều cùng sở nghệ, mặt khác vì chính là dẫn dắt rời đi sở nghệ cùng Vân Kiều tầm mắt, hảo phương tiện nàng hành sự. Hảo! Ta đáp ứng ngươi! Vân Kiều mặt trầm như nước, gàn từng chữ một. Mọi người khiếp sợ. Hoàng hậu nương nương, thỉnh ngài thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Nương nương! Thảo dân nhóm không thể đương đại hán tội nhân A, còn thỉnh nương nương thu hồi mệnh lệnh đã ban ra. Các ba tánh khóc thành một mảnh, lúc này, bọn họ là cảm động, mà không phải tử vong sợ hãi. Các tướng sĩ quỳ một gối chờ lệnh, các ba tánh cũng sôi nổi khóc cầu. Liêu thị ngửa mặt lên trời cười to, nàng liền biết, Vân Kiều sẽ đáp ứng. Bất quá không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể đáp ứng như thế thông khoái. Hảo, ngươi thông khoái ta cũng thông khoái. Chỉ cần ngươi cùng ai ra đi rồi, những người này ai ra tự nhiên sẽ phóng. Nàng đắc ý rào rạt nhìn Vân Kiều, có loại dương mi thổ khí cảm giác, rốt cuộc, cái này tiểu tiện nhân làm nàng cấp ngăn chặn. Các ngươi nhưng đến hảo hảo cảm ơn các ngươi vị này hoàng hậu nương nương, nàng quá thiện lương đến chỉ có thể bận tâm trước mắt các ngươi này mấy chục cái mạng. Liêu thị lời này là nói cho ở đây các tướng sĩ nói, ý tứ là Vân Kiều loại này mềm lòng người. Căn bản là không xứng đương đại hán hoàng hậu, nàng cổ, không chịu nổi mũ phượng trọng lượng. Ta ý đã quyết, các ngươi không cần lại khuyên. Vân Kiều giơ tay ngừng mọi người khẩn cầu, sau đó quay đầu nhìn về phía đi theo nàng bên cạnh người Hoàng Lâm, Hoàng Lâm. Hoàng Lâm cùng Vân Kiều liếc nhau, sau đó chắp tay nói, có mặt tướng. Ngươi đi tìm Bạch tướng quân, thỉnh hắn trừ hỏa dược xưởng chọn lựa 15 tên thợ thủ công ra tới. Hoàng Lâm đầu tiên là nhìn chung quanh một chút bốn phía. Lạnh băng ánh mắt từ mỗi người trên mặt sẽ qua, sau đó mới cúi đầu đồng ý, là. Liêu thị nhìn Hoàng Lâm sau này, đi hướng những cái đó quỳ thẳng không dậy nổi các tướng sĩ. Nàng lộ ra đắc ý tươi cười, Vân Kiều, cùng ai ra hồi đại lương, ai ra sẽ hảo sinh đối đãi ngươi, chúng ta đại lương, cũng không so đại hàng kém. Tin tưởng đến lúc đó, ngươi nhất định sẽ vui đến quên cả trời đất, sẽ thực mau quên đại hán. Cái này xuẩn nữ nhân nếu không có cùng nàng có kẻ mặc cả. Vừa lúc, đem cái này xuẩn nữ nhân mang về đại lương, chờ đại lương hoàng đế ngủ nàng, nàng tự nhiên có biện pháp, làm cùng Vân Kiều từ thân đến tâm đều hoàn toàn trở thành đại lương hoàng đế nữ nhân. Chỉ cần Vân Kiều khăng khăng một mực mà theo đại lương hoàng đế, Vân gia chính là đại lương người, đại lương thần tử. Trước kia nàng còn không xác định Vân Kiều có phải hay không có thể quyết định Vân gia người nguyện trung thành đối tượng. Nhưng từ Vân Kiều thân phận thật sự đại bạch khắp thiên hạ, nàng liền chắc chắn. Vân gia người một nhà bất quá là Vân Kiều gia nô mà thôi. Chung với Vân Kiều, là bọn họ này người một nhà sứ mệnh cùng trách nhiệm. Nếu này người một nhà là bình thường gia nô cũng liền thôi, lại cứ, một cái là thợ làm thiên tài, một cái khác lại là Long Hổ Sơn tiền nhiệm thủ tọa duy nhất đích truyền. Hơn nữa, hắn vẫn là Bắc Hán Vương, tay cầm trọng binh. Ở bảo tàng còn không có rơi xuống phía trước. Long Hổ Sơn trước thủ tọa đệ tử đích truyền thân phận là tương đương mê người. Đây cũng là vì cái gì, Liêu thị có thể chịu đựng một cái có ba cái hài tử phụ nhân, trở thành đại lương hoàng hậu. Hết thể không bất quá là lợi dụng thôi. Chờ đến Đại Lương thống nhất Tam Quốc, chờ đến Đại Lương tay cầm bảo tàng, tay cầm hỏa dược bom loại này ùn ùn không dứt vũ khí sắc bén. Chờ đến ép khô Vân Kiều cùng Vân gia sở hữu giá trị, cái này chán ghét nữ nhân cũng liền có thể đi tìm chết. Liêu thị, thật là đánh đến một tay hảo bản tính. Nơi xa, một đống trong lâu, Sở Nghệ giấu ở ngoài cửa sổ, xuyên thấu qua thiên lý nhãn, đem hết thể đều xem ở trong mắt. Lỗ thai hắn thượng mang theo một cái vô tuyến đối giảng thai nghe, biểu tình khó lường. Trương Lăng canh giữ ở hắn bên người nhi, lại không có hắn bình tĩnh. Hoàng thượng, hoàng hậu nương nương nàng. Ngài không thể làm hoàng hậu nương nương đi theo nữ nhân kia đi a. Nếu không Liễu thị không phải Sở Nghệ mẹ đẻ, Trương Lăng tuyệt đối há mồm chính là tiện phụ. Ai u ta hoàng hậu đâu, ngài cũng không thể cùng nàng đi a. Ngài sao liền thấy không rõ hình thức đâu, ở mấy chục cái dân chúng an nguy cùng ngài tự mình an nguy chi gian ai càng quan trọng. Ngài nếu là có cái gì, nhà chúng ta hoàng thượng còn không được đem thiên đều sốc xuống dưới a. Ồn ào. Sở Nghệ nhàn nhạt phun ra hai chữ. Mặt tướng ồn ào cũng muốn nói a, nếu không. Mặt tướng trực tiếp dẫn người đi đem hoàng hậu nương nương mang ra tới. Trương Lăng là thật sợ Vân Kiều xảy ra chuyện nhi, Vân Kiều mới 6 tuổi thời điểm hắn liền nhận thức cái này tiểu cô nương. Hắn cũng là một chút nhi kiến thức Vân Kiều cùng Sở Nghệ cùng nhau trải qua mưa gió, một đường hiểu nhau yêu nhau, một đường lẫn nhau nâng đỡ đi đến hiện tại. Vân Kiều ở trong lòng hắn vị trí cùng Sở Nghệ ngang nhau quan trọng. Lại không câm miệng ngươi liền phải bỏ qua cho hay. Sở Nghệ khỏe môi giơ lên, xả ra một mạt độ cùng, mang ra một nụ cười. Trương Lăng xem đến tâm cái kia cấp u, hắn cảm thấy chính mình hiện tại trạng thái chính là hoàng đế không vội thái giám cấp. Ách! Phi! Hắn mới không phải thái giám, hắn là tướng quân. Trương Lăng đầu góc đều rối loạn, hắn đành phải lần thứ hai cầm lấy thiên lý nhãn, kết quả nhìn đến cảnh tượng kinh rất hắn cảm. Chỉ thấy không trung đống nhiên xuất hiện rất nhiều bóng trắng, một trận thương vang lúc sau, này đó bóng trắng nháy mắt liền tạc vỡ ra tới. Bên trong bụi đất như mưa to sái lạc xuống dưới, đem Liễu thị nơi đó đống lửa cùng với cây đuốc toàn bộ dập tắt. Liễu thị nơi ở liền ảm đạm xuống dưới, ngay sau đó lại là một trận thương vang. Liễu thị mang đến người một đám liên tiếp ngã xuống. Ngạch tích cái ngoan ngoãn. Hoàng hậu nương nương uy vũ. Trương Lăng nuốt nuốt nước miếng, đến, hắn lo lắng vô ích. Hắn đều quên mất nhà hắn hoàng hậu cũng không phải là cái dễ chọc mặt hàng. Phi. Nhân vật. Đi thôi. Sở Nghệ đem thiên lý nhãn ném vào Trương Lăng trong lòng ngực, trên mặt treo cười, xoay người liền xuống lầu. Trương Lăng vội đem hai cái thiên lý nhãn thu hồi tới, bỏ vào ba lô trang hảo, lúc này mới chạy vội đuổi theo Sở Nghệ. Liêu thị khiếp sợ cực kỳ. Tha nàng tập võ nhiều năm, nhưng phía trước giây lát liền phát sinh chuyện này, nàng thật đúng là không phản ứng lại đây. Những cái đó ám khí rốt cuộc là chỗ nào tới? Bắn ra ám khí người rốt cuộc là tránh ở nơi nào. Vân Kiều người đem cây đuốc lấy đến gần, hừng hực ánh lửa chiếu rọi Liêu thị một trường khiếp sợ, không cam lòng, phẫn nộ cùng không thể tin tưởng mặt, nàng mặt vặn vẹo thật sự là dữ tợn, xấu xí vô cùng. Không đơn giản là Liêu thị, những cái đó bị giải một thân bụi đất các bá tánh cũng là một bức. Như thế nào chỉ trước mắt, những cái đó bắt bọn họ người liền đều đã chết. Như thế nói, bọn họ được cứu vớt. Mọi người bị chưa tan đi bụi đất sặc đến ho khan, nhưng được cứu trợ vui sướng làm cho bọn họ không màng cho bụi, thì cực mà khóc, có cười to, cũng có khóc lớn. Các tướng sĩ tới giúp bọn hắn cởi bỏ dây thừng, bọn họ sôi nổi quỳ trên mặt đất cùng Vân Kiều dập đầu. Bọn họ hoàng hậu nương nương chính là thiên tiên hạ phàm, chuyên môn tới cứu vớt bọn họ. Hoàng hậu nương nương. Hoàng hậu nương nương thiên tuế. Hoàng hậu nương nương. Tạ hoàng hậu nương nương ân cứu mạng. Dân chúng đem đầu khái đến thùng thùng rung động, trọng hoạch tự do, từ Diêm Vương trong điện đi bộ một vòng nhi lại đã trở lại tâm tình như thế nào có thể bình phục được. Các ngươi đều đứng lên đi. Vân Kiều nói xong liền phân phó Bạch Thu Minh, phái người dẫn bọn hắn đi xuống tắm rửa, thông chi chi huyện nha môn tới tiếp nhận, mặt khác, an bài người tốt thủ vệ hỏa dược thợ xưởng. Là Nương Nương. Bạch Thu Minh kích động cực kỳ, hoàng hậu này tay ngoạn nhi đến lưu A. Một mặt tê mỏi cái này địch quốc thái hậu, một mặt trộm an bài hảo hết thảy. Hắn lúc này mới phản ứng lại đây, nguyên lai đối phương dơ cây đuốc người tổng cộng là 15 cái. Hoàng hậu nương nương cùng hoàng tướng quân nói chọn lựa 15 cái thợ thủ công ra tới, nguyên lai là ở dùng tiếng lóng hạ mệnh lệnh. Đầu tiên là dùng đầu thạch cơ đem bao cắt tung ra tới, lại lâm không đem bao cắt bắn lạ, như vậy, sái ra tới hạt cắt bụi đất cái gì là có thể đem hỏa lộng diện. Lại tiếp theo, tránh ở chỗ tối người liền lấy ám khí giết người, lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế đem đối phương người giết cái tinh quang, độc để lại cái quỷ ngoạn ý nhi thái hậu. Ha ha ha, thật là đại khoái nhân tâm. Phía trước, bọn họ thật là lo lắng cực kỳ, trong lòng không khỏi oán trách hoàng hậu không màng đại cục. Hiện tại hắn mới biết được, chính mình thật là xem thường hoàng hậu nương nương. Có như vậy nương nương phụ tá hoàng thượng, là bọn họ đại hán chi phúc. Này giúp giải trừ trói buộc dân chúng bị Bạch Thu Minh người dẫn đi, bọn họ vui mừng đến không được, nguyên lai bọn họ hoàng hậu nương nương là lừa cái này gái có chồng. Trong lúc nhất thời, dân chúng luôn ngữ thiên phú hoàn toàn bạo phát ra tới. Độc phụ, cái này mất mặt đi, dám tính kế chúng ta đại hán hoàng hậu, Diêm Vương điện tiểu quỷ bài hàng dài chờ ngươi đâu. Như vậy độc phụ, nên là ngồi cọc cọc, kỵ một lửa, trong lồng heo đều tiện nghi nàng. Toa lá cây, lạn xá vật cũng dám tới chúng ta đại hán làm yêu, đây là lao thử tìm miêu uống rượu, chê sống lâu đi. Đại gia đối Liêu thị các loại chửi rủa, có chút lời nói Vân Kiều đều nghe không rõ. Nhưng Liêu thị, minh bạch ra. Nàng niên thiếu thời điểm là chạy qua giang hồ, cái gì khó nghe nói chưa từng nghe qua. Liêu thị cơ hồ khí ngất xỉu đi. Vân Kiều thật đúng là dám động thủ. Vân Kiều, ngươi thật là rất tốt. Nàng chỉ vào Vân Kiều phẫn nộ không kềm chế được. Ngươi sẽ vì hôm nay sự trả giá đại giới. Kia cũng là ngươi trước trả giá đại giới. Liêu thị nói âm rơi xuống, Sở Nghệ thanh âm liền vang lên. Hắn từ trong bóng đêm đi ra, Bạch Thu Minh đám người kinh rất cầm đồng thời sôi nổi quỳ xuống. Bái kiến hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Chơi ạ. Hoàng hậu tới không nói, ngay cả hoàng đế đều tự mình tới. Sở Nghệ. Vân Tiểu Trừng lớn mắt, nhìn cái kia anh tuấn đến làm này đỉnh đầu sao trời thất sắc nam nhân chậm rãi hướng tới chính mình đi tới. Ngươi như thế nào tới? Cái gì thời điểm tới? Như thế nào không nói cho ta một tiếng? Vân Tiểu tâm là ấm áp, vượng khai một đóa lại một đóa hoa mỹ hoa nhi. Sở Nghệ ở nàng trước mặt đứng yên, nhìn nàng, mãn nhãn nhu tình cùng tưởng niệm tràn ra tới. Nghe nói ngươi ở Giang Nam ngoạn nhi đến vui vẻ, vẫn luôn đều không trở về kinh, ta sợ ngươi đem ta cấp quyến mất, liền chạy tới. Con hào tới, nếu bằng không, có thể thấy được không ta hoàng hậu như thế uy phong lợi hại bộ dáng. Vân Kiều nghe vậy liền có chút tiểu đắc ý ngửa đầu, đúng vậy, cũng không nhìn xem ta là ai lão bà. Sở Nghệ ôm trầm Vân Kiều, gắt gao ôm, còn hôn hôn nàng đỉnh đầu. Làm cái gì, có người đâu? Vân Kiều nhỏ giọng kháng nghị. Sở Nghệ nhìn chung quanh liếc mắt một cái bốn phía, hỏa dược thợ xưởng đóng quân đều quỳ đâu, không ai dám ngẩng đầu. Trương Lăng cũng là thức thời mà đem đầu chuyển tới một bên đi, chỉ có Liêu thị cùng nàng tâm phúc thái giám thần sắc oán độc nhìn chính mình. Sở Nghệ buông ra Vân Kiều, ngược lại dắt tay nàng, sau đó đối nảy giúp đóng quân nói, hay bình thân. Tạ hoàng thượng, nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Mọi người tạ ơn lên, Sở Nghệ liền phân phó, Bạch tướng quân, các ngươi lui ra đi. Là. Bạch Thu Minh không người đồng ý, liền hạ lui lại mệnh lệnh. Đóng quân chỉnh tề có tự nhanh chóng rút lui, xem đến Liêu thị cùng Chu Quý đều cực kỳ ghen ghét. Đây là đại hán quân quân dung, bọn họ đại lương quân còn hơi kém hơn một bậc. Quân dung kém một bậc, trang bị lại so ra kém. Nếu không phải có chính mình áp chế, Sở Nghệ sợ là đã sớm chỉ huy mà xuống, công phạt đại lương đi. Có cái gì hảo đắc ý? Ngươi đặt ở đầu quả tim thượng nữ nhân căn bản là không đem ngươi đặt ở trong mắt. Liêu thị âm dương quái khí châm ngòi nói, nàng hiện tại trong lòng hận ý ngập trời, hận không thể lập tức chọc chết trước mắt hai người. Lại cứ, nàng không thể, cũng không có năng lực. Nàng như vậy làm, một chút đều không bận tâm ai ra thân phận. Nàng là muốn hại chết ngươi, sau đó đương thái hậu đi. Đến lúc đó, thiên hạ này nhưng chính là Vân gia thiên hạ. Nàng cố ý đem thân phận hai chữ cắn thật sự trọng, dùng để nhắc nhở Sở Nghệ bọn họ hai người quan hệ, nhắc nhở Sở Nghệ trong thân thể hắn có mẫu tử phệ tâm cổ. Sở Nghệ cười cười, tay trái không hề dấu hiệu nâng lên, Liêu thị chỉ thấy Sở Nghệ trong tay không biết nắm một cái gì đồ vật, nhưng hắn trong tay cái này tối om tiểu quản nhi đối với chính mình, Liêu thị theo bản năng cảm thấy nguy hiểm. Chạm vào, tiếng súng vang lên, Liêu thị vai trái trúng một thương, huyết tức khắc liền xung ra. Nhiễm hồng nàng ống tay áo. Thái hậu nương nương. Chu Quý đại kinh thất sắc, vội đi nâng Liễu thị. Sở Nghệ, ngươi điên rồi sao? Có bản lĩnh ngươi giết ta. Liễu thị kêu lên một tiếng, nàng giơ tay che lại chính mình bả vai, hoán độc nhìn về phía Sở Nghệ. Sở Nghệ buông ra Vân Kiều tay, lấy thương chỉ vào Liễu thị, đi bước một chậm rãi đi hướng nàng, ngươi nói đúng, ta chính là kẻ điên. Nói xong, hắn lại khấu động cò súng. Lại là một thương, lúc này, thương chính là Liễu thị bên phải vai. Nương nương. Liễu thị hai điều cánh tay đều rũ xuống dưới, kinh hoàng thất thố Chu Quý vội đem nàng đỡ đến ghế thái sư ngồi, sau đó sẽ xuống chính mình và tao giúp Liễu thị băng bó miệng vết thương cầm máu. Sở Nghệ, ngươi đừng quên, ta đã chết, ngươi cũng đừng sống. Liễu thị hận đến cắn răng, kịch liệt đau đớn làm nàng sắc mặt có chút trắng bệnh. Sở Nghệ cười, cười đến cực kỳ tà khí. Hắn nói, trẫm đã từng có cái mẹ kế, cái này mẹ kế ở trẫm thiếu niên thời điểm luôn là tưởng giết chết trẫm. Nàng tưởng từ chấm trong tay đoạt đi hầu tức vị trí hảo cho nàng nhi tử. Chấm dứt khoát liền đi đại náo Kim Loan Điện, đem hầu tức chi vị lăn lộn không có. Nhưng nàng còn ngừng nghỉ, ngươi biết chấm là như thế nào cùng nàng nói sao? Sở Nghệ bộ dáng làm Liễu thị trong lòng phát lệnh, nàng đỗng nhiên có loại cảm giác, chính là nàng cũng không có áp chế đứa con trai này tiền vốn, chẳng sợ mẫu tử phệ tâm cổ đều không thành. Ngươi! Chấm cùng nàng nói, đem tước vị lăn lộn không có nhưng không xem như bản lĩnh. Bức nóng này chấm liền làm ra một cái cây diệt chín tộc tội danh tới. Sở Nghệ nói lời này thời điểm tươi cười càng sâu, Liễu thị cảm thấy hắn giống như là từ A tỷ địa ngục ra tới ác ma. Ngươi cho rằng ngươi như thế nói ta liền sẽ tin. Ngươi có kiểu thê ấu tử, ngươi có thể bỏ được bọn họ. Ha ha ha, Sở Nghệ ngửa mặt lên trời cười to, tự nhiên là luyến tiếc, chính là... thì tính sao? Nếu làm chấm lấy quốc chi căn bản tới đổi lấy tham sống sợ chết. Xin lỗi, chấm làm không được. Liêu thị, ngươi thật cho rằng chấm là ngốc tử. Chấm nếu là dung ngươi, túng ngươi vĩnh viễn áp bức Đại Hán Quốc, phải đi Đại Hán Quốc lập quốc chi buồn. Kia chấm chính là ở chôn vùi chính mình thê nhi tánh mạng. Nói xong, Sở Nghệ liền quay đầu nhìn về phía Vân Kiều, hắn ấy mắt sắc bén sát ý thối lui, ánh sáng nhu hòa bốn phía. Chấm hiện tại có ba cái nhi tử, Đại Hán Giang Sơn có người kế thừa, chấm hoàng hậu, cũng không phải kia chờ gặp chuyện chỉ biết khóc thút thít toán trách hậu trạch phụ nhân. Chính là chấm lập tức liền băng hà, Đại Hán, như cũ có thể tại thế gian sừng sững không ngã. Vân Kiều đối thượng Sở Nghệ mắt, hắn quyết tuyệt lời thề làm nàng đau lòng, nhưng nàng biết, lùi bước, thỏa hiệp, vĩnh viễn không có khả năng biện pháp giải quyết. Giống như là Sở Nghệ nói, một mặt lùi bước cùng thỏa hiệp. Cuối cùng chôn vùi chính là bọn họ người một nhà tánh mạng. Liêu thị, ta Vân Kiều tại đây thề, nếu là Sở Nghệ có bất chấp gì, ta Vân Kiều nhất định mang theo Đại Hán gót sắt san bằng đại lương. Ngươi chính là đã chết, táng, ta cũng muốn đem ngươi thi cốt đào ra, thỉnh Long Hổ Sơn đại sư nhóm cách làm ngươi linh hồn vĩnh đọa địa ngục, tưởng đầu thai luân hồi, môn nhi đều không có. Vân Kiều nói được ngoan tuyệt, hai vợ chồng đứng ở nơi đó, trên cao nhìn xuống nhìn Liêu thị. Chu Quý ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn trong lòng kinh ngạc cực kỳ, không phải nên Thái Hậu uy hiếp bọn họ sao, như thế nào này một chút nhưng thật ra trái ngược. Cầm đao bị trên cái thớt thịt cá hù dọa, nhưng lại cứ, còn bị hù dọa ở. Không biết Thái Hậu tin hay không, dù sao hắn là tin Sở Nghệ cùng Vân Kiều nói. Liêu thị tức giận đến cả người phát run, nàng tưởng phong cái tàn nhẫn lời nói ra tới, lại bị Sở Nghệ đoạt trước. Sở Nghệ tươi cười càng thêm thâm. Hắn nhắc nhở Vân Kiều, bảo bối, còn chưa đủ, nhớ kỹ không thể buông tha Trần Mộ Trạch, bắt lấy Trần Mộ Trạch lúc sau, liền đem hắn lăng chỉ xử tử hảo. Ân, chém eo cũng không tồi, đến lúc đó ngươi nhìn làm đi. Ngươi là ma quỷ. Liêu thị cuồng loạn giống lên. Ngươi là ma quỷ, ngươi là ác ma. Ác ma cũng là ngươi sinh. Sở Nghệ nhàn nhạt nói. Trương Lăng, phái binh đem Liễu Thái Hậu đưa về Đại Lương, binh tiến Đại Lương trăm dặm. Là. Sở Nghệ. Ngươi dám. Liêu thị hai mắt rục nức, tức muốn hộp máu giống to. Sở Nghệ cười lạnh, có dám hay không, ngươi thả nhìn. Liêu thị, lần này là ngươi chọc chấm. Nếu là có lần sau. Vậy không phải binh tiến trăm dặm, mà là hoàn toàn san bằng Đại Lương. Chấm tin tưởng Cẩn Ca Nhi, là sẽ đương thật lớn Hán Hoàng đế, bảo vệ cho ta cùng hắn nương đánh hạ này phiến non sông gấm vóc. Liêu thị tuyệt vọng nhìn Sở Nghệ. Nàng hoàn toàn không có dự đoán được sẽ là như thế này một cái cục diện. Thái hậu nương nương. Ngài bớt giận, nhưng đừng tức giận hỏng rồi thân mình. Chu Quý khóc, hắn thật sự rất là lo lắng Liêu thị thân thể. Hoàng đế bệ hạ, thỉnh ngài đừng kích thích thái hậu nếu là có bất chấp gì. Hai nước nhất định thành thù. Chính yếu chính là ngươi cũng sống không được. Nàng có thể lập tức liền chết, liền xem nàng có dám hay không, chỉ cần nàng vừa chết. Liêu thị chỉ cần vừa chết, Đại Lương liền đem từ trên thế giới này biến mất. Chu Quý phiến chính mình một cái miệng tử, hắn như thế nào có thể cùng cái này hôn không tiếc giảng đạo lý đâu. Nếu là uy hiếp hữu dụng, nhà bọn họ thái hậu liền sẽ không bị thương hai tay. Đến, vẫn là đến khuyên điểm nhi nhà mình chủ tử. Thái hậu nương nương, ngài tốt xấu nghĩ điểm nhi hoàng thượng, ngàn vạn bảo trọng phượng thể. Còn có thể thế nào? Chu Quý đây là lần đầu tiên thấy Sở Nghệ, chính là cũng bị hắn loại này tàn nhẫn kính nhi cấp hủ dọa ở. Đối người khác tàn nhẫn không tính nhân vật, đối chính mình tàn nhẫn người, kia mới là thiên địa đều sẽ sợ hãi ba phần. Muốn nói này Vân Kiều cũng là cái. Kia có hoàng hậu dám không thèm để ý hoàng đế sinh tử. Này không đợi bị phế sao. Nhưng nàng đâu, cố tình bị Sở Nghệ sủng đến vô pháp vô thiên. Một cái hoàng đế nói muốn chết muốn sống lời nói, hậu cung phi tử không được quỳ thành một mảnh dập đầu cầu hoàng đế tam tư, cầu hoàng đế không cần làm việc ngốc như sao. Nhưng nàng cố tình bất đồng, một bộ ngươi chết thì chết, đã chết lao nương cho ngươi báo thủ tư thế. Thật là một đôi kẻ điên. Trách không được có thể đi đến cùng nhau đâu. Bị rút cạn sức lực Liễu thị, sùi lơ ở ghế thái sư, một đôi mắt thất thần, linh hồn nhỏ bé đều phi không có. Trương Lăng tìm tới quân y rỉ, thô lô đào ra viên đạn, sau đó dán lại nàng miệng vết thương. Tiếp theo, liền có người lấy dây thừng đem Liễu thị cột vào ghế thái sư. Lại lộng hai càng gậy gộc hướng ghế trên một xuyên nâng vẫn luôn liền đi. Người của hắn cũng không có cột lấy Chu Quý, dù vậy, Chu Quý không dám khởi bên tâm tư, rốt cuộc nhà bọn họ thái hậu còn ở nhân thủ chung, lại là bị thương. Thật là, sớm biết rằng là cái dạng này kết quả, hắn nên khuyên thái hậu, liền không nên đi này một chuyến, chịu lần này tội. Thân thể thương nhưng thật ra thứ yếu, nhưng tâm lý đả kích. Hắn thực sợ hãi nhà bọn họ thái hậu trải qua lần này lúc sau, tinh khí thần nhi liền không có. Một cái không có tinh khí thần nhi người, cùng phế nhân có gì sai biệt. Mẹ nó, Sở Nghệ cùng Vân Kiều quả thực quá có thể khoát đi ra ngoài. Thật là, nay chú trọng bề ngoài cũng nên có cái số, tới kiếp người mang cái gì ghế bành. Liêu thị bị mang đi lúc sau, Sở Nghệ liền khinh thường chào phúng nói. Vân Kiều cười nói, còn hảo nàng mang theo ghế bành, nếu không. Chúng ta còn phải chuẩn bị xe chở tù. Ha ha ha ha, Sở Nghệ ngửa mặt lên trời cười to, hắn bỗng nhiên chặn ngang đem Vân Kiều bế lên, Vân Kiều kinh hô một tiếng lúc sau đã bị hắn phóng tới một con ngựa trắng thượng. Ngay sau đó, Sở Nghệ cũng là xoay người lên ngựa, một tay ôm Vân Kiều eo, một tay bắt lấy dây cương. Giá! Hắn một kẹp má bụng, con ngựa trắng hy vang, lướt nhanh như gió bắn đi ra ngoài. Long Tuyển đám người vội theo qua đi. Đi hộ vệ đế hậu hai người. Bọn họ đi rồi không lâu, phụ trách quét tước chiến trường người liền cùng Bạch Thu Minh bẩm báo. Tướng quân, ngài nói có kỳ quái hay không, thuộc hạ nhưng không ở quanh mình nhìn thấy đầu thạch cơ lưu lại dấu vết. Cái gì? Bạch Thu Minh ngây ra một lúc, bất quá lập tức hắn liền nói, chắc là hoàng hậu nương nương mang đến cao thủ tay không ném. Nói xong, hắn còn vẻ mặt sùng bái dạng. Kỳ thật là Vân Kiều lâm thời ở đào bảo mua. Làm người dùng giấy trắng túi trang, mua cũng chỉ trực tiếp dùng ý niệm thả xuống đến không trung, kia 15 cái cây đuốc trên không. Ở thả xuống trong nháy mắt, nàng đánh thủ thế tiếng lóng, nơi xa Long Tuyển vừa thấy liền minh bạch. Lúc ấy cũng là sốt ruột, còn cũng may chàng người nhiều, ngươi tưởng ta bên này nhi đầu, ta tưởng ngươi bên kia nhi đầu, không ai đi thâm tưởng này bao cắt nơi phát ra. Khẳng định là, tướng quân ngài ngẫm lại, những người đó liền như vậy đã chết. Chúng ta cũng không biết hoàng hậu người giấu ở nơi đó, dùng cái gì ám khí. Ân, dù sao chúng ta hoàng hậu còn có hoàng thượng là lợi hại nhất. Ai cùng hoàng thượng hoàng hậu làm đối, ai liền chết thảm. Nương hy thất, thế nhưng ý nghĩ kỳ lạ tưởng bắt cóc chúng ta bá tánh tới áp chế hoàng hậu, lại muốn hỏa dược bom thợ thủ công, lại muốn đem hoàng hậu nương nương mang đi. Nay đại lương thái hậu, đầu óc có phải hay không bị môn kẹp quá? Khẳng định kẹp quá. Sở Nghệ cùng Vân Kiều như cũ đi cổ phủ, bất quá lần này liền không coi im ắng, địa phương đóng quân đem toàn bộ cổ phủ vây quanh cái kín mít, đem cổ phủ bảo hộ cùng thùng sắt giống nhau. Đế hậu và ở cổ phủ sự tình ở sáng sớm hôm sau liền truyền khắp toàn bộ Giang Nam. Tiên gia tự nhiên cũng biết tin tức này, tiên lão gia tử ngồi ở một bên thở ngắn than dài. Nhà chúng ta khuê nữ không phúc khí, cô gia nhiều đến hoàng thượng cùng hoàng hậu ân sủng. Nếu là khuê nữ không chết, lần này là có thể tiếp giá. Đây chính là tiếp giá à, thiên đại vinh quang, nàng nếu là còn ở, cũng có thể giúp đỡ trong nhà huynh đệ. Cũng không phải là sao. Tiên thái thái gật lệ. Ta đều khuyên nàng bao nhiêu lần rồi, cô ra nhìn liền không thích cái kia liễu đỏ thấm, một cái có thể vứt bỏ chính mình nhi tử người, từ căn nhi thượng liền hư thấu. Cô ra ngại với con đường làm quan, không thể đem nàng như thế nào, lẽ ra cho nàng một ngụm cơm ăn, một gian phòng trụ thật sự không gì. Nhưng chúng ta này thành thực mắt nhi khuê nữ, lăng là cảm thấy liễu đỏ thấm đáng thương, cảm thấy nàng biết được hối hận, cảm thấy nàng là người tốt. Ta khuyên không được nàng liền tính, chính là cô ra nói nàng cũng không có thể nghe đi vào, như thế rất tốt, bị cái kia liễu đỏ thâm cấp hại chết. Đáng thương nàng còn có 2 tháng có thai. Tiên gia người một nhà đều biết, tiên thị chết cùng cổ khởi duệ không quan hệ, là liễu đỏ thâm hạ độc thủ. Huống hồ, bọn họ cũng quái không đến cổ khởi duệ trên người, cổ khởi duệ chính là làm cho bọn họ nhị lão mặt nhi nói qua hắn cùng liễu đỏ thâm quan hệ, cũng minh xác tỏ vẻ. Hy vọng tiên thị cách xa nàng điểm nhi. Không chịu nổi tiên thị không nghe a. Nếu là nàng cùng liễu đỏ thâm quan hệ không tốt, lại như thế nào có thể ở liễu đỏ thâm trong phòng tùy tùy tiện tiện uống nước. Có thể thấy được nàng là thật đem liễu đỏ thâm đương người một nhà. Cái này hảo, nàng đã chết, hài tử cũng chưa lưu lại một. Nếu là có cái hài tử, bọn họ còn có thể là hài tử nhà ngoại, còn có thể cùng cổ gia dính liễu thượng quan hệ, nhưng hiện tại, về sau cổ khởi duệ như thế nào có thể nhớ kỹ chính mình ra. Tiên người nhà đều bị đáng tiếc, không khó chịu. Huyện nha người sáng sớm liền đi cổ phủ, huyện lệnh cầu kiến hoàng đế, đế hậu nắm tay ra tới thấy hắn. Hạ quan bái kiến hoàng thượng, bái kiến hoàng thượng vạn tuế, hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an. Bình thân. Sở nghệ hơi hơi giơ tay, huyện lệnh liền đứng dậy. Hồi bẩm hoàng thượng. Đêm qua những cái đó bị bắt cóc bá tánh đều là ở Hồng Phúc Lâu uống rượu khách nhân cùng với vũ giả tiểu nhị. Hồng Phúc Lâu đầu bếp bị giết, tàn canh thừa trong thức ăn cha già có ngông hắn dược. Huyện lệnh đem chính mình cha được sự tình nhất nhất bẩm báo, hắn hội báo sau khi xong, sở nghệ nói với hắn vài câu làm quan muốn cần cù linh tinh nói, khiến cho hắn đi xuống. Liêu thị thật đúng là đủ trăm phương ngàn kế. Vân Tiểu đoán hận nói, nàng thật sự không nghĩ thả chạy Liêu thị. Liền tưởng đem tay nàng chân lộng đoạn, sau đó quyển dưỡng lên, như vậy liền không cần phòng bị nàng làm yêu. Nhưng nàng sợ như vậy đem liễu thị cấp dưỡng đã chết. Cầm tù là nhất có thể phá hủy một người ý chí, cũng làm người đánh mất sống sót ý nguyện. Đừng nhìn nàng ở liễu thị trước mặt banh rất khá, nhưng nàng như thế nào bỏ được, như thế nào dám, như thế nào có thể thật sự làm sở nghệ đi tìm chết. Chính là mất đi toàn thế giới, nàng cũng không nghĩ mất đi sở nghệ. Không nghĩ mất đi hải tử cùng người nhà. Một quốc gia mà thôi, nàng thật sự không thấy thượng mắt. Sở nghệ, ta thực sợ hãi. Vân Kiều bắt lấy hắn tay, nhìn hắn, đem chính mình trong lòng sợ hãi nói ra. Thực xin lỗi Kiều Nhi. Làm ngươi lo lắng. Sở nghệ ôm qua nàng, hôn cái trán của nàng, nàng tóc mai. Mặc kệ là hỏa dự bom, vẫn là cái này quốc gia, ta đều có thể vứt bỏ, chỉ cần ngươi bình an. Chỉ cần ngươi hảo hảo tồn tại. Hiện tại là còn có thể bức một bức Liêu thị, nhưng nếu là Liêu thị không nhượng bộ, như vậy, nhượng bộ liền nhất định là Vân Kiều. Thiên khoan mà quảng, chính là không có quốc gia, các nàng người một nhà cũng có thể đổi cái địa phương sinh hoạt. Nhưng hiện tại vấn đề là, mẫu tử phệ tâm cổ. Thứ này một ngày không cởi bỏ, sở nghệ mệnh liền đều nắm chặt ở Liêu thị trong tay. Dưới loại tình huống này, chính là nàng tưởng cùng sở nghệ cùng nhau mang theo hài tử, đi xa xôi địa phương mai danh nhận tích sinh hoạt cũng không thành A. Yên tâm, đều là hù do nàng, ta như thế nào có thể bỏ được ngươi cùng hài tử. Sở nghệ đem Vân Kiều ôm đến càng thêm khẩn, nói lời này chính hắn cũng chưa cái gì đế. Nếu là thực sự có kia một ngày, hắn nhất định là lựa chọn cùng Liêu thị đồng quy vu tận, mà không phải đem thê nhi đặt nguy hiểm bên trong. Thực xin lỗi Kiều Nhi. Nếu ta thật không thể bồi ngươi cùng nhau đến lao, thì ngươi nhất định phải hảo hảo sống sót. Chúng ta hồi kinh đi. Sở nghệ buông ra Vân Kiều, cười đối nàng nói, hồi kinh trộm đi nhìn một cái Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu đi. Hảo. Vân Kiều đáp ứng, nàng ra tới đến cũng đủ lâu rồi, đích xác hẳn là đi trở về. Nàng nhớ nhà. Đế hậu khởi giá hồi kinh, tiễn đưa trường hợp rất lớn, Cổ Khởi Duệ tuy rằng là ngũ phẩm quan nhi, nhưng bởi vì hắn cùng Vân Kiểu thân thích quan hệ, cũng đi theo nhất bang tam phẩm, nhị phẩm quan to đứng ở đằng trước. Vân Kiểu cùng Sở Nghệ lên xe ngựa, ở mọi người quỳ lệ chung đi xa. Đế vương xe ngựa rộng mở cực kỳ, bên trong an trí chính là đại mềm sụp, cũng là một cái mini di động phòng ngủ. Vân Kiều lần đầu tiên ở trong xe ngựa chủ động bám vào Sở Nghệ, chủ động cầu lại thiếu. Nàng nhiệt tình, làm Sở Nghệ có chút chua xót, càng nhiều lại là tự trách. Hắn biết, hắn Kiều Nhi là bị Liễu thị cấp kích thích. Sở Nghệ, chúng ta vẫn luôn đều ở bên nhau, ta muốn vẫn luôn quấn lấy ngươi, liền như thế dây dưa cả đời, vĩnh viễn đều không xa rời nhau. Nàng bám vào hắn, đón ý nói hùa hắn, hóa thành một bãi xuân thủy, dung nhập hắn. Ngươi chung có ta, ta chung có ngươi. Không xa rời nhau, không xa rời nhau. Ta như thế nào có thể bỏ được ngươi, ta luyến tiếc ca. Sở Nghệ ở nàng bên thai lẩm bẩm, hôn làm nàng khỏe mắt nước mắt. Bên ngoài, nàng là không gì phá nổi hoàng hậu nương nương. Nhưng giờ phút này, nàng chỉ là lo lắng mất đi trượng phu thế tử. Cường thế nữa người. Trong lòng đều có một khối đặc biệt mềm mại địa phương, chỉ là có chút người cấp này một tấc vương mềm mại bỏ thêm sắc ngoài, có chút người đem này một tấc vương mềm mại che giấu rất sâu. Nó giống như là tiểu miêu tiểu cẩu cái bụng, chỉ có ở đối mặt chính mình tin cậy nhân tài sẽ lòa lồ. Vân Kiều muốn dùng phương thức này ràng buộc trụ Sở Nghệ, làm Sở Nghệ vạn nhất gặp phải đến lựa chọn thời điểm, sẽ không tưởng bỏ xuống các nàng mẫu tử. Cuối cùng, mệt mỏi, mệt mỏi. Vân Kiều liền hoa ở Sở Nghệ trong lòng ngực, ôm cánh tay hắn, giống tiểu miêu dường như cùng cùng, dán hắn ngực nặng nề ngủ. Sở Nghệ nhẹ nhàng vỗ nàng lưng, môi dán nàng phát, tâm tư trầm trọng. Hắn tự nhiên là có thể cảm nhận được trong lòng ngực nhân nhi lo lắng cùng sợ hãi, nếu là sớm biết rằng. Sớm biết rằng nói, hắn tình nguyện cách nàng xa xa nhi, nhất định không đi trêu chọc nàng, chỉ yên lặng nhìn nàng gả cho một cái bình phàm người, ái nàng người. Bình bình an an quá cả đời. Mà hắn, liền ở trong tối bảo hộ nàng cùng hắn ra, vì nàng san bằng hết thể nguy hiểm cùng chướng ngại. Nhưng ý trời trêu người, cố tình ở bọn họ yêu nhau, ai đến vô pháp tự kiềm chế, ai đến vô pháp mất đi đối phương thời điểm, mới phát hiện. Phát hiện chính mình mạch máu bị người khác nắm chặt ở trong tay. Hắn kỳ thật đối ở Nam Chiếu tìm được cổ trùng, thử lại ra tới giải cổ biện pháp cũng không ôm quá lớn hy vọng. Rốt cuộc đây là cái cực kỳ dài dòng quá trình, rốt cuộc là 10 năm, 20 năm vẫn là 30 năm mới có thể thành công. Mà Liễu thị, có thể sống được như vậy lâu sao? Hắn hiện tại có thể làm, trừ bỏ toàn lực duy trì Vân Khởi Nhạc quật khởi, toàn lực duy trì Vân Khởi Nhạc tìm được cổ trùng ở ngoài, chính là ở chính mình còn sống thời điểm, bố trí hảo hết thảy. Vạn nhất ngày nào đó hắn không còn nữa, Cẩn Ca Nhi là có thể một mình đảm đương một phía. Mà Đại Ngụy cùng Đại Lương, đem không phải là Đại Hán uy hiếp. Sở Nghệ một hồi đến Kinh Thành, liền phái người áp tải một vạn cái hỏa dược bom cấp Lệ Đức Xuân, cũng cho hắn hạ chỉ, làm hắn ở 3 tháng trong vòng, bắt lấy Đại Hán cùng Đại Lương biên cảnh sở hữu thành trì. Nhưng Lệ Đức Xuân chỉ dùng 1 tháng, liền bắt lấy 3 tòa thành trì 2 tòa núi lớn. Sở Nghệ chiêu thức ấy, thật sâu kinh sợ Liêu Thị cùng Trần Mộ Trạch. Trần Mộ Trạch hoàn toàn không nghĩ tới, Sở Nghệ thế nhưng là cái như thế hỗn người. Nay thật đúng là ứng câu nói kia, hoành sợ lăng, lăng sợ không muốn sống. Liêu thị lần này, rõ ràng là đi đem Sở Nghệ quân, nhưng không thành tưởng, lại trái lại bị Sở Nghệ thắng một nước cờ. Sở Nghệ kỳ thật cũng là sợ, ngài nhìn, hắn thật đúng là giống cùng ngài nói như vậy, cũng không có một đường tiến quân thần tốc, bắt lấy 3 tòa thành trì lúc sau liền lại vô động tĩnh. Liêu thị bị thương. Trần Mộ Trạch ở nàng trước giường đương hơn 1 tháng hiếu tử. Cũng đúng là bởi vì như vậy, Liêu thị mỗi khi nghĩ đến Sở Nghệ cùng Vân Kiều nói, cũng không dám đã chết. Nhưng ta cũng không thể bắt ngươi mệnh, lên mặt lương quốc tổ đi đánh cuộc. Liêu thị ảm đạm nói, đều là chấm không tiền đồ. Làm mẫu hậu chịu ủy khuất. Trần Mộ Trạch tự trách nói, Sở Nghệ đánh vị trí thực xảo quyệt, vừa vặn ở Liêu thị vai khớp xương vị trí, Liêu thị hai cái cánh tay xem như phế đi. Căn bản là không có biện pháp nâng lên tới. Nàng rất muốn đi sờ sờ Trần Mộ Trạch mặt, nghề hà lại căn bản là nâng không dậy nổi tay. Nói bậy, cùng ngươi có cái gì quan hệ, là mẫu hậu. Mẫu hậu xem nhẹ Sở Nghệ rối rắm trình độ. Lúc ấy Sở Nghệ, đang đằng sát khí, lúc ấy nàng thật sự có loại sẽ bị Sở Nghệ giết chết cảm giác. Mẫu hậu kỳ thật cũng biết, tại đây chàng đánh giá chung, chỉ có ác hơn mới có thể thắng. Chính là, mẫu hậu không bỏ xuống được ngươi, chúng ta không có hỏa dự bom, Sở Nghệ đã chết, Vân Kiều cùng Vân Khởi Nhạc là khẳng định muốn đánh vì hắn báo thù chiêu bài tới tấn công chúng ta Đại Lương. Tựa như lần này, bọn họ bắt lấy chúng ta ba tòa thành trì, thế nhưng chỉ dùng một tháng. Chúng ta quân đội, chúng ta Đại Lương Nam Nhi huyết nhục chi thân, chúng ta kiên cố tường thành. Ở hỏa dược bom trước mặt liền cùng đậu hủ giống nhau. Lần này, mẫu hậu là chính mắt gặp được đại hán quân đội cường đại. Hoàng thượng, thừa dịp ta còn có thể ước thúc Sở Nghệ. Rốt cuộc không tới vạn bất đắc dĩ nông nỗi, hắn cũng là luyến tiếc chết. Hoàng thượng, chúng ta Đại Lương hẳn là ngủ đông. Mặt khác, ngươi cũng nên phòng bị vạn nhất. Vẫn là an bài một cái đường lui đi. Liêu thị kiêu ngạo cả đời, lần này là thật sự sợ. Nàng lòng dạ nhi không có. Bị Sở Nghệ ngoan tuyệt, bị đại hán quân đội khủng bố chiến lược cấp lộng không có. Đại hán tuyệt đối có cái kia thực lực nhanh chóng dẹp Thiên Đại Lương cùng Đại Ngụy, đoan xem Sở Nghệ có nghĩ, có nguyện ý hay không. Mẫu hậu không cần quá mức lo lắng, nay không phải còn có bảo tàng sao. Còn kém hai chương bảo đồ, chúng ta trong tay bảo đồ liền đầy đủ hết. Chỉ cần tìm được rồi bảo tàng, đến lúc đó cười đến cuối cùng chính là chúng ta. Mẫu hậu, chờ chúng ta Đại Lương quân đội quét ngang Đại Hán thời điểm, chấm nhất định làm Sở Nghệ quỳ gối ngài trước mặt cầu ngài thương hại, cầu ngài tha thứ. Trần Mộ Trạch chịu đựng ghê tởm, khuyên giải an ủi Liêu thị. Rốt cuộc, thất ca trên người cũng là có mẫu tử phệ tâm cổ. Cho nên, chỉ có Liêu thị lâu lâu dài dài sống sót, hắn thất ca mới có thể hảo hảo tồn tại. Đúng vậy, còn có bảo đồ. Liêu thị mắt rốt cuộc có sáng giỏi, nếu là tìm được rồi bảo tàng. Chỉ cần bắt được bảo tàng, đại hán liền không đáng sợ hãi. Liêu thị lại nói, này hai chương bảo đồ, nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, hẳn là liền ở đại ngụy hoàng đế trong tay. Trần Mộ Trạch cười nói, cho nên mẫu hậu đem Lan Chi gả đến đại ngụy là anh minh quyết định, chấm xếp vào ở Lan Chi bên người nhi người đang ở xuống tay tra chuyện này, hơn nữa, đã có chút mặt mày. Vậy là tốt rồi. Thật là liều ánh hoa tươi lại một thôn. Liêu thị tâm tình cũng đi theo hảo lên. Chờ Trần Mộ Trạch đi rồi lúc sau, nàng đã kêu tới Chu Quý. Tân đều bên kia nhi chuyện này, ngươi làm cho bọn họ dừng lại không có. Chu Quý không người nói, đã dừng lại, nô tài phân phó bọn họ che giấu hảo, chờ thái hậu lệnh. Liêu thị gật gật đầu, chúng ta hiện tại liền cùng Sở Nghệ chịu thua, làm hắn cho rằng chúng ta sợ, dần dà, hắn nhất định sẽ thả lỏng cảnh giác. Cho đến lúc này, chúng ta bảo đồ phỏng trừng cũng bắt được tay. Chờ bắt được bảo tàng, lại đánh hắn cái trở tay không kịp cũng thành. Lưu tại tân đều người, xem như chúng ta dự phòng thủ đoạn. Nương nương suy nghĩ cực kỳ. Liêu thị mệt mỏi, ý bảo Chu Quý lui ra. Nàng trong lòng nghĩ chuyện này, bất chi bất giác liền ngủ rồi. Một người cung nữ chọn mảnh tiến vào, nàng nhìn đến Liêu thị như vậy, ánh mắt trung hiện lên một tia tàn nhẫn sắc. Một thanh chủy thủ từ tay háo trung chạy xuống đến nàng trong tay, cung nữ đi vào Liêu thị, giương tay liền phải đem chủy thủ cắm vào Liêu thị ngực. Đào cô cô. Vai đạo nhẹ nhàng thanh âm vang lên, cung nữ sắc mặt biến đổi, vội không lộ dấu vết thu hồi chủy thủ, nhiên liền đem Liêu thị trên người thảm hướng lên trên lôi kéo. Các ngươi tới thủ thái hậu nương nương, ta đi nội vụ phủ một chuyến. Là, cô cô. Vài tên cung nữ đồng ý, đào cô cô liền lui đi ra ngoài. Ở nàng xoay người trong nháy mắt kia, đáy mắt hiện lên một tia nồng đậm hận ý. Đại hán tân đều, đao nhọn doanh. Hôm nay là nguyệt soi nhật tử. Sở Nghệ cùng Vân Kiều ở vọng tháp thượng, dùng thiên lý nhãn nhìn chút hải tử so đấu. Vân Kiều thực mau liền tìm tới rồi Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu thân ảnh, lúc này mới mấy tháng không thấy, Cẩn Ca Nhi thoạt nhìn liền trầm ổn nhiều. Mà Mạc Sầu, nhìn cũng là anh khí mười phần. Nạp đại giáo trường thượng thiết trí 10 tổ chứng ngại. Đoạn thứ nhất là 300 mệ chứng ngại, đệ nhị đoạn nước bùn lưới sắt, đệ tam đoạn lắp ráp súng ống cũng xả kích bắn địa, đệ tứ đoạn leo lên 3 trượng cao thành lâu, thứ 5 đoạn là xuyên qua hỏa tuyến cũng đánh bại cung tù binh quân địch. Bắt đầu tiếng còi một vang, này những các thiếu niên như mũi tên bắn đi ra ngoài, mỗi đến một đoạn lan can thời điểm, bọn họ đều ra sức nhảy, vượt qua lan can chạy vội tốc độ chút nào không ngừng đốn. Vượt qua sở hữu chướng ngại lúc sau. Bọn họ liền chiều trong nước bùn một phát, liền bay nhanh xuyên qua lưới sắt, hướng đối diện phủ phục mà đi. Trong lúc này, có người không cẩn thận bị lưới sắt quải lạn xiêm y đi, quắt phá ra thịt, nhưng cũng không có bất luận cái gì một người nguyện ý giảm bớt tốc độ. Xuyên qua lưới sắt lúc sau, bọn họ lại nhào hướng phía trước cái bàn, nhanh chóng đem một đám súng ống linh kiện lắp ráp lên, hướng tới phía trước bia ngắm liên tiếp thả tam thương, tiếp theo liền con thương chạy hướng bia ngắm mặt sau tường cao. Bọn họ đem bên hông dây thừng lấy ra, ở trong tay quăng mấy cái vòng nhi lúc sau, liền ra sức cầm dây trói một đầu móc hướng tường cao thượng ném. Đương móc quải vững chắc, một đám liền lôi kéo dây thừng hướng lên trên bò. Một tổ 10 cái người, từ đệ nhất giai đoạn liền bắt đầu kéo ra khoảng cách, chờ đến đệ tứ giai đoạn thời điểm, có người đã bò lên trên tường thành, còn có nhân tài vừa mới hoàn thành xạ kích. Dùng dầu hỏa thiêu ra tới hỏa tuyến mặt sau là 10 tên ngưu cao mã đại lao binh, này giúp thiếu niên lao ra hỏa tuyến lúc sau, liền xích thủ không quyền cùng những người này chiến thành một đoàn. Có người đem lão nội quy quân đội phục, cũng có người bị lao binh đánh bại. Mỗi cái giai đoạn khảo hạch đều có người ở làm ký lục, chờ bọn họ khảo hạch sau khi chấm dứt, lập tức liền có quân y để giúp bọn hắn kiểm tra hay không bị thương. Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu Thành sao? Vân Tiểu có chút lo lắng, sợ hai đứa nhỏ không hoàn thành. Này cường độ cũng quá lớn chút. Sở Nghệ cười cười, chúng ta nhìn là được, hai đứa nhỏ đều ở chỗ này ngây người vài tháng, cũng nên thử xem thân thủ không phải. Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu chính là hắn tự mình dạy dỗ, Sở Nghệ rất là có tin tưởng. Vân Tiểu chỉ nhìn quá hai người bình thường huấn luyện, nhưng không nhìn thấy quá Sở Nghệ ban đêm lén cấp hai đứa nhỏ khai tiểu táo. Ân, ta không chờ mong bọn họ có thể có bao nhiêu tốt thành tích, chỉ hy vọng bọn họ có thể bình bình an an. Đây là một cái mẫu thân nhất thuần khiết nguyện vọng. Yên tâm, bọn họ sẽ, hảo, chúng ta hảo hảo nhìn, lập tức liền phải đến hai cái tiểu gia hỏa. Giáo trường thượng, Cẩn Ca Nhi cùng Mạc Sầu phía trước còn có ba người. Cách vách đội ngũ, một người lớn lên rất là oai hùng xoáy khí thiếu niên hướng về phía Mạc Sầu nói, thôi Cẩn, phía trước khí giới ta bại bởi ngươi. Lần này thể năng cùng khí giới tổng hợp khảo giáo ta trừ huyền tất nhiên sẽ thắng ngươi. Đợi chút ngươi thua, cũng không nên khóc nhẹ. Thiếu niên nói âm rơi xuống, quanh mình liền vang lên từng trận cười vang thanh. Đúng vậy, thua nhưng đừng khóc cái múi. Thôi Cẩn, ngươi kia tay nhỏ chân nhỏ nhi, khẳng định là so bất quá chúng ta. Là, ngươi chạy bộ là lợi hại, sức chịu đựng cũng thực hảo, nhưng đây là tổng hợp khảo thí. Cũng không phải là bình thường chạy cái mấy chục vòng liền xong việc nhi sự. Mọi người một mặt cười vang một mặt nói, Mạc Sầu lại cùng không nghe thấy dường như, căn bản là không thèm nhìn bọn họ. Hắc, tiểu kẻ điếc, ngươi nhưng thật ra nói chuyện a. Ngươi ngốc a, kẻ điếc như thế nào nói chuyện, cơm điếc không phân ra người không biết a. Bang. Bang Cẩn Ca Nhi đi lên liền cho nói lời này hai người một cái tát, hắn ánh mắt lạnh băng nhìn hai người, lệ khí 10 phần nói. Lại có lần sau, ta giết các ngươi. Ngươi dám? Bị đánh thiếu niên liền phải động thủ. Lại bị Trừ Huyên giữ chặt, Trừ Huyên cảnh cáo bọn họ, các ngươi lại có lần sau, không cần phải thôi ngôn ra tay, ta liền phải trước giáo huấn các ngươi. Trừ Huyên theo chân bọn họ so mọi thứ xuất sắc, hai người kia cũng không dám cùng Trừ Huyên đối nghịch. Bị đánh người đề phòng nhìn mắt Trừ Huyên, liền hung tợn đối Cẩn Ca Nhi nói, tiểu tử, này sống núi chúng ta xem như kết hạ. Cẩn Ca Nhi hảo không yếu thế chừng mắt nhìn trở về, trong mắt lửa giận quay cuồng, nắm chặt nắm tay tùy thời đều sẽ chém ra đi. Trừ Huyên thấy thế liền nói, đừng ở chỗ này Nhi sinh sự Nhi, đây chính là nguyệt khảo, bách phu trưởng cùng tướng quân đều nhìn đâu. A Cẩn. Không. Khí. Mặc Sầu không biết đã xảy ra cái gì chuyện này, nhưng là nhìn đến Cẩn Ca Nhi sắc mặt khó coi, liền đi kéo hắn tay háo. Người ở bên ngoài nghe tới. Còn tưởng rằng Mạc Sầu là đang nói nàng chính mình không khí. Cẩn, Cẩn phát âm khác nhau không lớn. Ân, không khí. Cẩn Ca Nhi vội lộ ra một cái gương mặt tươi cười, Mạc Sầu thấy thế liền an tâm xoay người sang chỗ khác, chờ lên sân khấu. Các ngươi huynh đệ cảm tình thật tốt. Trừ Huyên hâm mộ nói, hắn đem Thôi Cẩn xem thành mạnh mẽ nhất đối thủ, hắn tưởng lần này Nguyệt Khảo thắng quá Thôi Cẩn, nhưng hắn từ sâu trong nội tâm lại là bội phục, tôn kính này hai huynh đệ.